Chương 976, ít nhất giết ngươi, vậy là đủ rồi. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là đối với trong tay ngươi quyển trục cảm thấy hứng thú. Tiêu Trần thẳng thắn, không cố kỵ chút nào. Hắn đối với quyển trục, nguyện nhất định phải có. Ngươi muốn. Vậy ta cần muốn đem nó hai tay dâng lên sao? Cựu cung thánh tử thần sắc lạnh lùng nói. Nếu là ngươi chịu biếu tặng, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hôn trướng. Nhiếp Vũ nghe vậy, nhất thời giận nói, ngươi còn được voi đòi tiên. Thánh tử ý tứ ngươi đều không nghe rõ. Cựu cung thánh tử vừa mới rõ ràng là châm biếm ngữ khí, vạch ra Tiêu Trần quá tự cho là đúng, là thứ gì cũng dám muốn. Nhưng mà Tiêu Trần cư nhiên nghe không hiểu, còn thật sự cho rằng thánh tử phải đem quyển trục đưa cho hắn. Hiểu rõ hay không, cũng không trọng yếu. Nhưng mọi thứ có thể có lợi, có giá có thể giảng. Tiêu Trần liếc Nhiếp Vũ một cái, thần thái như thường, lặng lẽ nói, quyển trục này các ngươi lưu chi vô dụng, không bằng chuyển nhường cho ta. Ngươi biết quyển trục này là vật gì, để làm gì đường? Cựu cung thánh tử kinh ngạc nói. Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định nói. Vậy ta nếu như cự tuyệt đâu? Cựu cung thánh tử đối mặt Tiêu Trần, từ đầu tới cuối duy trì cao thâm khó dò, hiển thị rõ thánh tử phong thái. So với ngươi, ta cho rằng luyện gia chủ càng có quyền lên tiếng. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía luyện thiên viên nói, luyện gia chủ, ngươi đem quyển trục chuyển nhường cho ta, ta có thể hứa hẹn ngươi muốn từ trên người hắn lấy được bất kỳ vật gì. Luyện thiên viện hiến vật quý, chỉ chính là nịnh bợ cửu cung thánh tử, nịnh bợ cửu cung thánh địa, tăng cường luyện gia. Cho nên Tiêu Trần nói ra điều kiện trao đổi, hắn đồng dạng có thể che chở luyện gia. Không nói để cho luyện gia chọn đời không suy, ít nhất ngàn năm bên trong trưởng thành đến sánh ngang nhất lưu thế lực hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng luyện thiên viễn hiển nhiên cũng không cảm kích, ngược lại cho rằng Tiêu Trần tại chống đối cửu cung thánh tử, ngự khi âm trầm nói, các hạ chớ có đùa, thánh tử trước mặt, không được vô lễ. Ngươi đây là cự tuyệt ta sao? Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu thở dài, cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng. Luyện thiên viễn nghe vậy, càng là tức giận nói, nể tình ngươi là thanh đồng bằng hữu phân thượng, cho ngươi cơ sẽ lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Tiêu công tử, theo ta thấy hay quên đi, vật kia rơi vào thánh tử trong tay, ngươi không lấy được. Luyện thanh đồng khuyên, có chút nóng nảy như đốt. Nàng cảm giác Tiêu Trần thật là không sợ trời không sợ đất, giết tử Tiêu Các Ninh trời không nói, hiện tại lại chống đối thánh tử. Vậy có thể chưa chắc. Tiêu Trần đạm nhiên nói, mềm không được, còn có cứng rắn. Cứng rắn. Cựu cung thánh tử hiếm thấy cười một lần, chỉ là nụ cười có chút ý vị sâu xa. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hỏi nói, ngươi nói cứng rắn, lẽ nào tính toán động võ? Có gì không thể? Tiêu Trần đạm thanh nói, ngươi gặp phải hai cái linh hồ, nhìn thấy mà thèm, cũng sẽ ỷ mạnh hiếp yếu, mạnh mẽ cướp đoạt. Vậy ta lấy cách của người hoàn trả cho người, hợp tình hợp lý. Hả? Cựu cung thánh tử nghe vậy, nhướng mày một cái. Thánh tử các hạ, còn nhận được ta không? Diệp Tiên Giao từ phía sau đi tới, đứng tại Tiêu Trần bên người, trợn mắt nhìn. Là ngươi. Cựu cung thánh tử thần sắc khẽ biến, chăm chú nhìn Diệp Tiên Giao. Hắn đối với Diệp Tiên Giao ấn tượng không thể bảo là không sâu, đặc biệt là hóa thành cựu vị sau bộ dáng. Rất nhanh, nội tâm của hắn lại hiện ra một cổ hừng hực. Lần trước bị Diệp Tiên Giao chạy trốn, lần này hắn sẽ không đi phạm sai lầm giống vậy. Nguyên lai các ngươi quen biết. Cựu cung thánh tử có lòng tính kế. Nhưng mặt ngoài lặng lẽ nói, các ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi phải biết nàng là linh hồn, tại nàng còn chưa hóa hình thì là ta thu nuôi nàng, cho nên ta là chủ nhân của nàng. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng cựu cung thánh tử, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ngươi khi dễ sủng vật của ta, vậy ta vì nàng báo thủ, có tính hay không lý do chính đáng? Diệp Yên Giao nghe vậy, kỳ thực là có chút không muốn. Ngược lại không phải nói Tiêu Trần xem nàng như sủng vật, chỉ là dùng đánh chó nhìn chủ nhân hình dung, cũng quá tổn nhân. Đương nhiên, nàng biết rõ Tiêu Trần đang vì nàng xuất đầu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một nhịn. Dù sao, đối diện gia hỏa kia thật là làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tính, rất lý do chính đáng. Cựu cung thánh tử vẻ mặt bình tĩnh nói, như ngươi nói, ta khi dễ hắn thuộc về ỷ mạnh hiếp yếu. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, đồng dạng có thể đối với ta ỷ mạnh hiếp yếu, đây là cường giả quyền hạn. Nói đến đây, cựu cung thánh tử chuyển đề tài, mặc danh mỉm cười nói, nhưng, ngươi đối với thực lực của mình. Thật sự có đủ lòng tin sao? Ít nhất giết ngươi, vậy là đủ rồi. Tiêu Trần tranh phong tương đối, về khí thế không kém chút nào. Thoáng chốc, tiệc rượu không khí hiện trường áp sát, sát ý tràn ngập, khiến người không rét mà run. Điên điên, hắn lại dám khiêu khích cửu cung thánh địa thánh tử. Còn trẻ vô tri, không biết trời cao đất rộng a. Ta dám đánh cuộc, hắn hôm nay khẳng định chết rất là thảm. Mọi người chung quanh ý thức được không ổn, rối rít lui ra ngoài. Có vì Tiêu Trần thương tiếc, có cười nhạo Tiêu Trần nói khoác mà không biết ngượng, không biết tự lượng sức mình. Hảo hảo hảo, có quyết đoán. Cựu cung thánh tử thần sắc dần dần âm lãnh, hướng về phía Luyện Thiên Viên nói, Luyện gia chủ, ngại ngùng, có người phá, hôm nay sợ rằng muốn tại ngươi đây hoạt động một chút gân cốt. Luyện Thiên Viên kịp phản ứng, vội vàng nói, thánh tử, chút chuyện nhỏ này, cần gì phải ngươi động thủ. Nói xong, hắn tức giận quát một tiếng nói, người tới, đem cái này không biết trời cao đất rộng người giết ngay tại chỗ. Thoáng chốc, luyện ra mấy tên tiên đế thất giai trở lên cường giả dắt tay nhau mà ra, cường đại khí tràng bao phủ, từ bốn phương tám hướng vây khốn Tiêu Trần. Hiện trường, tăng thêm nồng nặc khí sơ xác Tiêu Điểu. Hiện tại là ân oán cá nhân, luyện ra chi nhân tốt nhất không nên nhúng tay, thối lui. Nhưng thấy Tiêu Trần thần thái hờ hững, tin vung tay lên. Không thấy bất luận cái gì chiêu thức, không thấy bất luận cái gì sắc ý, chỉ là đơn thuần sóng khí càn quét. Bành! Luyện ra bốn đại cao thủ trong nháy mắt cùng bị chấn động, đồng loạt bay ngang ra ngoài, nhưng không có bị thương tổn. Đây! Luyện Thiên Viện trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn đến trong sân ngạo nghễ độc lập Tiêu Trần, trong đầu không ngừng lật hồi phục. Cứ như vậy theo tay vung lên, bốn đại cao thủ cư nhiên không thể tới gần người, đều bị đánh bay. Ô hát! Cựu cung thánh tử lông mày nhướng lên, có chút hứng thú nói, là ta nhìn lầm sao? Thiếu muốn đắc ý vênh báo, ta đến sẽ ngươi. Nhiếp Vũ hét lớn một tiếng, nhảy một cái trên bầu trời, trong tay đế binh lại xuất hiện, hiện ra tuyệt đại phong mang. Nộ diễm vô cực trảm. Nhiếp Vũ như tuệ tinh rơi xuống, nhất kiếm tuyệt không. Duyệt. Không gian bị phá vỡ, không thể nói hình dáng chi kiếm áp hướng về Tiêu Trần đè xuống. Nhưng thấy Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, sừng sững đối đầu, thần quỷ kính sợ. Ngay tại mũi kiếm sắp sửa thẳng vào hắn thiên linh thời điểm, chợt thấy hắn khẽ giơ lên một tay, thẳng đến mũi kiếm. Keng. Thời gian phảng phất ngưng kết, Nhiếp Vũ mang theo bảng bạc kiếm áp trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cái gì? Nhiếp Vũ thần sắc kinh biến, khó có thể tin. Điểm này trình độ, ngươi tại nói đùa ta sao? Châm chọc một lời, Tiêu Trần búng ngón tay một cái. Keng. Đế binh chi kiếm bị cực kỳ lực lượng chấn mất khống chế, hẳn là hướng ngược lại chém về phía Nhiếp Vũ. Phốc. Nhiếp Vũ phản ứng không kịp nữa, bị chém xuống một kiếm rồi cánh tay phải, nhất thời máu me đầm địa, thảm thiết tiếng giống. Bản chương xong. Chương 977, Phệ Hồn Ấn. Bản thân bị kiếm của mình chém rụng cánh tay, đây không thể nghi ngờ là hình ảnh rất buồn cười. Mà giờ khắc này hiện trường, không một người có thể cười ra tiếng. Có, chỉ là khiếp sợ và sợ hãi. Ông trời của ta, làm sao sẽ mạnh như vậy? Quá đáng sợ đi, hắn trực tiếp lấy tay đi đón đế binh, còn đem Nhiếp Vũ bị thương thành loại này. Hắn là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là chân long bảng ba vị trí đầu? Không phải. Chân long bảng ba vị trí đầu cũng kém xa hắn mạnh mẽ. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Vây tay đánh bay luyện ra tứ đại tiên đế, loáng một cái đánh bại đế binh trên tay Nhiếp Vũ, Tiêu Trần sự hung hăng triển lộ trọn vẹn. Thì ra là như vậy, đây sẽ là của ngươi phân khích sao? Cựu cung thánh tử xác thực cũng có chút khiếp sợ, Tiêu Trần thực lực ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hắn thượng năng duy trì bình tĩnh, nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi rất mạnh, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta là Cựu cung thánh địa thánh tử, Cựu cung thánh địa cường đại bao nhiêu? Ngươi căn bản là không có cách suy đoán. Mọi người chung quanh nghe vậy, trong tâm rối rít đồng ý. Ba đại thánh địa, truyền thuyết từng là tiên giới chủ nhân chân chính, tại tiên giới khai thiên tích địa thì đã tồn tại. Ngọn nguồn của bọn họ ẩn mạnh bao nhiêu, ngoại nhân căn bản là không có cách lĩnh hội, vô pháp lý giải. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi một chút. Tiêu Trần thần sắc bình thản nhìn đến Cựu cung thánh tử nói, ta phấn khích có bao nhiêu đủ, ngươi một dạng vô pháp suy đoán. Cuồng vọng. Cựu cung thánh tử nghe vậy khí nộ. Hắn chưa từng thấy Tiêu Trần như vậy không biết nặng nhẹ, không biết phải trái chi nhân. Ngươi hẳn chỉ là Cựu cung thánh địa thay thánh tử đi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Cựu cung thánh tử nghe vậy, thần sắc rõ ràng thoáng qua một tia u buồn, nhưng rất nhanh lại trầm giọng nói. Ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Tiêu Trần mỉm cười nói, theo ta được biết, Cựu cung thánh địa một mực có một cái truyền thống, mỗi một giới thánh tử đều sẽ chọn ra hai vị. Một người là chân long, một người làm bạn sinh. Bạn sinh thánh tử lại xưng là thay thánh tử. Bởi vì hiên viên cùng thất tuyệt lượng thánh mà ẩn thế không ra, duy chỉ có Cựu cung thánh địa ở bên ngoài đi đi lại lại thường xuyên. Cho nên thay thánh tử ý tứ, chính là thay thế thánh tử ở bên ngoài hành tẩu, chân chính thánh tử, chính là ẩn nút ở tại bên trong thánh địa, không dễ dàng rời núi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Cựu cung thánh tử nói, nếu như ngươi biết rõ điều quy củ này, như vậy có nghĩa là ngươi cũng chỉ là thay thánh tử mà thôi, không phải là chân chính thánh tử. Mà nếu mà ngươi không biết điều quy củ này, kia chỉ sợ là đánh Cựu cung thánh tử danh hiệu giả danh lừa bịp hôn tử đi. Ngươi! Cựu cung thánh tử nghe vậy, rốt cuộc không kiên nhẫn, ánh mắt bên trong có sát ý phun trào. Hắn nghĩ không ra một ngoại nhân, cư nhiên đối với Cựu cung thánh địa truyền thống hiểu rõ như vậy. Thở hồn hển muốn giết ta. Tiêu Trần thấy vậy, rêu cực nói, cũng đúng, hư mặt nạ giả bị người vạch trần, tư vị nghĩ đến cũng không hơn gì. Người biết quá nhiều. Đột nhiên, cửu cung thay thánh tử nộ khí giống như đằng long, trong nháy mắt bộc phát, mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, khiến mọi người tại đây tất cả đều cảm giác hô hấp hơi ngưng lại. Tiên đế 12 giai. Có người phát hiện cửu cung thay thánh tử thực lực kinh người, rất là chấn động. Kỳ thực tại rất nhiều người xem ra, thánh tử hay hoặc là thay thánh tử, hướng bọn hắn lại nói căn bản không khác nhau gì cả. Thậm chí, cho dù chỉ là cửu cung thánh địa một cái đệ tử bình thường, cũng đáng giá bọn họ đổ xô vào, nịnh nọt nịnh bợ. Dù sao, thánh địa cuối cùng là thánh địa, không phải thế lực bình thường có thể coi như nhau. Một tên thay thánh tử, tu vi cư nhiên đã đạt đến tiên đế 12 giai, vậy chân chính thánh tử. Luyện Thanh Đồng không dám tưởng tượng. Trong truyền thuyết ba đại thánh địa, quả thật không phải là người tầm thường có thể tưởng tượng. Hiện tại hướng về ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một tia khoan nhượng. Cửu cung thay thánh tử khí uy cường thịnh, như ma thần phụ thể, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Các ngươi thánh chủ cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi. Xứng sao? Tiêu Trần cường thế đối với, không nhường chút nào. Làm càn. Cửu cung thay thánh tử lại không có nương tay, giận nhảy vọt lên cao trời cao. Tức giận ngất trời che, thi triển quỷ dị tuyệt học. Phệ Thiên Lật Long Ấn. Cửu cung tuyệt học, Tiên Pháp Hóa Long Uy, Phệ Thiên Phúc Địa. Đột nhiên, hách thấy một đạo hình rồng pháp ấn trên bầu trời hiện ra, hẳn là đem chọn cái luyện ra bao phủ. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều cảm nhận được khó nói lên lời uy áp. Nếu như đây hình rồng pháp ấn đè xuống, hậu quả khó mà lường được. Nhanh, chạy mau. Mọi người kinh hoảng, chạy trốn tứ phía, hiện trường một phiến hỗn loạn. Đi chết đi. Cửu cung thay thánh tử phẫn nộ quát một tiếng, mang theo hình rồng pháp ấn vô thất chi huy thế, hướng về Tiêu Trần bất thình lình đập xuống. Hủy diệt chi huy, sử dụng hết trọn vẹn. Nhưng thấy Tiêu Trần thản nhiên bất động, giơ tay lên đảo qua, ngạnh kháng rơi xuống tư thế pháp ấn. Thấp kém pháp ấn, không đáng một nắng. Khinh thường một lời, Tiêu Trần ám kình tái xuất. Giáp giáp. Pháp ấn như thủy tinh một loại vỡ vụn, không trung phiêu đãng hoa lệ toái phiến, phảng phất giống như là hạ một đợt màu vàng tuyết. Chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến cửu cung thay thánh tử. Loại trình độ này là đủ rồi. Pháp ấn bị phá, cửu cung thay thánh tử chẳng những không coi ủ rũ buông xuống bại, ngược lại lộ ra một tia âm nhu nụ cười như ý. Tiêu Trần, cẩn thận những manh vụ kia. Diệp Tiên Giao đông nhiên nhắc nhở. Tới kịp sao? Cửu cung thay thánh tử cười lạnh, hai tay chập lại, thần bí dị thuật thi triển. Thần đạo phệ hồn ấn. Đột nhiên, chỉ thấy kia tản khắp trên không trung màu vàng toái phiến, tại trong khoảnh khắc hoạt tính hóa. Phảng phất có ý chí của mình, toàn bộ hướng phía Tiêu Trần trên thân vọt tới, đi vào Tiêu Trần trong cơ thể. Ha ha! Chúng chiêu số của ta, ngươi xong đời. Thấy màu vàng toái phiến toàn bộ bước vào Tiêu Trần trong cơ thể, cửu cung thay thánh tử hoàn toàn yên tâm, nắm chắc phần thắng. Nguyên lai của ngươi pháp ấn là linh hồn công kích thủ đoạn, ngược lại thật là làm ta ngoài ý muốn, khó trách cái kia bạch hồ hiện ra chúng hồn độc dấu hiệu. Tiêu Trần nhìn đến cửu cung thay thánh tử nói, hiểu linh hồn phương pháp tu luyện người cực ít. Hiểu linh hồn công kích kỹ xảo người đã ít lại càng ít. Cửu cung thay thánh tử vốn là một chiêu lật long ấn, giả bộ công kích, kỳ thực kín đáo chuẩn bị rồi linh hồn công kích. Những cái kia màu vàng toái phiến hiện tại xông vào Tiêu Trần trong thức hải, lập tức sát cơ tất hiện, hóa thành một chuôi chuôi sắc bén tiểu kiếm, trắng trận phá hư. Bây giờ biết, đã quá muộn. Cửu cung thay thánh tử cười lạnh nói, ta phệ hồn ấn tại bên trong cơ thể ngươi, đem đối với linh hồn của ngươi tạo thành vô pháp chữa trị tổn thương, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Không làm được bất cứ chuyện gì. Ngươi đối với chiêu thức của mình tự tin như vậy sao? Tiêu Trần lặng lẽ nói. Chưa bao giờ thất thủ qua. Cửu cung thay thánh tử hừ nói. Vậy hôm nay sợ là phải để cho ngươi phá lệ. Chợt nghe Tiêu Trần lãnh ngạo một lời, tay phải cao cao nâng lên, tiếp nhận vô thượng tiên nguyên, cấm chiêu lại xuất hiện. Hắc ám thôn phệ. Tiêu Trần hành động kinh người, hẳn là tự mình thôn phệ. Trong cơ thể màu vàng toái phiến bị lực hút, khó có thể chịu đựng, điên cuồng mà từ thức hải tôn trào. Dọc theo cánh tay, sau đó tụ vào Tiêu Trần lòng bàn tay phải. Đây! Làm sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi một màn, khiến cửu cung thay thánh tử trố mắt nghẹn họng. Tiêu Trần cử động, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Chiêu thức của ngươi, cũng không có trong miệng ngươi nói hoàn mỹ như vậy, trả lại cho ngươi. Tiêu Trần tiếp nhận hết màu vàng toái phiến, tiện tay dương lên, cực chiêu phản công cửu cung thay thánh tử. Bản chương xong. Chương 978, sự tình còn chưa xong. A. Màu vàng toái phiến vào cơ thể, cửu cung thay thánh tử hét thảm một tiếng, thần sắc vặn mèo, đầy áp phệ hồn nỗi khổ. Một chiêu này mặc dù là hắn chiêu số của mình, nhưng chúng chiêu sau đó, trong thời gian ngắn liền chính hắn đều không cách nào kiềm chế. Ngươi đây tiên đế 12 giai là cắn dược dập đầu đi lên đi. Ngoại trừ biết sử dụng một chút kỳ chiêu, bản thân căn cơ quả thực rối tinh rối mù. Tiêu Trần lắc đầu. Hiển nhiên đối với cái này cựu cung thay thánh tử rất thất vọng. Cho dù không phải chân chính thánh tử, nhưng thay thánh tử cũng đã là cựu cung thánh địa bài danh hàng đầu thiên tài. Dù sao hắn ở bên ngoài hành tẩu, muốn đại biểu cựu cung thánh địa quyền uy, nếu như thiên phú quá yếu, há chẳng phải là cho cựu cung thánh địa mất mặt. Ngươi lẽ nào bước ra một bước kia, cấp đại đế cường giả? Cựu cung thay thánh tử tiếp nhận thống khổ, thần sắc vặn mẹo, nhìn về Tiêu Trần vừa giận vừa sợ. Hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không sợ Tiêu Trần, bởi vì hắn tự tin chính mình tiên đế 12 giai tu vi đủ ở bên ngoài hoành hành không cố kỵ. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần tu vi cư nhiên cao hơn hắn nhiều như vậy, sợ rằng đã đạt đến sánh ngang thánh chủ cấp bậc. Tiên đế 12 giai bên trên, đại đế chi cảnh. Ngươi cư nhiên biết đại đế chi cảnh, cũng xem như có chút hiểu biết. Tiêu Trần ngoài ý muốn nói. Tại đã từng niên đại đó, mọi người nhận thức cảnh giới tối cao là tiên đế 12 giai, đối với tiên đế trên khái niệm trống rỗng. Tiêu giống với hạ giới người cũng không biết tiên giới chân tiên cảnh trở lên có cảnh giới gì một dạng, đây là bọn hắn có thể tiếp xúc được lĩnh vực cao nhất, đi lên nữa chính là khu không thấy được rồi. Cho nên khi Tiêu Trần đột phá tiên đế 12 giai, được tôn là tiên hoàng thì, 99% người đem tiên hoàng thừa nhận làm rồi một cảnh giới. Thậm chí ngay từ đầu, Tiêu Trần cũng cho là như thế. Dù sao hắn không phải trời sinh liền ngưỡng bức, cũng là đi từng bước một đi lên, lúc trước không có tiếp xúc qua lĩnh vực, liền cần chậm rãi thăm dò. Cho tới sau này cùng ba đại thánh địa có tiếp xúc, sẽ ở vĩnh hằng chi giản du lịch thời không, thấy được một ít bị chôn ở trong dòng sông thời gian chân tướng thì, mới từ từ hoàn thiện kiến thức. Tiên hoàng, chỉ là một cái tôn xưng, tượng trưng cho địa vị trí cao vô thượng, cũng không thể dùng để chỉ thay tu vi cụ thể. Ở một cái tiểu quốc, ngươi có thể thiết lập quân quyền, ngự trị trên vạn người, kia ngươi chính là quốc gia kia hoàng. Ở một cái giao diện, ngươi có thể ngang áp các cường giả, đặt chân lên đỉnh cao nhất, nhìn xuống chúng sinh, ngươi chính là thế giới kia hoàng. Tiên giới có tiên hoàng, ma giới có ma hoàng, yêu giới có yêu hoàng, minh giới có minh hoàng, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng đều là nhất giới chi hoàng, thực lực không có nghĩa là liền sẽ tương đồng. Tỷ như năm đó ma hoàng, tại Tiêu Trần trước mặt tối đa cũng liền chống nổi hai cái hiệp. Hơn nữa thời điểm đó Tiêu Trần còn chưa sáng tạo ra hoàng cực hóa tiên quyết, thực lực xa còn lâu mới có được đạt đến tới đỉnh phong. Tiên đế 12 giai bên trên, vì cấp đại đế. Dị ma tộc Ngao Liệt, thiên sứ tộc Lạ Đở tất cả đều cái này đại đế sơ cấp cảnh giới. Trương Mặc lớn được xưng bán hoàng, kỳ thực hẳn gọi nửa bước đại đế. Ngươi quá coi thường chúng ta Cửu Cung Thánh Địa, ta nói rồi, thánh địa nội tình vượt xa tưởng tượng của ngươi, chúng ta thánh địa cũng có cấp đại đế cường giả, hơn nữa không chỉ một người. Cửu Cung thay thánh tử khuôn mặt giữ tợn nói, cùng ta có quan hệ sao? Tiêu Trần thần sắc bình thường, đưa tay cách không một nhiếp, rơi dưới đất sách cổ trục bay vào trong tay. Nếu ngươi nói qua, ta có bản lĩnh cũng có thể ỷ mạnh hiếp yếu, mạnh mẽ cướp đoạt, vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, Tiêu Trần đem sách cổ trục thu vào. Ngươi, Cửu Cung thay thánh tử khí cấp công tâm, cộng thêm linh hồn kịch liệt đau nhức, nhất thời khó đi nữa tiếp nhận, hai mắt một phen, ngã trên mặt đất sống chết không biết. Đại náo một đợt, suy nghĩ trận này tiệc rượu cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Tiêu Trần chuyển thân hướng đang ngẩn người Luyện Thanh Đồng nói. Luyện tiểu thư, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta không có làm quá hết. Nhưng chỉ này một lần, nhìn ngươi cảnh cáo bọn họ, chớ dây dưa nữa, lần sau ta nhưng là không còn cái này tốt tâm. Vô luận là luyện ra bốn tiên đế, hay hoặc là nhất vũ, vẫn là Cửu Cung thay thánh tử, Tiêu Trần cũng không có để cho vết thương chí mạng. Dù sao nơi này là luyện ra, nếu mà giết bọn họ, Luyện Thanh Đồng sau này chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Luyện Thanh Đồng nghe vậy hơi ngẩn ra. Há miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng Tiêu Trần không cho nàng cơ hội, hướng về phía Diệp Tiên Giao nói, Tiểu Giao, đi. A. Diệp Tiên Giao hiển nhiên cũng mới vừa kịp phản ứng. A cái gì, đi. Tiêu Trần một cái nắm lấy Diệp Tiên Giao cánh tay của, trực tiếp đem nàng mang rời hiện trường. Luyện Thanh Đồng không có đuổi theo Tiêu Trần, mà là vội vã kiểm tra mọi người thương thế. Phụ thân, thánh tử hắn tình huống thế nào? Ngất đi, tình huống vẫn còn ở trở nên ác liệt. Luyện Thiên Viễn lòng như lửa đốt nói. Thanh Đồng, hắn là người nào, ngươi làm sao người nào đều mang về nhà? Ta cũng không biết hắn lai lịch ra sao, chỉ là thấy tu vi của hắn chắc tuyệt, thiên phú bất phàm, nhớ kết giao một hồi. Luyện Thanh Đồng nói, lần này ngươi sọc vào đại họa. Luyện Thiên Viện than thở nói, tiểu tử kia tu vi cao thâm không sai, nhưng không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Chỗ tài nhất thời uy phong, khi Cửu Cung Thánh Địa là dễ khi dễ phải không? Thay Thánh Tử, cũng chỉ đại biểu Cửu Cung Thánh Địa bề ngoài. Nếu mà thay thánh tử ở bên ngoài bị người khi dễ, cựu cung thánh địa há có thể ngồi yên không để ý đến. Vậy phụ thân, nên làm gì bây giờ? Luyện Thanh Đồng cũng có chút tay chân luống cuống. Còn có thể làm sao, lẽ nào gạt sao? Luyện Thiên Viên nói, chúng ta chỉ có thể chủ động liên hệ cựu cung thánh địa, tranh thủ để bọn hắn không muốn giận cá chém thất luyện ra. Hoa, Tiêu Trần ca ca, ngươi vừa mới đánh người bộ dáng thật là đẹp trai. Từ luyện ra sau khi ra ngoài, Diệp Tiên Giao có vẻ hết sức hưng phấn. Dù sao Tiêu Trần giúp nàng hạ cơn giận, để cho cái gì đó cựu cung thánh tử tự ăn ác quả, cũng nếm được linh hồn bị cắn nuốt đau đớn. Bất quá, ngươi không phải nói không giúp người nhà sao, làm sao vẫn động thủ? Diệp Tiên Giao cười trêu nói, ta động thủ, không hoàn toàn là vì ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nói như vậy, cũng có một chút xíu nguyên nhân là vì ta. Diệp Tiên Giao xảo tiêu nói, lần này, Tiêu Trần không có phủ nhận. Xác thực, tuy nói hắn vì Thái Cổ Phù Văn là chủ nhân, nhưng cũng là thuận tiện thay Diệp Tiên Giao cho hả giận. Dù sao, bao che luôn luôn là phong cách của hắn. Vừa mới bắt đầu nói không giúp Diệp Tiên Giao, chỉ là trêu chọc một chút nàng mà thôi. Thấy Tiêu Trần ngầm thừa nhận, Diệp Tiên Giao khỏe miệng hơi móc một cái, hiển nhiên cũng là rất hưởng thụ loại này bị che chở cảm giác. Đương nhiên, nàng không thể bị Tiêu Trần nhìn ra, lại nói nhỏ nói, trước ngươi không phải nói cựu cung thánh địa rất cường đại, không chọc nổi sao. Tại sao lại đem bọn họ thánh tử bị đả thương rồi, chẳng lẽ không sợ bọn họ trả thù? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tiêu Trần thờ ơ nói, nếu phát sinh, chỉ có thể đối mặt, còn có thể làm sao? Dừng một chút, hắn lại căn dặn nói, hai ngày này ngươi đừng có chạy lung tung, muốn đi theo ta một tấc cũng không rời, không thì bị người bắt đi, ta cũng không chịu trách nhiệm cứu ngươi. Chuyện này còn chưa xong sao. Diệp Tiên Giao cũng không nốc, hiểu rõ Tiêu Trần trong lời nói có hàm ý. Nào có xong dễ dàng như vậy. Tiêu Trần lắc đầu nói, sự tình phát sinh, đó chính là phản ứng dây chuyền, không đấu đến tổn thương thảm trọng, bọn họ sẽ không tỉnh ngộ đấy. Chờ đi, nếu mà đoán không lầm, luyện gia đã tại thông báo cửu cung thánh địa, lập tức sẽ có người cao thủ nhập thế. Bản chương xong. Chương 979, Ba Cường hội tụ. Luyện Thiên Viện mấy ngày nay tâm thần không yên, đứng ngồi không yên. Một đợt tiến hội, chủ ý là kết giao một vài đại nhân vật cùng thiên tài tuấn kiệt, tăng cường luyện gia sức ảnh hưởng. Nhưng mà không nghĩ đến nửa đường giết ra một tên sát tinh, cư nhiên đem cửu cung thánh địa thánh tử bị đả thương rồi. Hơn nữa mấy ngày nay thánh tử tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng hỏng bét, lọt vào trọng độ hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Đây thật là muốn mạng già của hắn. Nếu như cửu cung thánh địa rời tội xuống, luyện gia khẳng định xong đời. Xuất hiện ở chuyện ngày đó, hắn liền phái người đi truyền tin cửu cung thánh địa, lấy tranh thủ thu được lớn nhất tha thứ. Mặt khác, Luyện Thanh Đồng cũng phát tin tức đi tới Bắc Minh Tông, để cho Bắc Minh Tông cao thủ chạy tới. Bắc Minh Tông mặc dù so sánh lại bất quá cửu cung thánh địa, nhưng mà Tử Vi Tiên Vực cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, cửu cung thánh địa xem ở Bắc Minh Tông phần bên trên, tương ứng không đến mức làm quá hết. Luyện Thiên Viễn. Đột nhiên, bầu trời đêm pha vỡ, một đạo nhân ảnh giống như tuệ tinh rơi xuống, ầm ầm rơi vào luyện gia trong sân. Ầm. Luyện gia sân sàn nhà nứt toác, xung quanh sân viện cùng cung điện cũng là được chấn động đến mức run rẩy dữ dội, gần như sụp đổ. Táo bạo như vậy, có thể thấy người tới chi phẫn nộ. Luyện Thiên Viễn, Luyện Thanh Đồng, Nhiếp Vũ và người khác ngay lập tức chạy ra, thần sắc mỗi người không giống nhau. Đứng ở hố to trong, chính là một tên tráng hán khôi ngô, thân cao tới 2 mét, râu quai nón như kích, toàn thân tất cả đều là uy nghiêm và bá khí. Dám hỏi tiền bối là Luyện Thiên Viễn tiến đến dò xét hỏi. Cựu cung thánh địa, Phạm Cương. Râu quai nón tráng hán lạnh lạnh trả lời. Luyện Thiên Viễn, Luyện Thanh Đồng cùng Nhiếp Vũ ba người nghe vậy kinh sợ, đồng thời cung kính hành lễ nói, gặp qua thánh sứ đại nhân. Cựu cung thánh địa thuộc về một nửa ẩn thế, khoảng cách luyện gia có rất khoảng cách rất xa, nhanh như vậy phái người đến trước, làm bọn hắn ngoài ý muốn. Hừ, cái gì thánh sứ, ta chỉ là vừa cũng may Tử Vi Tiên Vực phụ cận du lịch, nhận được thánh địa truyền tin, mới đổi qua đến xem thử mà thôi. Phạm Cương không nhịn được nói, Giải Hồng người đâu, hắn thế nào? Giải Hồng, chính là thay thánh tử danh tự. Thánh tử hồn thức thụ thương nghiêm trọng, hiện tại đang hôn mê. Luyện Thiên Viễn bất an trả lời. Hồn tổn thương. Phạm Cương nghe vậy nghi hoặc nói, hắn chủ tu không phải là linh hồn công kích sao, làm sao sẽ ngược lại bị người thương tổn đến hồn thức. Tiểu tử kia tựa hồ cũng hiểu linh hồn công kích, thánh tử công lực không bằng hắn, bị chiêu thức của mình cắn trả. Luyện Thiên Viễn thành thật trả lời. Thật là phế vật. Phạm Cương mắng một câu nói, sớm nói cho hắn biết không muốn một vị theo đuổi tốc độ tu luyện nhanh, không muốn dùng quá nhiều đan dược, muốn vững chắc cơ sở, hắn chính là không nghe. Hiện tại gặp phải cao thủ chân chính, lập tức lộ ra nguyên hình, thật là đáng kiếp. Luyện Thiên Viễn, Luyện Thanh Đồng cùng Nhiếp Vũ ba người nhìn nhau, đều là không dám tiếp lời. Bọn họ lấy là thánh địa người tới, tất nhiên sẽ đối với thánh tử ân cần hỏi han, sau đó trách phạt luyện ra, nhưng sự tình dường như cũng không phải như thế. Có lẽ đúng như Tiêu Trần nói, Giải Hồng chỉ là một tên thay thánh tử, tại cửu cung thánh địa địa vị cũng không cao lắm. Thánh sứ đại nhân, thánh tử trọng độ hôn mê, ngài không đi nhìn một chút sao? Luyện Thiên Viễn hỏi. Có gì để nhìn, hắn mình có thể phục hồi như cũ. Phạm Cương lơ đến nói, ta tới nơi này, chỉ là muốn gặp lại tên kia đả thương Giải Hồng chi nhân. Thánh tử tại thánh địa độc nhất vô nhị, nhưng thay thánh tử có chính là sau đó bù, chết có nhóm lớn người bổ sung. Đối với Phạm Cương mà nói, Giải Hồng chết không sao cả, duy chỉ có cửu cung thánh địa thanh danh không thể xấu, tôn nghiêm không thể bị người dẫm đạp lên. Ha ha! Phạm Thánh Sứ quả nhiên là giàu cảm xúc. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh từ trên trời bay tới, cũng rơi vào luyện ra bên trong viện. Cùng Phạm Cương so sánh, hắn tính tình càng lộ vẻ hiền lành, không có tạo thành một tia động tĩnh. Trưởng lão! Luyện Thanh Đồng nhìn thấy người tới, mừng rỡ tiến lên nên đón. Thanh Đồng, ta nhận được tin tức của ngươi liền lập tức tới rồi, suýt chút nữa không đem ta đây láo chân chạy đoạn. Lão giả và ái cười, hiển nhiên đối với Luyện Thanh Đồng mười phần sủng ái. Ta tưởng là ai một mực đi theo phía sau ta chạy, nguyên lai là Bắc Minh tông người. Phạm Cương liếc lão giả một cái, ngữ khí lãnh đạm nói. Thánh sứ tốc độ quá nhanh, ta đây lão giả khỏng theo không kịp, chỉ có thể chậm một bước. Lão giả cười khổ nói. Còn có một người đâu? Phạm Cương hỏi. Đang chạy tới luyện ra thì, Phạm Cương nhận thấy được phía sau có lưỡng đạo khí tức cùng hắn phương hướng tương đồng, mặc dù không phải sánh vai, nhưng một trước một sau đồng hành mấy canh giờ. Hắn chắc đến đi. Lão giả cười, lại hướng về phía thiên ngoại gọi nói, tử tiêu các chủ, cần gì phải không hiện thân. A, hôm nay luyện ra có thể thật là náo nhiệt. Hướng theo một tiếng mạc danh cười lạnh, một đạo cuồng ngạo nhân ảnh hiện thân, khí uy cường thịnh cực kỳ, tựa hồ muốn cho mọi người phủ đầu ra vai. Phạm Cương cùng Bắc Minh tông trưởng lão may mà, Luyện Thanh Đồng, Luyện Thiên Viễn cùng Nhiếp Vũ và người khác chính là bị cường đại khí chàng chấn sau đó lùi lại mấy bước, suýt không vững vàng thân hình. Tử tiêu các chủ, uy phong thật to. Phạm Cương hừ lạnh. Tuy rằng tử tiêu các chủ khí thế hắn có thể thừa nhận được, nhưng tử tiêu các chủ động tác này, vẫn làm hắn khó chịu. Phạm Thánh Sứ, Bùi Mô hôm nay muốn tìm luyện ra một chút phiền thoái, nếu có va chạm ngươi địa phương, xin hãy thứ lỗi. Tử tiêu các chủ hướng về Phạm Cương nói xin lỗi. Nhưng ngự khí đúng mực, cũng không có quá nhiều lòng kính sợ. Luyện Thiên Viễn nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nghi vấn nói, Bùi các chủ, ngươi đây là ý gì? Luyện gia cùng tử tiêu các luôn luôn giao hảo, thậm chí có trên lợi ích lui tới, hắn là thật không biết nơi nào đắc tội tử tiêu các chủ, để cho tử tiêu các chủ tức giận như vậy. Vậy sẽ phải hỏi nữ nhi bảo bối của ngươi rồi. Tử tiêu các chủ ngữ khí một gọi, ánh mắt tập trung Luyện Thanh Đồng, sắc ý bao phủ. Luyện Thanh Đồng tuy là thiên chi tiêu nữ, ghi tên chân long bảng. Nhưng mà tử tiêu các chủ trước mặt, vẫn có vẻ yếu ớt, thần sắc thoáng chốc tái nhợt. Bùi các chủ, ngươi quá phận. Bắc Minh tông trưởng lao hất lên ống tay áo, khi áp quét sạch, đem Luyện Thanh Đồng bảo vệ ở sau lưng, hồi kích tử tiêu các chủ. Hai người thế quân đối đầu, không ai nhường ai. Quá đáng. Tử tiêu các chủ giận chỉ đến Luyện Thanh Đồng nói, ngươi hỏi nàng một chút làm cái gì, lại đến nói ta qua không quá phận. Hả? Bắc Minh tông trưởng lão và Luyện Thiên Viễn đồng thời nhìn về Luyện Thanh Đồng. Tử tiêu các chủ thân phận bực nào, nếu không phải mười phần khẩn cấp hoặc là quan trọng sự tình, tuyệt đối sẽ không như thế đại động căn hỏa. Thanh Đồng, xảy ra chuyện gì? Bắc Minh tông trưởng lão hỏi. Ta không biết. Luyện Thanh Đồng lắc đầu nói. Không biết. Tử tiêu các chủ cười lạnh nói, ta xem ngươi là không dám thừa nhận đi. Bùi huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Luyện Thiên Viễn hỏi. Ninh Thiên chết. Tử tiêu các chủ trầm thấp khẩu khí nói ra. Cái gì? Luyện Thiên Viễn cùng Bắc Minh tông trưởng lão thần sắc bất thình lình biến đổi. Chân Long bảng lên 10 tên thiên tài, đều đại biểu một cái thượng cổ đạo thống. Ninh Thiên, đại biểu chính là Tử Tiêu Các. Không hề nghi ngờ, Ninh Thiên là Tử Tiêu Các hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên bồi dưỡng. Ninh Thiên tại Tử Tiêu Các địa vị, tựa như cùng thánh tử tại thánh địa vị. Ninh Thiên cái chết, Tử Tiêu Các vô số năm tâm huyết uổng phí, cũng khó trách Tử Tiêu Các chủ lôi đỉnh tức giận. Bản chương xong. Chương 980, sự tình bại lộ. Thần bí vũ đế. Bùi huynh, ngươi sẽ không phải là hoài nghi Thanh Đồng giết Ninh Thiên đi. Luyện Thiên Viễn sợ hết hồn. Tuy nói tử tiêu các so với Bắc Minh Tông yếu lược yếu một bậc, nhưng nếu tử tiêu các phát điên lên đến ngọc nát đá tan, kia Bắc Minh Tông cùng luyện ra cũng không chịu nổi, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Chuyện như vậy liền không xong. Ta cũng không nguyện ý hoài nghi, nhưng quãng thời gian trước, Ninh Thiên cùng luyện Thanh Đồng cùng nhau từ một nơi tiểu trong bí cảnh ra, có người nhìn thấy luyện Thanh Đồng lúc rời đi, Ninh Thiên đuổi kịp nàng. Muốn cùng với nàng một quyết định thắng bại, tiếp tục Ninh Thiên liền cũng không có xuất hiện nữa.

Phạm Cương cùng Bắc Minh Tông trưởng lão đều đang do dự, duy chỉ có Tử Tiêu các chủ vẫn thần sắc lãnh trầm, hừ nói, cũng biết các ngươi không nhờ vả được, mặc kệ đối phương là người nào, ta đều nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Tử Tiêu các chủ, lẽ nào ngươi đem Cực Đạo Đế binh mang ra ngoài? Bắc Minh Tông trưởng lão kinh ngạc, không biết Tử Tiêu các chủ phấn khích vì sao to lớn như vậy. Cho dù một tên đại đế, hắn cũng sẽ đối mới chết. Cần gì phải Cực Đạo Đế binh? Tử Tiêu các chủ khinh thường, lập tức hướng về phía Thiên Ngoại không người nhất bái nói, kính xin Vũ Đế xuất thủ, giúp ta một chút sức lực. Thiên Ngoại, một đạo ngạo mạn thon dài thân ảnh hiện ra, mọi người chỉ thấy một cái mơ hồ hình dáng, không nhìn thấy cụ thể dung mạo, nhất thời chỉ cảm thấy cao thâm khó dò, thần bí phi phàm. Phạm Cương cùng Bắc Minh Tông trưởng lao thấy vậy, thần sắc đồng thời biến đổi. Lẽ nào lúc trước đồng hành người vượt quá ba cái, còn có người thứ tư tồn tại? Hơn nữa đồng hành mấy canh giờ, bọn họ vẫn không có phát giác đối phương. Thực lực bực này, không thể tưởng tượng nổi. Bùi Lập Trung, ta đáp ứng ngươi vì ngươi xuất thủ một lần, lần này qua đi, ta cùng Tử Tiêu các lại không dây dưa dễ má, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Thiên Ngoại chi nhân ngữ khí thâm trầm nói ra. Bùi Mỗ hiểu rõ, đa tạ Vũ Đế. Tử Tiêu các chủ biểu thị cảm kích nói. Lập tức, hắn lại chuyển thân, nhìn về phía Luyện Thiên Viễn nói, hung thủ người ở nơi nào? Ngươi còn ở trong thành, ta một mực phái người giám thị, hắn tựa hồ cũng không có rời đi ý tứ. Luyện Thiên Viễn nói, vậy liền không gấp, đợi ngày mai ta Tử Tiêu các cao thủ tề tụ, lại cùng nhau động thủ. Tử Tiêu các chủ trong hai mắt thoáng qua vẻ điên cuồng. Bản chương xong. Chương 981, vây giết. Trong căn phòng, Tiêu Trần Chính đang ngắm sách cổ trục, tìm tòi nghiên cứu ẩn nút bí mật. Kỳ thực hắn đại khái đã biết nói sao phá giải sách cổ trục, giải phong thái cổ phù văn, nhưng không có lập tức thực hiện. Bởi vì, không đúng lúc. Bành! Cửa phòng bị đụng ra. Diệp Tiên Giao hai tay ôm lấy Bạch Hồ, thần sắc vội vàng chạy vào, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, không xong, toàn bộ lưu ly ánh sáng thành người như là trong một đêm toàn bộ bốc hơi một dạng, đều biến mất hết rồi. Tiêu Trần nghiêng đầu, liếc Diệp Tiên Giao một cái nói, không phải đã nói, mấy ngày nay không được ly khai tầm mắt của ta sao? Người ta lại không có đi xa, chỉ là phát giác sự tình quỷ dị, tại phụ cận dạo qua một vòng mà thôi, mềm mại có thể làm chứng. Diệp Tiên Giao dùng tay nhỏ sờ một cái Bạch Hồ nhung mao. Tựa hồ đang ám thị Bạch Hồ giúp nàng che lấp. Ê a. Bạch Hồ sáng ngời đôi mắt nhìn đến Tiêu Trần, lắc lắc cái đuôi, đống nhiên lại nhảy một cái nhảy tới Tiêu Trần bên cạnh, dùng đầu thân mật cọ sát Tiêu Trần. Hiển nhiên, Bạch Hồ biết rõ Tiêu Trần là ân nhân cứu mạng của nó, đối với Tiêu Trần rất có hảo cảm. Mềm mại, ngươi đang làm gì? Diệp Tiên Giao khí nộ nói, phát xuân cũng không phải ngươi như vậy phát. Ê a. Bạch Hồ nghe vậy, tựa hồ rất bất mãn. Quay đầu dùng móng vuốt nhỏ hướng về phía Diệp Tiên Giao điên cuồng ánh sáng khoa tay múa chân. Tiêu Trần thấy vậy, bật cười. Đây Bạch Hồ cùng ban đầu Diệp Tiên Giao ngược lại cực kỳ giống nhau. Tiêu Trần, ngươi ngược lại nghĩ một chút biện pháp, ta luôn cảm giác sự tình khác thường, rõ ràng có người nhằm vào chúng ta. Diệp Tiên Giao nói. Không gì, Tiểu Trang Diện, không cần kinh hoảng. Tiêu Trần thần sắc ung dung thu hồi sách cổ trục, song phía sau đứng dậy duỗi lưng một cái. Lưu ly ánh sáng thành tất cả mọi người trong đêm di chuyển sự tình, hắn như thế nào lại hoàn toàn không biết, chỉ là không có đi để ý tới mà thôi. Từ luyện ra đi ra ngoài một khắc này, là hắn biết sự tình còn chưa có kết thúc, sớm muộn sẽ có hôm nay đây một lần. Đi bên ngoài đi đi thôi, bọn họ hẳn đã đang chờ chúng ta rồi. Tiêu Trần vừa nói, lững thững đi ra ngoài. Diệp Tiên Giao kịp phản ứng, một cái tóm lấy Bạch Hồ, theo sát Tiêu Trần. Mấy ngày trước còn phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước. Đầy áp cả người lưu ly ánh sáng thành, hôm nay bỗng nhiên biến thành một tòa thành chết, phố lớn ngõ nhỏ bên trong hiển thị do hoang vu, một người sống đều không thấy được. Từ căn phòng ra, Tiêu Trần một nhảy lên nóc nhà, chắp tay bệ nghệ thái độ, giống như đứng ngạo nghệ thế gian đế hoàng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đều đến lúc này, giấu đầu lòi đuôi có ý nghĩa gì, hiện thân đi. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, kinh triệt thiên địa, vang vọng toàn bộ lưu ly ánh sáng thành bên trong. Quả nhiên hảo khí phách. Đột nhiên. Mười mấy đạo tản ra khí tức cường đại nhân ảnh từ bốn phương tám hướng vây khốn mà đến, trong đó không ít khuôn mặt quen thuộc, cũng không thiếu khuôn mặt xa lạ. Luyện Thanh Đồng, Luyện Thiên Viễn, Nhiếp Vũ đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà người cầm đầu chính là Tử Tiêu các chủ Bùi Lập Trung, Phạm Cương cùng Bắc Minh Tông trưởng lão đều phải đứng ở Bùi Lập Trung sau lưng. Hôm nay nhất định là Tử Tiêu các cùng Tiêu Trần ân oán, hai người bọn họ thành nền, nhưng cũng vui vẻ thoải mái. Dày vò lâu như vậy, chỉ có ngần ấy chiến trận. Xem thường ta sao? Tiêu Trần ánh mắt đảo qua, thần sắc nhạt nói. Tiêu công tử, xin lỗi, thế cục đã không phải ta có thể khống chế. Luyện Thanh Đồng hướng về Tiêu Trần biểu đả tay náy. Ngươi chỉ cần không tham dự trong đó, lùi qua một bên là được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, về phần những người còn lại, ta nói rồi, cơ hội chỉ có một lần. Khẩu khí thật là lớn. Bùi Lập Trung tiến đến, lạnh lẽo Tiêu Trần nói, hôm nay, ngươi còn cho là mình sẽ là người thắng. Ngươi là ai? Tiêu Trần nhìn đến Bùi Lập Trung, biểu thị chưa thấy qua. Thử Tiêu các chủ. Ô hát, nguyên lai là năm đó U Minh dị tộc biến động thời điểm, cái thứ nhất bị dọa sợ Phong Sơn Tử Tiêu các, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hạnh ngộ. Tiêu Trần chợt nói. Ngươi Bùi Lập Trung nghĩ không ra Tiêu Trần biết món đó chuyện xấu, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh nói, chuyện cũ năm xưa, đều đã qua, hôm nay ta tìm ngươi, chỉ vì hỏi rõ một chuyện. Không cần hỏi, Ninh Thiên là ta giết. Tiêu Trần rất dứt khoát, trực tiếp thừa nhận nói. Không chút nghĩ ngợi trả lời, vậy ngươi cũng nên có đền mạng giác ngộ đi. Bùi Lập Trung tiên nguyên ẩn náu, khí thế từng bước kéo lên, bước vào tư thế chiến đấu. Dựa vào ngươi sao? Tiêu Trần mỉm cười. Cộng thêm ta như thế nào? Phạm Cương sai bước một bước, rơi vào Bùi Lập Trung bên người. Cựu cung thánh địa người. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói. Đúng vậy. Phạm Cương nhìn thẳng Tiêu Trần nói, Giải Hồng tuy rằng không phải chân chính thánh tử, nhưng hắn ở bên ngoài hành tẩu, đại biểu cựu cung thánh địa thể diện. Người coi chúng làm nhục hắn, bằng khiêu khích thánh địa uy nghiêm. Cho nên, cựu cung thánh địa liền phái ngươi loại tiêu chuẩn này ra, không sợ lần hai mất mặt sao. Tiêu Trần chắp tay ngạo mạn nói. Ngươi Phạm Cương thần sắc trầm xuống, nhưng nghĩ tới Tiêu Trần vô cùng có khả năng thật là cấp đại đế cường giả, cũng không dám tùy tiện động thủ. Ngự khi âm u nói, ta chỉ là trùng hợp tại phụ cận, thuận đường tới xem một chút, thánh địa cường giả chân chính, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi thánh địa người đều thích nói loại này không có dinh dưỡng nói sao. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Cựu cung thánh địa người tựa hồ cũng tự cho là đúng, tự cho là tài trí hơn người, xếp hạng tam thánh mà sau cùng, không phải là không có đạo lý. Nếu ngươi không thích nghe, vậy cũng không cần nhiều lời nữa. Phạm Cương tức giận ngưng tụ, tiên lực lưu chuyển, đồng thời quay đầu hướng Bắc Minh Tông trưởng lão nói, ngươi tính toán khoanh tay đứng nhìn sao. Bắc Minh Tông trưởng lão hơi hơi do dự, muốn tiến đến. Trưởng lão, không được. Luyện Thanh Đồng ngăn cản hắn nói, chuyện này cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Thanh Đồng, hiện tại ngươi còn giúp đến hắn. Luyện Thiên Viễn hận sắc không thành được thép nói, ngươi kết bạn với ai không tốt, giao loại này bằng hữu. Phụ thân, đây không phải là bằng hữu không bằng hữu vấn đề, hắn xác thực cùng chúng ta không thù không oán, ngươi cần gì phải bỏ đá xuống giếng. Luyện Thanh Đồng dựa vào lý lẽ biện luận nói, ngươi biết cái gì? Luyện Thiên Viễn không nghe khuyến cáo, khăng khăng tiến đến. Kỳ thực hắn biết thực lực mình thấp kém, trong một trận chiến tranh này cơ hồ không có đất dụng võ. Nhưng có vị tiền bối kia ở đây, chiến đấu thắng bại không hồi hộp chút nào, hắn chỉ cần hướng mặt trước chạm mấy bước, liền có thể thu được Tử Tiêu Các cùng thánh địa tán thành, cớ sao mà không làm. Thanh Đồng, nên theo trào lưu thì không thể lạc đội, không thì sẽ bị cô lập. Bắc Minh Tông trưởng lão đẩy ra Luyện Thanh Đồng, cũng là đứng ở tiền tuyến. Đồng thời, Luyện gia tứ đại tiên đế và Tử Tiêu Các bảy tên tiên đế cũng cùng nhau vây lên, dương cung bạc kiếm. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong. Tiêu Trần đứng chắp tay nói, kia liền bắt đầu đi. Giết. Bùi Lập Trung cũng sẽ không phí lời, ra lệnh một tiếng, mọi người đều là công nói cực hạn. Thoáng chốc, hơn 10 đạo khí thế bàng bạc khiến cho huyền hoàng đổ xuống, càn khôn chuyển động ngược, thiên địa hỗn loạn. Giết. Luyện ra tứ đại tiên đế cùng Tử Tiêu các tiên đế dẫn đầu mà động, hoặc thi triển tuyệt kỹ, hoặc lấy ra pháp bảo, hoặc bố trí sát trận. Sợ rằng sát khí hội tụ, như từng trận làn sóng, xông thẳng hướng về Tiêu Trần. Ngu xuẩn. Nhưng thấy Tiêu Trần dùng ít được nhiều, từ đầu đến cuối nghiêm nghị không sợ. Đột nhiên, vẫy tay nhất kiếm, kinh sợ hết vạn cổ. Phúc. Luyện ra một tên tiên đế nằm ở trong, bị chém xuống thủ cấp, mệnh vẫn tại chỗ. Bản chương xong. Chương 982, Bắc Minh có côn, thượng cổ côn linh. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, luyện ra trước tiên hao tổn một tên tiên đế. Những người còn lại nhất thời bị Tiêu Trần cường thế chấn nhiếp, sợ hãi bất an. Đều đang do dự cái gì, giết cho ta. Bùi Lập Trung gầm lên, đồng thời tự mình tham chiến. Tuyệt thân kiếm. Nhưng thấy trên tay hắn dương cao, lòng bàn tay bốc kim quang, lấy ra một thanh hàm chứa đại đế uy áp thần kiếm. Còn chưa có hành động, liền thấy ánh kiếm phừng phực, kiếm khí tuyệt không, ngang áp vạn giảm. Giết. Mặc dù trưởng nắm chặt, Bùi Lập Trung cầm kiếm hoành hành, như cơn lốc cuồn cuộn, lực lượng khủng bố thôn thiên diệt địa, đánh út về phía Tiêu Trần, thề phải đem người trước mắt hủy diệt. Ô hát. Tiêu Trần nhíu mày nhìn Bùi Lập Trung trong tay thần kiếm một cái, thanh sắc bất động, tắt hết tiếp nhận huyền hoàng chi lực, tay không ứng đối. Keng. Ẩm. Trường kiếm tiếp nhận, lôi đình nhanh động, quét sạch khắp nơi. Những cái kia vừa muốn đến gần luyện ra cao thủ cùng Tử Tiêu các cao thủ tất cả đều bị hai người khí thế đánh bay ra ngoài, vô pháp tới gần. Cư nhiên tay không. Bùi Lập Trung nhìn đến tay không chặn lại Tuyệt Thần kiếm mũi kiếm, vững như Thái Sơn Tiêu Trần, tâm thần không khỏi một sợ hãi. Mặc dù là trôi hảo kiếm, có đại đế chi huyết đúc khuôn, nhưng không phải là Tử Tiêu Các truyền thừa cực đạo đế binh. Tiêu Trần đạm thanh nói, vì sao không đem Tử Tiêu Các cực đạo đế binh mang ra ngoài, hay là nói ngươi muốn giết quyết tâm của ta, chỉ có như thế sao? Bởi vì ngươi còn chưa xứng. Bùi Lập Trung gầm thét, bí thuật thi triển, trong cơ thể tiên nguyên tử nổ mạnh một bản mãnh liệt, một cổ siêu việt tiên đế 12 giai lực lượng nguy nhiên hiện thế. Đồng thời, Tuyệt Thần kiếm sản sinh cộng minh, lực lượng khổng lồ tôn trào, lại xuất hiện vô thất phong mang. Diệt tuyệt nhất thức. Bùi Lập Trung cầm trong tay Tuyệt Thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, gắng sức vung lên, tựa hồ muốn đem Tiêu Trần tay của trưởng cho tức đoạn. A. Tiêu Trần mỉm cười, để tay sau lưng đè một cái. Ầm. Vừa mới bạo xuất vô cùng lực lượng Tuyệt Thần kiếm giống như là tao ngộ thập vạn đại sơn áp đỉnh, lại lần nữa bị áp chế một cách cưỡng ép, không có sức mạnh nhưng không cách nào thoát vây mà ra. Con kiến hôi, lại làm sao tăng cường lực lượng, lại làm sao loẹ loẹt, cũng cuối cùng đánh không lại con voi, đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Trong lúc châm biếm, Tiêu Trần tay phải áp chế Tuyệt Thần kiếm, tay trái tiện tay ngưng tụ một đạo kiếm ý, thuận thế vung chạm. Phốc. Bùi Lập Trung tại chỗ bị thương, nửa người gần như bị chặt sạch, máu me đầm đìa. Thật mạnh. Bùi Lập Trung cố nén đau đớn, nội tâm chấn động. Hắn thi triển cấm chiêu cùng Tuyệt Thần kiếm phối hợp, đã có thể bệ nghệ nửa bước đại đế cấp bậc cường giả, nhưng mà Tiêu Trần trước mặt, cư nhiên như thế vô lực. Lẽ nào tiểu tử này, thật là một tên cấp đại đế cường giả? Thử Tiêu Chu tiên trận. Đột nhiên, Tử Tiêu các bảy tên tiên đế thấy vô pháp tới gần, ở phía xa hợp lực ngưng tụ khủng bố kiếm trận. Nhất thời, ánh tím diệu thiên, đầy trời sát kiếm ngưng tụ, kiếm mang khiếp người đoạt phách. Giết. Bảy người thúc dục kiếm trận, đồng loạt thẳng hướng Tiêu Trần. Tiêu Trần tiện tay chảo một cái, lực lượng bá đạo nghiền nát sát kiếm. Nhưng thấy kiếm trận liên hoàn, sát kiếm diệt mà không dứt, như cái sau nối tiếp cái trước. Bất phàm kiếm trận. Tiêu Trần hơi hơi tán thưởng, lập tức tay trái khẽ nhếch, kiếm ý chợt phát. Đọc truyện tại Hoàng Cực Thiên Kiếm. Chịu lực hoàng đạo lực thiên kiếm cấm chiêu lại xuất hiện, bàng bạc chi huy, chợt hiện sụp đổ trời tư thế, ẩn dụ diệt hết vạn đạo sự hùng tráng. Ầm ầm. Nhất kiếm chấn động, Tử Tiêu Chu tiên trận khó có thể chịu đựng khủng bố kiếm áp, trong nháy mắt bị phá, tràn đầy thiên sắt kiếm tan biến không còn dấu tích. Phốc, phốc, phốc. Tử Tiêu các bảy tên tiên đế kêu thảm một tiếng, nhất thời mệnh vẫn tại chỗ, tan thành mây khói. Diệt thân ấn. Đột nhiên, chỉ thấy Phạm Cương bắt chuẩn khoảng cách, tay nâng một đạo thật lớn pháp ấn, thế Thái Sơn áp đỉnh hướng phía Tiêu Trần vọt tới. Bất đồng giải hồng dùng bản thân tiên nguyên ngưng tụ hư huyễn pháp ấn, Phạm Cương pháp ấn rõ ràng là vật thật. Nói cách khác, đây là một kiện đế cấp pháp bảo, không kém gì Bùi Lập Trung trong tay Tuyệt Thần kiếm, gần với cực đạo đế binh. Ngươi hẳn so với kia Ngụy Thánh con mạnh hơn một chút. Tiêu Trần phong khinh vân đạm, trên thân kiếm ý tiêu tán, tự thành thiên kiếm lĩnh vực. Phạm Cương diệt thần ấn vừa mới rơi xuống, liền gặp phải vô thất kiếm ý ngăn trở, phát sinh va chạm kịch liệt, vô pháp tiến tới chút nào. Đây là Phạm Cương đồng tử co rụt lại. Đặt mình trong Tiêu Trần thiên kiếm lĩnh vực bên trong, vô thời vô khắc đều ở đây gặp phải kiếm khí loạn lưu tập kích. Những kiếm khí này không phải là Tiêu Trần cố ý khống chế, mà là tự do hành động, tự chủ hộ thể. Một đạo lưỡng đạo, Phạm Cương ngược lại cũng có thể ứng phó, nhưng quần quận không dứt, hắn lập tức cảm thấy khó giải quyết, thần kinh căng thẳng, không dám khinh thường chút nào. Hưu, suy, một đạo kiếm khí đánh tới, Phạm Cương phản ứng chậm một nhịp, gò má nhất thời bị phá vỡ một vết thương, máu tươi biểu ra. Thừa dịp hiện tại, mau ra tay. Phạm Cương bỗng nhiên hướng phía Bắc Minh Tông trưởng lão hô. Cơ hội tốt. Bắc Minh Tông trưởng lão thuận thế mà khởi, như đại bàng dương cánh, toàn thân cực kỳ khủng bố dị tượng vần quanh, tuyệt sát chi chiêu nổi lên. Hắn thấy, hiện tại Tiêu Trần một bên ứng phó Bùi Lập Trung, một bên ứng phó Phạm Cương, lực phòng ngự đã giảm bất nhiều, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tuy nói hắn và Tiêu Trần vốn vô ân oán, không nên do hắn đến thi triển đây quyết phân thắng bại một chiêu. Nhưng trước mắt thế cục thiên biến vạn hóa, cơ hội thoáng qua, không cho phép hắn nhiều do dự. Côn Ngao Cực Vũ. Đột nhiên, bất ngờ thấy Bắc Minh Tông trưởng lão sơ hiện dị đoan hình thái, hẳn là biến ảo một cái thật lớn dị thú, giống như là trong truyền thuyết côn. Bắc Minh có cá, tên là côn, côn chi đại, không biết nó mấy ngàn dặm vậy. Bắc Minh Tông truyền thuyết, một cái liền cùng côn có liên quan. Lúc này Bắc Minh Tông trưởng lão biến ảo dị đoan tư thái, tuy nói không bằng tin đồn khoa trương như vậy, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, trên khí thế vượt qua Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương. Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương hai người thấy vậy, nội tâm kinh dị, tựa hồ nghĩ không ra cái này nhìn như hiền hòa lao ra phát động uy đến mạnh mẽ như vậy. Nhưng cùng lúc, bọn họ lại vì đạt được một tên cường đại trợ lực mà thích thú. Tam phương giáp công, lần này Tiêu Trần không chết cũng phải lột lớp ra. Bắc Minh Tông sao? Tiêu Trần ngẩng đầu liếc mắt một cái lấy côn chi lực đáp xuống Bắc Minh Tông trưởng lão, bất đắc dĩ than thở nói, ngươi không nên đối địch với ta. Nói phủ lạc, kinh sợ thấy Tiêu Trần thể khí biến đổi, toàn thân hẳn là ẩn hiện ra một cổ cùng Bắc Minh Tông trưởng lão tương tự khí tức. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính côn chi lực. Bành! Mặc danh khoảng, một cổ vô thất thần lực từ Tiêu Trần trong cơ thể bung ra, Phạm Cương cùng Bùi Lập Trung hai người nhất thời bị trùng kích, bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Tiêu Trần giơ tay lên, tiếp nhận hết huyền hoàng, hóa hiện một thanh tuyệt đại tiên kiếm. Tiên Linh Côn. Hướng theo Tiêu Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên kiếm bên trên, một đạo hoảng sợ to lớn dị thú thân ảnh quanh quẩn, cùng tiên kiếm dung hợp làm một thể, sử dụng hết bất thế thần uy. Tiên kiếm có linh, tên là Côn. Thượng cổ Côn Chi Linh cùng Thần Long Chi Linh, Tiên Hoàng Chi Linh một dạng, tất cả đều cấm kỵ chi linh, năm đó chúa tể thiên địa một trong cường giả nhất. Mà Bác Minh Tông trưởng lão nhìn thấy đây dẫn phát huyết khí cùng linh hồn cộng minh một màn, đồng tử co lại nhanh chóng, thần sắc hoảng sợ. Hắn dị thú tư thái, cũng tại chính thức thượng cổ Côn Chi Linh trước mặt trong nháy mắt bị tan rã, giống như cọp giấy một dạng. Ngươi! Bác Minh Tông há mồm muốn hỏi, lại lúc này đã trễ. Phúc! Côn Linh hợp nhất tiên linh chi kiếm quét sạch mà đến, thế như trẻ tre, xuyên vào Bác Minh Tông trưởng lão trong cơ thể. Ẩm! Một tiếng quá kinh, Bác Minh Tông trưởng lão tại chỗ thần hình toàn diện. Bản chương xong. Chương 983, Vô Tận Kiếm Giới, Vạn Đế Một Diện. Trưởng lão! Bên cạnh, trơ mắt nhìn đến Hòa Nhã dễ gần trưởng lão bị giết, Luyện Thanh Đồng nội tâm tuyệt vọng khóc tỉ tê. Nhưng nàng vô pháp ngăn cản cái gì, cũng không có cách nào đi quái Tiêu Trần. Tiêu Trần đã nói qua, giữ được mình là được, hắn sẽ không truy cứu. Nhưng mà trưởng lão khư khư cố chấp, nhất định phải đi đánh Tiêu Trần, cũng không thể để cho Tiêu Trần không hoàn thủ. Chỉ là Tiêu Trần thực lực này, thật không thể tưởng tượng nổi. Chân Long bảng những thiên tài kia cùng hắn so sánh, quả thực như đom đóm cùng trăng sáng, nhỏ bé không chịu nổi. Sao sẽ như thế? Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương đều là trợn tròn mắt. Vừa mới cơ hội rõ ràng rất tốt, Bác Minh Tông trưởng lão cũng đã toàn lực ứng phó, làm sao sẽ vẫn không làm gì được Tiêu Trần. Hơn nữa Tiêu Trần chiêu thức cùng Bác Minh Tông trưởng lão rất giống nhau, lẽ nào giữa hai người có liên quan gì? Tuy rằng ta cùng Bác Minh Tông có căn nguyên, nhưng đây không phải là dung túng lý do của ngươi. Đối với Bác Minh Tông trưởng lão chi tử, Tiêu Trần thần sắc hở hững. Bác Minh Tông truyền thừa cùng Côn có liên quan, năm đó hắn sáng tạo Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết cũng mượn dùng qua Bác Minh Tông công pháp. Khi hắn hoàn mỹ dung hợp Bác Minh Tông công pháp thì, thượng cổ Côn Linh tự động bị đánh thức, phụ thuộc ở trên người hắn, trở thành hắn tiên kiếm phụ linh một trong. Loại này phụ thuộc, không phải nhục thân phụ thuộc, nói chính xác hơn là linh hồn y liệt phụ, chỉ cần hắn thi triển tiên kiếm, tùy thời có thể đánh thức thượng cổ Côn Linh. Liền nhanh như vậy muốn tới cuối sao? Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Trần ánh mắt tập trung Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương, nhàn nhạt nói, không có hậu thủ, kia ta muốn phải dọn dẹp chiến trường. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, cực chiêu nổi lên, y muốn giải quyết hai người. Nhưng tại lúc này, ẩm, một đạo không thể danh trạng khổng lồ kiếm áp từ trên trời rơi xuống, xé rách không gian, xuyên thủng mặt đất. Toàn bộ lưu ly ánh sáng thành, trong nháy mắt tan vỡ một nửa diện tích, bốn bể vô số nhà lầu kiến trúc toàn bộ sụp đổ, trở thành phế tích. Suy, kiếm áp bên trong ẩn chứa kiếm khí cơ hồ kề sát vào Tiêu Trần thân thể sẽ qua, chỉ kém chút nào, là có thể đem Tiêu Trần mọi thứ hai nửa. Đáng tiếc, Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương hai người tất cả đều thất vọng, thật chặt nắm quả đấm một cái. Vừa mới nhất kiếm cường độ vậy là đủ rồi, chỉ cần phương hướng lại tinh chuẩn một ít, Tiêu Trần chắc chắn phải chết. A, trốn lâu như vậy, rốt cuộc chịu ra tay sao? Nhưng Tiêu Trần thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, cho dù là tại kiếm khí kề sát vào gương mặt của hắn xẹt qua thì, hắn cũng chưa từng có một chút hoảng hốt, phảng phất kia chính xác chỉ trong gang tấc vẫn tại hắn trưởng khống trong phạm vi. Đột nhiên, thiên ngoại một đạo nhân ảnh bay tới, rơi vào Tiêu Trần ba trượng ra. Lạnh lùng, ngạ mạn, một bộ giản dị trường sam, lưng đeo trường kiếm, nhìn qua rất quê mùa, nhưng lại cho người một loại như dã thú hung mãnh nguy hiểm cảm giác. Ha ha! Tiêu Trần, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật đều không còn chuẩn bị sao? Bùi Lập Trung đông nhiên điên cuồng cười ác độc nói, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, nhưng đây trần đời có là mạnh hơn ngươi người. Thối lui! Ngạo mạn nhân ảnh vây tay nhất kiếm. Bành! Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương đều bị kiếm áp trúng kích, bị đánh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng. Nhưng hai người không có bị thương tổn, chỉ là khí huyết cuồn cuộn, nhất thời khó có thể ức chế. Thật mạnh, thực lực bực này đã có thể sánh ngang thánh chủ rồi, hắn thật là đã từng vũ đế sao, bất khả tư nghị. Phạm Cương tâm thần sợ hãi. Năm đó vũ đế, tuy nói tại Tử Vi Tiên vực uy danh hiển hách, nhưng thân là thánh địa trưởng lao hắn cũng không để vào mắt. Nghĩ không ra hôm nay, hắn còn đang là đột phá đến nửa bước đại đế mà dương dương tự đắc thì, người ta đã đứng ở tầng thứ cao hơn, đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau. Những người còn lại tan đi, trên chiến trường, chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Vũ Đế hai người giằng co. Ta cùng hắn nhóm đánh lâu như vậy, giết hơn phân nửa người, ngươi bây giờ mới ra tay, sẽ có hay không có nhiều chút muộn. Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng Vũ Đế nói, hơn nữa ngươi vừa mới một kiếm kia, rõ ràng có thể lại nghiêng đến một chút, tại sao hạ thủ lưu tình? Chuyện của tôi. Vũ Đế nghe vậy, thần thái lạnh lùng nói, sinh tử của bọn họ cùng ta không liên quan, ta cũng khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta cần, là công bình công chính mà nhất chiến. Dừng một chút, hắn lại chỉ đến Tiêu Trần nói, ngươi rất mạnh, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Ta nên nói có phúc ba đời sao? Tiêu Trần cười hỏi. Không có vấn đề. Vũ Đế hờ hững nói, nhất kiếm qua đi, thắng bại rõ ràng, sinh tử phán định. Nhất kiếm. Sẽ không quá ít sao? Tiêu Trần nói. Không ít, kiếm của ta nói, chỉ có nhất kiếm. Vũ Đế lãnh nạo nói, ta bất kỳ chiến đấu nào, đều chỉ cần nhất kiếm. Hoặc là đối thủ bại, hoặc là ta bại. Nghe vào rất có ý tứ, nhưng ngươi chân chính lĩnh ngộ được sao? Tiêu Trần y hữu sở chỉ nói. Hả? Vũ Đế nhướng mày một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không phải hoài nghi cái gì, đem hết toàn lực thi triển kiếm đạo của ngươi, để cho ta kiến thức một chút. Tiêu Trần ngắt tư thái, xem như để cho Vũ Đế tôn trọng cùng tán đồng. Như ngươi mong muốn. Lần đầu gặp đối thủ cường hãn, Vũ Đế hứng thú dâng cao, kiếm ý dâng cao. Leng keng. Sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, giao giao kiếm khí như cầu vồng nối tới mặt trời, thẳng tới trời cao, nôn nao huyền hoàng. Đồng thời, đại đế uy áp sập đổ tán mà ra, thiên địa phạm vi tất cả đều bao phủ, vạn vật sinh linh tất cả đều nằm rạp xuống run rẩy, run sợ bất an. Ầm. Đã thối lui đến bên ngoài trăm trượng phạm cương, Bùi Lập Trung, Luyện Thiên Viễn cùng Luyện Thanh Đồng và người khác, rốt cuộc vẫn bị kiếm áp và khí áp hai tầng áp lực đánh bay. Đây. Mấy người ổn định thân hình sau đó, tất cả đều mặt lộ kinh hãi. Đại đế chi cảnh, quả nhiên cùng bọn họ không tại một cấp độ. Nếu mà Tiêu Trần cũng nắm giữ cùng Vũ Đế sánh ngang lực lượng, kia vừa mới bọn họ làm sao đều không đánh lại Tiêu Trần, cũng chỉ tình hình có thể chấp nhận rồi. Đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Tiêu Trần nhìn đến rơi vào tột cùng Vũ Đế, nội tâm khen ngợi, nhưng thần sắc không thay đổi, nghiêm nghị không sợ. Mà Vũ Đế lúc này, quan tâm nhất niệm, trừ rồi kiếm trong tay, ngoại trừ đánh bại đối thủ, không có vật gì khác nữa. Thôi sử kiếm đạo của hắn, đặt đến vô cùng vô tận cảnh giới. Vô tận kiếm giới vạn đế nhất diệt. Đột nhiên, Vũ Đế mở mắt, bốn bể thiên địa hóa thành một cái huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong, ngoại trừ kiếm, không có vật gì khác. Kiếm khí, kiếm áp, kiếm ý, kiếm linh, kiếm hồn. Đủ loại không đồng nhất hình thái, đủ loại không đồng nhất lực lượng, tàn phá càn quét. Không hề nghi ngờ, cho dù là tiên đế 12 giai cường giả thân ở như vậy kiếm giới bên trong, cũng sẽ được vô tình càn quét tiêu diệt. Nhưng mà, trong hỗn loạn, vẫn thấy một đạo nhân ảnh nghiêm nghị mà đứng, mặc cho kiếm giới bên trong đủ loại kiếm khí từ bên người lướt qua, thì làm như không thấy. Làm được loại trình độ này, vậy là đủ rồi. Hồi lâu sau, Tiêu Trần ngưng thần tụ khí, mặc dù trong bàn tay, càn khôn tạo hòa nắm, vô thượng chi kiếm cảnh, sơ hiện trần hoàn. Thoáng chốc, bốn bề tán loạn kiếm khí kiếm áp, du đãng kiếm linh kiếm hồn, ngay cả toàn bộ vô tận kiếm giới, trong khoảnh khắc toàn bộ hướng về Tiêu Trần lòng bàn tay tụ tập, hỗn hợp với nhau. Giáp giáp. Vô kiếm kiếm giới huyễn cảnh pha thoái, Tiêu Trần trở lại thực tế thời không, nơi lòng bàn tay, một thanh vô sắc chi kiếm chậm rãi trôi nổi. Làm sao sẽ, ngươi? Đối diện Vũ Đế lộ ra vẻ kinh hãi, tựa hồ không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Trong phút chốc, Tiêu Trần trong tay vô sắc chi kiếm bay vùn vụt mà đến. Hưu. Nhất kiếm sẽ qua, Vũ Đế gò má xuất hiện một tia vết máu. Máu tươi nhỏ xuống, rõ ràng có thể nghe. Bản chương xong. Chương 984. Phản bội đối mặt. Hai đại đỉnh phong cường giả quyết đấu tới cũng nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Thậm chí cũng không trông thấy hai người có cái gì mâu thuẫn kịch liệt, chiến đấu đã kết thúc, thắng bại phán định. Vũ Đế cứng đờ đưa tay tại trên gương mặt sờ một cái, phía trên vết thương cùng vết máu và tê liệt cảm giác đau đớn, đều chân thật như vậy, làm hắn vô pháp phủ định. Hắn thất bại. Kiếm chiêu của hắn thậm chí đều chưa kịp sử dụng ra, đã chiến bại. Vì sao? Vì sao ngươi có thể phá kiếm của ta giới? Vũ Đế không cam lòng nhìn đến Tiêu Trần. Một khắc này đã không quan hệ hắn và Bùi Lập Trung ước định, hắn chỉ muốn chứng thực. Rõ ràng kiếm đạo của hắn đã tới gần ở tại Hoàn Mỹ, tại sao vẫn dễ dàng như vậy bị phá giải? Chẳng lẽ mình nhiều năm như vậy nỗ lực, chỉ là uổng phí? Kỳ thực tại thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi có thể đem kiếm đạo cụ tượng hóa, ngưng tụ kiếm của mình giới, đã thật to vượt quá ta dự chủ. Tiêu Trần trong giọng nói, không có bất kỳ xem thường, chỉ có tán thưởng. Kiếm đạo cụ tượng hóa, là siêu việt lĩnh vực một loại hình thái, đem lĩnh vực ngưng tụ thành kiếm giới bộ dạng. Yến Khuynh Thành cũng ở phương diện này có lĩnh ngộ, nhưng chỉ là gia lông, cùng Vũ Đế so sánh còn chênh lệch khá xa. Hôm nay nếu không phải là hắn, đổi thành một gã khác phổ thông đại đế, gặp Vũ Đế kiếm giới, thua không nghi ngờ. Liên quan tới kiếm đạo, cũng không có tuyệt đối hệ thống, Tiêu Trần nói lên người kiếm cảnh, thiên kiếm cảnh, tiên linh chi cảnh chỉ là muôn vạn kiếm đạo chúng nhỏ bé một phần. Trên thực tế, chân chính kiếm đạo, tùy tâm sử dụng, thiên biến vạn hóa, quá câu nệ ở tại đẳng cấp cao thấp, vậy liền rơi vào kém cỏi. Vũ Đế kiếm đạo sẽ không có đi Tiêu Trần con đường, kiếm đạo của hắn cơ bản tất cả đều là mình lĩnh ngộ, tự thành một ô. Cho nên hắn vô pháp sử dụng tiên linh chi kiếm, lại không nhất định sẽ thua cho tiên linh chi kiếm. Của ngươi mong muốn. Vũ Đế nghe vậy, hơi ngẩn ra, có ý gì? Không hiểu sao. Tiêu Trần nhìn đến Vũ Đế nói, ngươi quên lúc trước là ai cho ngươi vứt bỏ mọi thứ tâm tư, chuyên chú nhất kiếm. Ngươi Vũ Đế nghe vậy, đồng tử co rụt lại, kinh nghi bất định nhìn đến Tiêu Trần, ngươi lẽ nào? Ha ha. Vũ Đế, ngươi nhiều năm như vậy bế quan có phải hay không đóng ngu, liền hắn cũng không nhận ra. Chỉ nghe tiếng cười sang sảng vang dội, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo lôi thôi lết thiết phóng lãng nhân ảnh bay tới. Quy U. Vũ Đế nhìn thấy người tới, thần sắc hơi đổi, hỏi nói, ngươi tại sao lại ở đây? Ta vốn là một mực gần cư tại phụ cận tiểu trấn, vừa mới cảm nhận được bên này tình hình chiến đấu kịch liệt, liền tới nhìn một chút, không nghĩ đến. Chặt chặt, các ngươi là chán sống sao? Quy U ánh mắt quét qua Bùi Lập Trung, Phạm Cương cùng Luyện Thiên Viễn và người khác, đống nhiên cười lạnh. Bùi Lập Trung, Phạm Cương và người khác nghe vậy, tất cả đều nội tâm sợ hãi. Đến lúc này, bọn họ kia còn không biết sự tình khác thường. Hôm nay, sợ rằng khó có thể làm tốt. Vũ Đế, ngươi đột phá đại đế sau đó có phải hay không nhẹ nhàng, người nào cũng dám đánh, cũng may nhờ Tiêu Hoàng nể tình tình xưa trên có nương tay, không thì ngươi chết thế nào cũng không biết. Quý U dễ cợt xong Phạm Cương và người khác, lại bắt đầu khôi hài Vũ Đế. Kỳ thực nội tâm của hắn là có nhiều chút ghen tị và hâm mộ Vũ Đế, bởi vì tại thập đại tiên đế bên trong, Tiêu Trần Duy chỉ có chỉ điểm qua Vũ Đế, giúp hắn trên kiếm đạo một lại đột phá. Vũ Đế ban đầu thập đại tiên đế vừa vặn xếp hạng thứ 9, so với hắn đều muốn lạc hậu một tên, hôm nay lại bước vào đại đế chi cảnh, làm hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Bất quá, cũng có lẽ là lòng tự ái quay phá đi. Năm đó thập đại tiên đế, mỗi một cái không phải tâm so thiên cao, cho dù Tiêu Trần đè ép hắn nhóm một đầu, bọn hắn cũng đều chỉ coi là tạm thời hiện tượng, tự tin một ngày nào đó mình có thể siêu việt Tiêu Trần, trở thành kia cả thế gian duy nhất nhân thượng chi nhân. Chỉ có Vũ Đế, tư thái ngắt, khiêm tốn hướng về Tiêu Trần thỉnh giáo, đối với Tiêu Trần dạy bảo như bị thánh dụ, tư tư bất quyện. Bây giờ nghĩ lại, hắn có thể có hôm nay chi thành tựu, đương nhiên. Tiêu Hoàng. Vũ Đế khiếp sợ, nhìn một chút Tiêu Trần, nội tâm suy đoán rốt cuộc được chứng thực. Trong nháy mắt, nội tâm hắn thất bại tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận kinh hỉ. Tiêu Hoàng. Ngài không phải đã. Đúng như Quý U biết. Vũ Đế chọn đời tôn kính nhất chi nhân không gì bằng cho hắn thụ nghiệp giải thích nghi hoặc Tiêu Trần. Lúc trước nghe Tiêu Trần vẫn lạc thời điểm, hắn từng một lần bi thương khó đè nén, tức thời quy quy ẩn sân rừng, không màng thế sự. Lộng khéo thành vụng, trả lại ẩn thời gian, hắn ngộ ra kiếm đạo của mình, càng là bước vào đại đế chi cảnh. Tự cựu mà nói, sau này lại nói, ta trước phải dọn dẹp một chút hiện trường. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vũ Đế nghe vậy ngẩn ra, tuy tiện nói, cần gì phải Tiêu Hoàng ngài động thủ. Ta nguyện ý ra sức. Nói xong, Vũ Đế đột nhiên chuyển thân, một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc quét sạch. Phúc! Phúc! Phúc! Bởi vì quá đột ngột, cộng thêm về mặt thực lực khác nhau trời vực, luyện ra và tử tiêu các người chưa kịp phản ứng, liền bị nhất kiếm đòi mạng, chết tại chỗ. Vũ Đế tiền bối, ngươi! Bùi Lập Trung bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn, không thể tin được hắn ỷ trượng lớn nhất sẽ làm phản bội. Bùi Lập Trung, ta xác thực nợ nhân tình của ngươi. Nhưng ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Vũ Đế tuyệt sát vô tình, lại xuất hiện hết thức. Bùi Lập Trung lúc trước đã bị Tiêu Trần đả thương, hôm nay càng không thể chịu đựng Vũ Đế tuyệt sát chi chiêu, cũng bị chém chết. Phạm Cương thấy vậy, nhấc chân chạy, thân hóa vô hình, tốc độ nhanh đến cực hạ. Nhưng hắn nhanh, Vũ Đế nhanh hơn hắn, trong nháy mắt di chuyển xuất hiện ở Phạm Cương trước mặt. Ngươi, ta là Cửu Cung Thánh Địa chi nhân, ngươi không thể. Vạn Đế nhất diệt. Phạm Cương nói được nửa câu, Vũ Đế chi kiếm đã chém xuống, Phạm Cương cho dù đem hết toàn lực đánh một trận, vẫn là kiến càng lay cây, chặn không thể chặn. Phúc! Phạm Cương thân thể bị nhất kiếm chặt đứt, từ không trung rơi xuống, máu nhuốm đỏ trường không. Hiện trường hình ảnh, đối với Luyện Thiên Viễn mà nói, không thể nghi ngờ là kinh khủng. Hắn giống như mới tỉnh, mới phát hiện lần này người đồng hành trừ hắn ra cơ hồ toàn bộ chết sạch. Trận này hắn cho rằng tất thắng chiến đấu, kết quả hẳn là như vậy ảm đạm thu tràng, liền bọn họ đòn sát thủ lợi hại Vũ Đế đều phản bội thành người của đối phương. Tiếp theo cái, đến ngươi. Vũ Đế giết liền mấy người, lại lần nữa đưa mắt tập trung Luyện Thiên Viễn. Tha mạng. Luyện Thiên Viễn tại một tên đại đế trước mặt làm sao có thể có lực phản kháng, trực tiếp bị dọa sợ đến sủi lơ tại mà. Đừng có giết ta phụ thân. Luyện Thanh Đồng lắc mình ngăn ở Luyện Thiên Viễn trước mặt, khổ khổ cầu khẩn. Luyện Thiên Viễn cầu xin tha thứ, Vũ Đế không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng Luyện Thanh Đồng lưu tình, hắn do dự. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Trần cùng Luyện Thanh Đồng dường như có chút giao tình. Luyện Thanh Đồng cũng biết quyền chủ đạo tại Tiêu Trần trên thân, cho nên hướng về Tiêu Trần lên tiếng xin xỏ cho. Tiêu công tử, van xin ngươi thả phụ thân ta một mệnh, muốn ta làm cái gì đều được. Tiêu Trần chậm rãi đi lên trước, liếc Luyện Thiên Viễn một cái nói, kỳ thực rất nhiều lúc ta cũng không thích giết người, nhưng nếu mà không giết, chỉ có thể đổi lấy lần thứ hai, lần thứ ba phiền toái, há chẳng phải là mang lại cho bản thân phiền phức. Ta bảo đảm không dám, cầu Tiêu Hoàng khai ân. Luyện Thiên Viễn nhanh chóng bảo đảm nói. Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi suy nghĩ một chút. Đồng nhiên, hắn giơ tay nhất kiếm, đi vào Luyện Thiên Viễn trong cơ thể. Bản chương xong. Chương 985, đối với Thái Sơ bấy dập. A. Luyện Thiên Viễn hét thảm một tiếng, kiếm khí tại trong cơ thể tàn phá, không ngừng phá hư nó kinh mạch và đan điền. Cuối cùng, hắn toàn thân công lực tận tán, giống như phế nhân, hôn mê trên mặt đất. Phụ thân. Luyện Thanh Đồng lòng như lửa đốt. Ta phế bỏ rồi công lực của hắn, ngươi có thể dẫn hắn ly khai. Tiêu Trần nói ra. Đa tạ. Luyện Thanh Đồng nói một tiếng cảm ơn, vội vã cuốn đi Luyện Thiên Viễn, hướng về Luyện gia bay đi. Có thể bảo vệ một mệnh, đã là vận hạnh, về phần tu vì sao, chỉ là thứ yếu. Luyện gia, còn có nàng tại. Hướng theo Luyện Thanh Đồng ly khai, hiện trường cũng chỉ còn dư lại Tiêu Trần, Quy U, Vũ Đế và Ngó Giáo Giác chạy đến Diệp Thiên Giao bốn người. Đánh xong sao? Diệp Thiên Giao ôm trong ngực Bạch Hồ, một đường chạy chậm đến Tiêu Trần bên cạnh, kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc là người nào a? Làm sao lợi hại như vậy? Tiểu Hồ Ly, hắn là người nào? Ngươi đi về hỏi hỏi ngươi tổ bà nội sẽ biết. Quý U cười nói, ta tổ bà nội cũng nhận thức hắn. Diệp Thiên Giao càng là ngạc nhiên. Vị này là Vũ Đế nghi ngờ nhìn đến Diệp Thiên Giao. Nàng là Thiên Hồ nhất tộc. Quý U giải thích nói, nàng tổ bà nội chính là Thiên Hồ Tiên Đế. Nguyên lai là cố nhân sau đó. Vũ Đế có phần cảm khái. Bất quá so với cái này, hắn quan tâm hơn Tiêu Trần chuyện, vội vàng hỏi, Tiêu Hoàng, ngài hiện tại trạng thái này phải. Tiêu Trần trả lời, phát sinh rất nhiều chuyện, xem như một lần tân sinh đi. Được, Tiêu Hoàng ngài không gì là tốt rồi. Vũ Đế kích động nói, tiên giới không có ngài, quả thực là năm bẻ bảy mảng. Ngươi nói như vậy liền quá đề cao ta, tiên giới lịch sử dài đến ngàn vạn năm, ta tồn tại thời gian bất quá hạt thóc trong biển, không đáng nhắc đến. Hơn nữa hôm nay ngươi, cũng đủ một mình gánh vác một phương. Tiêu Trần nói, một mình gánh vác một phương còn hơi quá sớm, bất quá nhiều thiệt thòi Tiêu Hoàng năm đó chỉ điểm, mới để cho ta có hôm nay chi đột phá. Ta chỉ là vạch trần một ít đạo lý, kiếm đạo của ngươi tất cả đều bản thân ngươi hiểu ra, cũng là bản thân ngươi nỗ lực có được thành tựu. Được rồi, hai người các ngươi không muốn lẫn nhau khen. Diệp Yên Giao không nhịn được đánh gãy hai người nói, đây lưu ly ánh sáng thành đều bị các ngươi đánh tan, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện không? Giữa ngươi nhiều chuyện. Tiêu Trần vỗ một cái Diệp Thiên Giao đầu, hướng Vũ Đế nói, vậy liền chuyển sang nơi khác bàn lại đi. Được. Bốn người ly khai lưu ly ánh sáng thành, đi đến Quý Ú cái trấn nhỏ kia đặt chân. Trên đường, Tiêu Trần hỏi, Vũ Đế, ngươi cùng Tử Tiêu các quan hệ thế nào? Vũ Đế nghe vậy trả lời, kỳ thực cũng không có gì quan hệ quá lớn, chỉ là năm đó ta chịu được qua Bùi Lập chung một cái ân huệ, đáp ứng giúp hắn một lần. Nói như vậy, há chẳng phải là để ngươi vong ân phụ nghĩa sao? Tiêu Trần nói, cũng không phải. Vũ Đế nghiêm túc nói, ta giúp qua hắn, nhưng không phải Tiêu Hoàng đối thủ. Trả lại ân tình, ta cùng hắn chính là người dưng, hắn mạo phạm Tiêu Hoàng, đáng lẽ tử tội. Được đi, ta còn lo lắng cho ngươi trong hội cứu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tiêu Trần cười nói, Tiêu Hoàng, để cho ta truy tùy ngươi vậy. Vũ Đế bỗng nhiên nói, có thể đi theo ngươi, là ta chọn đời chi nguyện. Thập đại tiên đế tại đối kháng U Minh dị tộc thì chịu được mệnh ở tại Tiêu Trần. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời, giải quyết dị tộc họa liền mỗi người một ngã rồi. Những người còn lại ý nghĩ hắn không xen vào, tại Vũ Đế trong lòng, Tiêu Trần đáng giá hắn đi theo. Bởi vì càng là đi sâu vào giải Tiêu Trần, càng là có thể phát giác Tiêu Trần sâu không lường được. Muốn siêu việt Tiêu Trần, căn bản không thực tế. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, chuyện này, rồi hãy nói. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, sẽ thường xuyên đông chạy tây chạy. Ngươi đi theo ta, bản thân bị hạn chế không nói, cũng sẽ giới hạn hành động của ta. Vũ Đế nghe vậy ngẩn ra, thở dài nói, ta rõ rồi. Tiêu Trần vô Vũ Đế bả vai nói, chớ nhục chí, năm đó có U Minh dị tộc, hôm nay lại có Thần Đô dị tộc, hơn nữa thực lực cường đại hơn, chúng ta cuối cùng rồi sẽ có liên thủ tiếp một ngày. Hừm, ta cũng nhìn chằm chằm Thần Đô rất lâu rồi, còn có Thần Huyền Hoàng Triều, căn bản chính là Thần Đô chính quyền bù nhìn, ý đồ quản lý Tử Vi tiên vực, đặt đến xâm phạm tiên giới mục đích. Vũ Đế thần sắc trịnh trọng nói, ta từng xông vào Thần Huyền Hoàng Triều kiểm tra, nhưng trong này mặt cất giấu không kém gì ta cường giả, ta không dám tùy tiện làm việc, lại lui trở về. Trong dự liệu, Tiêu Trần nghe vậy, không có một vẻ kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu nghe nói Thần Huyền Hoàng Triều, là hắn biết Thần Huyền Hoàng Triều cùng Thần Đô có liên quan. Hơn nữa Thần Đô bên trong có cùng thí thần cùng đẳng cấp cường giả, bị liệt là Thất Đại Thiên Vương, Vũ Đế cùng mấy người kia so sánh, còn kém một ít. Dù sao Vũ Đế thực lực và không cầm Ma Hoàng ấn Ma Hoàng không sai biệt lắm, mà Ma Hoàng cầm trong tay Ma Hoàng ấn, vẫn bại bởi Thiên Vương cấp cường giả, có thể thấy Thiên Vương cường đại. Tiêu Hoàng, ngài có biết hay không Thần Huyền Hoàng Triều Tân Hoàng lên ngôi chuyện? Quý U đột nhiên hỏi, đến lúc đó Thái Sơ có lẽ sẽ hiện thân. Cái này ta đã từ Luyện Thanh Đồng chỗ đó nghe nói, ta ở lại chỗ này, cũng là vì chuyện này. Tiêu Trần nói, Thái Sơ cái gia hỏa này hiển nhiên cũng đã đột phá đại đế chi cảnh, hơn nữa thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn ta. Vũ Đế trong giọng nói cũng là mang theo một vẻ kính nể nói. Thái Sơ tự phong tà đạo tổ sư, nhưng kỳ thật niên kỷ rất nhỏ, là thập đại tiên đế khi bên trong tuổi nhỏ nhất. Nhưng mà, dựa theo thực lực bài danh, hắn vẫn là thập đại tiên đế đứng đầu. Bởi vì đang đứng đầu sơ, hắn là có thể cùng Tiêu Trần cùng đài tranh phong, hơn nữa ngang sức ngang tài yêu nghiệt tuyệt thế, cho tới sau này mới dần dần bị Tiêu Trần vung hạ. Bất quá, đây có phải hay không là một cái đối với Thái Sơ bấy dập? Quý U Trần chờ nói, Thái Sơ hai lần đánh chết Thần Huyền Hoàng Triều hoàng đế, Thần Huyền Hoàng Triều còn dám đại trương kỳ cổ cử hành nghi thức đăng cơ, thấy thế nào đều không đúng. Không nên dùng như vậy không xác định ngữ khí. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không hề nghi ngờ, đây chính là một cái bẫy, chờ đợi quá mới lên câu. Liên tục hai lần chịu nhục, Thần Huyền Hoàng Triều phương diện tất nhiên sẽ không lại xem thường. Lần này bố trí cả bẫy, sẽ chưa từng có cường đại. Thái Sơ chỉ cần hiện thân, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Vậy, Thái Sơ sẽ đến sao? Quý U không xác định nói. Biết, nhưng không loại bỏ hắn bị chuyện khác trì hoãn, hoặc là căn bản không biết tin tức này. Tiêu Trần nói. Dựa theo Thái Sơ liều lĩnh tính cách, cho dù biết rõ Thần Huyền Hoàng Triều đang bố trí cạm bẫy, cho dù thật cửu tử nhất sinh, cũng nhất định sẽ đến trước. Bất quá từ khi quá mới lên lần hiện thân đã qua không thiếu niên, trong thời gian này Thái Sơ người ở phương nào, trải qua cái gì, không biết được. Vạn nhất người khác không ở Tử Vi tiên vực, không nghe thấy Thần Huyền Hoàng Triều Tân Hoàng lên ngôi chuyện, tự nhiên cũng không có biện pháp chạy tới. Đến lúc đó nếu mà quá lần đầu xuất hiện thân gặp phải cạm bẫy, chúng ta liền giúp hắn một tay, rốt cuộc có thể làm một trận lớn. Vũ Đế mong đợi nói. Khoảng cách đăng cơ buổi lễ còn có 7 ngày, trong khoảng thời gian này ta cần bế quan một lần, các ngươi tự do hành động đi, đến lúc đó ta sẽ đi hoàng thành cùng các ngươi tụ họp. Luyện ra, Cửu Cung Thánh Địa, tử tiêu các phiền toái cơ bản giải quyết, Tiêu Trần tạm thời không cần quá lo lắng cái gì, chuẩn bị thừa dịp thời gian này luyện hóa sách cổ chủ, lấy ra thái cổ phù văn. Vậy ta thì sao? Diệp Tiên Giao nói. Ngươi tạm thời đi theo Quý U cùng Vũ Đế, ta sẽ tới tìm ngươi. Chờ chuyện bên này chấm dứt, lại bồi ngươi đi thiên hồ nhất tộc. Nói xong, không đợi Diệp Tiên Giao trả lời, Tiêu Trần đã hóa thành lưu quang biến mất. Bản chương xong. Chương 986, dị tộc Thiên Vương, nghi thức đăng cơ. Thần Huyền Hoàng Triều bên trong, một đám hoàng thất y phục chỉnh tề chính thức, thần thái cung kính mà quỳ ở trên quảng trường, giống như đang tiến hành một loại đặc thù nên đón nghi thức. Đồng nhiên, phía chân trời một đạo cầu vòng, từ xa đến gần, uy nghiêm hạ xuống. Người tới chính là một tên thanh niên tóc trắng, bộ dáng nhìn qua cùng người bình thường 27-28 không sai biệt lắm, nhưng lanh khóc khuôn mặt bên trong hiển thị rõ tuế nguyệt tăng thương. Hiển nhiên chính là dị tộc cường giả trí cao, cùng thí thần cũng liệt vào thất đại thiên vương chi một. Bái kiến thiên vương. Thần Huyền Hoàng thất mọi người thấy vậy, tất cả đều thân thể nằm dạp xuống, đi trí cao vô thượng chi lễ. Đứng lên đi. Dị tộc Thiên Vương thần sắc lãnh đạm nói. Đa tạ Thiên Vương. Hoàng thất mọi người đứng dậy, trong đó cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên tiến đến, hướng về dị tộc Thiên Vương bẩm báo nói, khải bẩm Thiên Vương, ngày mai nghi thức đã bố trí thỏa đáng, nhất định để cho kia Thái Sơ chỉ có tới chớ không có về. Hừm, đến lúc đó các ngươi chỉ cần phối hợp phong bế đường đi của hắn là được, hắn giao cho đối phó ta. Dị tộc Thiên Vương trong giọng nói hiển thị rõ tự tin, phảng phất không đem bất luận người nào coi ra gì. Tiểu nhân hiểu rõ. Nam tử trung niên vừa nói, lại ngừng một chút nói, Thiên Vương, gần đây tại Hoàng Thành phụ cận lưu ly ánh sáng thành phát sinh một ít biến động, không biết có thể hay không đối với ngày mai tạo thành ảnh hưởng. Cái gì biến động? Dị tộc Thiên Vương dò hỏi. Tại nửa tháng trước, luyện gia cử hành một đợt tiến hội, chủ ý là kết giao bằng hữu, tăng cường luyện gia sức ảnh hưởng, lúc ấy Cửu Cung Thánh Địa Thánh Tử cũng trình diện rồi. Nam tử trung niên từ đầu nói ra. Cửu Cung Thánh Địa. Dị tộc Thiên Vương nhướng mày một cái. Phải nói bọn họ hiện tại địch nhân lớn nhất, chính là thần bí không biết ba đại thánh địa. Đan đả độc đấu, hắn tuy không sợ hãi bất luận người nào, nhưng nếu để cho một mình hắn bị phá hủy một cái thánh địa, hắn cũng không có đầy đủ nắm bắt. Cho nên cho tới hôm nay, hắn cũng không có đối với thánh động thủ, mà là đang chờ đợi mấy người còn lại liên hợp. Chỉ cần tùy ý hai người Thiên Vương liên thủ, bắt xuống một người thánh địa không thành vấn đề. Đúng, thánh tử trình diện, kia luyện ra gia chủ cũng là cực tận linh hót, muốn đem một món bảo vật đưa cho thánh tử. Vậy mà lúc này chợt toát ra một cái thiếu niên thần bí, tranh đoạt bảo vật, vẫn là luyện ra cao thủ cùng thánh tử đả thương, nên ngang rời đi. Thú vị như thế. Dị tộc Thiên Vương nói, ngươi nói tiếp. Thánh tử bị tổn thương, luyện ra sợ bị dính líu, ngay lập tức gửi thư tín thông báo Cửu Cung Thánh Địa, Cửu Cung Thánh Địa phái cao thủ đến trước tiếp viện. Cũng trong lúc đó, Bắc Minh Tông cùng Tử Tiêu Các cũng có cao thủ đã tìm đến luyện ra. Tam cường hội tụ sao? Dị tộc Thiên Vương nhàn nhạt nói, loại này đội hình ngược lại miễn cưỡng lên được mặt bàn rồi. Nhưng, bọn họ thất bại. Thất bại. Hừng, tam phương thế lực cộng thêm luyện ra cao thủ vây giết thiếu niên thần bí kia, kết quả toàn quân bị diệt. Ô hát, có loại sự tình này. Dị tộc Thiên Vương nghe vậy, mang theo ngạc nhiên nói, ngươi biết thiếu niên kia là người nào sao? Không biết. Nam tử trung niên lắc đầu nói, ta từng phái người đi điều tra, nhưng không có được cái gì tin tức. Lúc ấy luyện ra tại khai chiến trước, đem lưu ly ánh sáng thành người đều đuổi ra ngoài rồi, chưa từng có ai nhìn thấy hiện trường quá trình. Nhìn chơi một chút vương sắc mặt, biết Thiên Vương đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Nam tử trung niên nhanh chóng nói, luyện gia gia chủ và luyện gia tiểu thư vẫn còn sống, bằng không ta phái người đem bọn họ trộm tới hỏi thăm. Dị tộc Thiên Vương nghe vậy, lắc đầu nói, không cần, chuyên chú vào chuyện ngày mai đi, thái sơ uy hiếp, lớn xa hơn những người khác. Tiểu nhân đã minh bạch. Nam tử trung niên cung kính nói, nghĩ không ra ta chỉ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kế hoạch tiểu liên tiếp bị nhục, xem ra sau này không thể lại buông lỏng thư giãn. Cái này tàn phá thế giới, cũng tràn đầy biến số A. Dị tộc Thiên Vương tự nhủ. Nam tử trung niên chần chờ, do xét hỏi, Thiên Vương, chúng ta kế hoạch gặp phải khó khăn gì? Rất nhiều phiền toái, nhất làm ta để ý, chính là Lạ Đở cùng Ngao Liệt chết, đến bây giờ không tra được hung thủ là ai. Dị tộc Thiên Vương nói, cái gì? Lạ Đở đại nhân cùng Ngao Liệt đại nhân. Nam tử trung niên khiếp sợ. Lạ Đở cùng Ngao Liệt tuy nói vô pháp cùng Thiên Vương đánh đồng với nhau, nhưng tu vi đạt tới đại đế chi cảnh, từ trước đến giờ là nhất kiêu dũng thiện chiến chiến thần, mỗi một lần xuất hành nhiệm vụ, tất nhiên xông vào trước nhất đầu, hơn nữa bách chiến bách thắng đánh đầu thắng đó. Bọn họ, làm sao lại tùy tiện chết đi? Nếu phát sinh, lại xoắn suýt vô dụng, còn không bằng tha mắt tương lai. Dị tộc Thiên Vương ánh mắt chớp động nói, ngày mai, ta liền phải cầm thái sơ tên này tiên giới truyền thuyết tế cờ, để cho thế nhân chân chính kính sợ lực lượng của chúng ta. Hôm sau, Thần Huyền Hoàng thành đầy áp cả người, lặng lẽ đợi một đợt phong vân tranh đấu. Thần Huyền Hoàng triều nghi thức đăng cơ, kỳ thực không có bao nhiêu người quan tâm, bọn họ quan tâm là tên kia bất thế truyền thuyết. Năm đó vị kia tiên hoàng chi loại kém nhất người, thập đại tiên đế đứng đầu, Thái Sơ. Thậm chí ở đó vị tiên hoàng sau khi chết, Thái Sơ tiếp tục sáng tạo truyền thuyết, giết liền Thần Huyền Hoàng triều hai người tân hoàng, danh vọng đã không kém gì bất luận người nào, trở thành một đời mới người tín ngưỡng. Phảng phất chỉ cần hắn tại, tiên giới có thể tự yên ổn. Thần Huyền Hoàng triều phương diện, nghi thức đăng cơ ngay ngắn trật tự tiến hành, không nhìn ra một chút kẽ hở, phảng phất đây thật chỉ là một đợt nghi thức. Chỉ chờ tốt nhất canh giờ, liền ủng lập tân hoàng, leo lên trí cao ngôi vị. Hướng theo thời gian từng giờ từng phút đến gần, trong hoàng thành ra chờ đợi người đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Lập tức tới ngay giữa trưa, không biết Thái Sơ tiền bối có thể xuất hiện hay không. Cấp bách cái gì? Nhất định sẽ xuất hiện, Thái Sơ tiền bối nói qua, Thần Huyền Hoàng triều lại thêm người dám tự phong tiên hoàng, thấy một cái giết một cái. Đúng, Thái Sơ tiền bối nói, hắn nhận định tiên hoàng chỉ có một người, chính là ban đầu Tiêu Hoàng, còn lại bất luận người nào cũng không xứng xưng hoàng. Liên Thái Sơ tiền bối đều đối với vị kia đã từng tiên hoàng như thế kính sợ, thật không biết vị kia tiên hoàng sẽ là nhân vật nào. Vậy tất nhiên không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng cường đại, nếu mà vị kia tiên hoàng còn sống, há phải đám này cướp gà trộm chó hạng người càn rỡ. Kỳ thực đi,

Nhưng mà Hiên Viên gia tộc người xem ra, Tiêu Hoàng cũng là sò không lại Thái Tổ. Bởi vì Đại Đế đỉnh phong, liền đại biểu Tiên Đạo đỉnh phong, từ cổ chí kim, căn bản không có người có thể siêu việt cảnh giới này. Chuyện của tu. Y. Hoặc là, căn bản không tồn tại cảnh giới cao hơn. Bất quá đây chỉ là nàng nhận thức, cũng không biết đúng sai. Bây giờ nghe Thái Tổ nhắc tới cái vấn đề này, Hiên Viên Uyển Nhi vội vàng hỏi, Thái Tổ, vậy ngài là trả lời thế nào hắn, đại đế bên trên còn có cảnh giới sao? Có. Không ngờ, Hiên Viên Thái Tổ 10 phần trả lời khẳng định nói. A, đại đế bên trên thật còn có cảnh giới. Đây. Hiên Viên Uyển Nhi kinh hãi, đây chẳng phải là nói trên đời còn có so sánh Thái Tổ mạnh hơn người. Đạo vô chỉ cảnh A, ai dám nói mình đạt tới điểm cuối. Hiên Viên Thái Tổ thở dài nói. Thái Tổ, ngài là làm sao biết điều này? Hiên Viên Uyển Nhi lại hỏi nói, nếu đại đế bên trên còn có cảnh giới cao hơn, vậy khẳng định phải có người đạt đến qua cái cảnh giới kia mới có thể biết đi. Tự nhiên có người đạt đến qua, hơn nữa còn là đích thân ta trải qua, chính mắt thấy được đấy. Hiên Viên Thái Tổ nói, cái gì? Hiên Viên Uyển Nhi khiếp sợ nói, hắn là ai? Ngài lúc nào nhìn thấy hắn? Đại khái tại 10 vạn năm trước. Hiên Viên Thái Tổ nhớ lại nói, lúc đó ta đang ở sân tàn bộ. Hắn bỗng dưng mà hiện, không có tỏa ra một tia khí tức. Ta dùng thần thức tra xét hắn, cũng cảm giác giống như là nhìn một cái người bình thường một dạng. Ta hỏi hắn là ai, đến từ đâu, ý muốn như thế nào là, hắn nói muốn mượn dùng Hiên Viên gia tộc Hỗn Độn Linh Chỉ. Hỗn Độn Linh Chỉ? Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc nói, vậy không phải chúng ta Hiên Viên gia vùng đất thần thánh nhất sao, ta cũng không đi vào qua đây. Với tư cách Hiên Viên gia tộc thời nay thánh chủ nữ nhi, Hiên Viên Uyển Nhi không thể nghi ngờ chính là Hiên Viên Thánh Điệu tiểu công chúa. Hiên Viên gia tộc bất kỳ địa phương nào nàng đều có quyền bước vào, duy chỉ có cái này Hỗn Độn Linh Chỉ nàng không có cách nào bước vào. Muốn đi vào Hỗn Độn Linh Chỉ, nhất thiết phải từ Hiên Viên gia tộc Thánh Lao Đoàn liên hợp bỏ phiếu, hoặc là đạt được Thái Tổ gật đầu đồng ý mới được. Tương truyền Hỗn Độn Linh Chỉ khởi nguyên từ Hỗn Độn, chính là Hiên Viên gia tộc dựng thân căn bản, Hiên Viên gia tộc bảo tàng lớn nhất chi địa. Nàng hiểu biết, đã từng có một vị nửa bước đại đế Lao Tổ đã tiến vào, sau khi ra ngoài liền đột phá đến đại đế chi cảnh. 10 phần thần kỳ. Hừng, Hỗn Độn Linh Chỉ 1 vạn năm mới có thể bắt đầu sử dụng một lần, không thì bên trong Hỗn Độn bản nguyên sẽ lượng lớn lưu thất, không cách nào tái sinh. Hiên Viên Thái Tổ nói, lúc ấy Hỗn Độn Linh Chỉ lạnh nhưng vẫn chưa đủ 1 vạn năm, ta đương nhiên không thể đáp ứng hắn. Trên thực tế, đừng nói lạnh lại không có 1 vạn năm, liền tính đã qua 1 vạn năm, cũng không khả năng để cho một người xa lạ tùy tiện đi vào Hỗn Độn Linh Chỉ. Vậy sau đó thì sao? Hiên Viên Uyển Nhi hỏi nói, ngài và hắn sẽ không đánh nhau đi. Ngược lại không có phát sinh mâu thuẫn, chỉ là làm một cái ước định. Hiên Viên Thái Tổ nói, hắn nói bảo ta dùng tùy ý một chiêu công kích hắn, sau đó hắn biết dùng một chiêu kia đánh bại ta. Nếu mà hắn làm được, liền phải để cho hắn bước vào Hỗn Độn Linh Chỉ. Nếu mà không làm được, hắn nói xin lỗi, sau đó rời đi. Đây. Hiên Viên Uyển Nhi nghe vậy, vẻ mặt một bức. Để cho Thái Tổ dùng tùy ý một chiêu công kích hắn, sau đó hắn lại dùng Thái Tổ chiêu thức đánh bại Thái Tổ. Đây không phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Bản chương xong. Chương 988, thất ước. Người kia cùng Thái Tổ không quen biết, mà Thái Tổ công pháp tu luyện cùng chiêu thức bao la và tượng, người kia không thể nào đối với Thái Tổ bất luận cái gì chiêu thức đều rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, người kia là tự tin có thể ở Thái Tổ sử dụng ra một chiêu sau đó, lập tức lĩnh ngộ học được, sau đó vậy liền học, dùng nó đánh bại Thái Tổ. Vậy làm sao nghe đều giống như đang giảng chê cười, căn bản chuyện không có thể làm được. Uyển Nhi, ngươi nhất định là đang nghĩ, người kia tuyệt đối không làm được đúng không? Hiên Viên Thái Tổ nhìn đến Hiên Viên Uyển Nhi nói. Ta không tin có người có thể làm được loại sự tình này. Hiên Viên Uyển Nhi nói. Lúc ấy ta với ngươi phản ứng một dạng, cho là hắn quá tự cho là đúng, đáp ứng hắn. Hiên Viên Thái Tổ vừa nói, tự rêu nói, vậy mà, chân chính tự cho là đúng, là ta. Lẽ nào? Thái Tổ ngài thất bại. Hiên Viên Uyển Nhi bất khả tư nghị nói. Hừng, ta thua tâm phục khẩu phục. Hiên Viên Thái Tổ nói, không phải đi. Hiên Viên Uyển Nhi khó có thể tiếp nhận nói, Thái Tổ ngài có phải hay không nhường, hoặc giả lớn tâm kinh thường. Đương nhiên không có. Hiên Viên Thái Tổ lắc đầu nói, dù sao chuyện liên quan đến Hỗn Độn Linh Chỉ, ta tuy rằng cho là hắn quá tự phụ, nhưng cùng hắn lúc đối chiến cũng toàn lực thi triển, lúc ấy sử dụng chính là chúng ta Hiên Viên gia tộc không truyền chi chiêu, Hiên Viên Trảm Long Quyết. Sao lại thế? Hiên Viên Uyển Nhi kinh sợ nói. Hiên Viên Trảm Long Quyết không phải cần chúng ta Hiên Viên gia tộc huyết mạch mới có thể tu luyện sao? Hiên Viên Trảm Long Quyết chính là Hiên Viên gia tộc bất truyền thánh chiêu, độ đậm của huyết thống càng dày đặc, thi triển thời điểm đem càng lợi hại, uy năng càng lớn. Toàn bộ Hiên Viên gia tộc, quá tổ tông phân cao nhất, huyết mạch dày đặc nhất, Hiên Viên Trảm Long Quyết cũng nhất lô hỏa thuần thanh, đạt tới đỉnh cao. Một ngoại nhân, không chỉ có thể đánh vỡ huyết mạch giới hạn, tạm thời lĩnh ngộ Hiên Viên Trảm Long Quyết, càng là đánh bại Thái Tổ, quả thực là người không thể nào tin nổi. Đây cũng là ta từ đầu đến cuối nghi ngờ địa phương. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, huyết mạch công pháp, theo lý thuyết ngoại nhân là không cách nào tu luyện, hết lần này tới lần khác hắn không có hạn chế. Tại ta sử dụng ra Hiên Viên Trảm Long Quyết sau đó, hắn vừa vặn chỉ là nhắm mắt lại sao chép rồi mấy lần, cư nhiên liền có tương đương uy năng. Đương nhiên, tạm thời học được Hiên Viên Trảm Long Quyết cùng ta so sánh, tại chiêu thức cùng chi tiết còn có một chút khác biệt. Chỉ bất quá hắn tu vi hơn xa cho ta, cho nên bằng vào không thuần thục chiêu thức cũng vẫn đem ta đánh bại. Đây, Hiên Viên Uyển Nhi cảm giác trái tim bị kích thích. Không trách nàng ngạc nhiên, thật sự là Thái Tổ nói những chuyện này đều lần nữa phá vỡ nàng nhận thức, nói là kinh thế hai tục đều một chút không quá lắm. Ta nhận thua cuộc, tự mình thả hắn tiến vào hỗn độn linh trì. Hắn ngược lại cũng tuân thủ hứa hẹn, không có khởi ý đồ xấu, chỉ là ở bên trong tu luyện mà thôi. Hiên Viên Thái Tổ nói, tu vi của hắn đã siêu việt Thái Tổ ngài, còn muốn tu luyện. Hiên Viên Uyển Nhi không nói, có lẽ là nhãn giới cùng theo đuổi bất đồng, hắn đã đứng ở áp đảo chúng ta bất luận người nào trên độ cao. Vật nhìn cùng cấp độ cũng căn bản cùng chúng ta bất đồng. Hiên Viên Thái Tổ nói, hơn nữa hắn từ hỗn độn linh trì đợi 10 năm, ra sau đó, ta rõ ràng cảm giác hắn lại cao hơn một cấp độ, cứ việc ta hoàn toàn không cách nào lý giải cái tầng thứ kia đại biểu cái gì. Ngài không hỏi hắn sao? Hiên Viên Uyển Nhi nói, hỏi, hắn cũng trả lời rồi. Vậy đại đế bên trên, là cảnh giới gì? Thiên đế cảnh. Hiên Viên Thái Tổ trả lời, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Thiên đế. Hiên Viên Uyển Nhi nghe vậy, nội tâm phản ứng đầu tiên chính là bá khí hai chữ. Vậy người hướng về ta nói rất nhiều liên quan tới thiên đế khái niệm, hắn nói tiên giới thiên đạo tàn khuyết, quy tắc không hoàn chỉnh, cho nên tại tiên giới bên trong vô pháp đột phá đại đế, đạt đến thiên đế cảnh. Nếu như muốn đột phá, nhất thiết phải ly khai tiên giới, khác tìm cơ duyên. Hiên Viên Thái Tổ nói, mà quá mới tới tìm ta thì, ta đem nguyên thoại thuật lại đưa hắn. Hiên Viên Uyển Nhi nghe vậy ngẩn ra, chợt nói, cho nên, Thái Tổ ngài cho rằng Thái Sơ là ly khai tiên giới, tìm kiếm cơ duyên đi tới, cố mà hôm nay không nhất định có thể hiện thân. Hừm, nhìn tình huống đi, có lẽ hắn vừa vặn biết được tin tức, kịp thời chạy về cũng không nhất định. Mà tại mặt khác một nơi trên khán đài, Quỳ U, Vũ Đế cùng Diệp Tiên Giao cũng đang nhìn chăm chú đăng cơ buổi lễ hiện trường. Sắp tới lúc rồi, Tiêu Trần làm sao còn chưa tới. Diệp Tiên Giao có chút nóng nảy, thầm trách Tiêu Trần không giữ lời hứa. Đem nàng một người nhét vào đây coi là xảy ra chuyện gì. Tiểu Hồ Ly, Tiêu Hoàng làm việc tự có chừng mực, nhưng nếu không thể kịp thời chạy tới, nhất định có nguyên nhân, ngươi hà tất lo lắng. Quý U lơ đến nói. Quý U, ta xem ngươi hiểu lầm Diệp cô nương ý tứ. Vũ Đế đánh gậy nói, nàng cũng không lo lắng Tiêu Hoàng, mà là theo chân hai chúng ta đại lao độ dày chung một chỗ không được tự nhiên, Tiêu Hoàng đang bên cạnh nàng, nàng mới có thể an tâm. Ê Quý U nghe vậy, cười xấu hổ cười nói, thì ra là như vậy, là ý ta sẽ sai. Quả nhiên vẫn là Tiêu Hoàng có mị lực. Chúng ta không cho được tiểu nữ sinh cảm giác an toàn. Hai người các ngươi già mà không đứng đắn, đang nói gì đấy? Diệp Tiên Giao tức giận lườm hai người một cái, cực độ không nói. Khục khục. Không nói, nghi thức lập tức bắt đầu, chúng ta nghiêm túc chuyên chú đi. Quý U nghiêng đầu qua nói. Canh giờ đã tới, chuẩn bị nghi thức. Thì đến giữa trưa, thần huyền hoàng triều phương diện bắt đầu ngay ngắn trật tự khai triển nghi thức đăng cơ. Ngàn người đội ngũ, chia nhóm hai hàng, xếp thành một hàng, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc. Lúc này, một tên khoác hoàng bào, đầu đội vũ quan uy nghiêm bá khí nam tử bước lên bậc thang, từng bước một hướng phía Vân Thiên đỉnh chót mà đi. Đây là thần huyền hoàng triều tập tụ, bước qua thang mây, leo lên Vân Thiên đỉnh chót, hướng về thiên lập mệnh, chiêu cáo thiên hạ, liền có thể lên ngôi làm hoàng, bị bắt phương triều bái. Uy nghiêm nam tử tốc độ không nhanh, nhưng mỗi đi một bước, trong hoàng thành bên ngoài quần chúng nội tâm liền muốn sốt sáng một phần. Thần huyền hoàng triều dã tâm bừng bừng, nếu để cho tân hoàng đăng cơ, át phải càng thêm cổ vũ bọn họ kiêu căng, đồng thời suy yếu tiên giới mọi người ý chí chiến đấu. Liên tiếp, không thể nghi ngờ rất bất lợi. Cho nên bọn họ đang mong đợi tên kia truyền thuyết có thể lại lần nữa kinh diễm nhập thế, lại cho thần huyền hoàng triều một cái hung hãn mà bạt tai. Nhưng mà, không như mong muốn. Hướng theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, mắt thấy uy nghiêm nam tử suýt leo lên Vân Thiên đỉnh chót, mong đợi người kia vẫn không có bóng dáng. Chẳng lẽ, không tới đi? Tình huống không ổn. Thái Sơ tiền bối hơn phân nửa có chuyện trì hoãn. Lần này chỉ sợ thật nếu để cho thần huyền hoàng triều áp tới không ngóc đầu lên được. Vô số thất vọng âm thanh liên tục. Chờ đầy hy vọng mà đến, hôm nay vị kia truyền thuyết lại chưa từng hiện thân, để cho người phiền muộn căm tức. Không tới được sao? Tại khán đài xa hơn một nơi nóc nhà, đã sớm chữ đứng ở nơi đó rồi thiếu niên nhìn trời một chút màu, lại hơi liếc nhìn sắp đến Vân Thiên đỉnh chóp uy nghiêm nam tử, trong tâm có chút quyết định. Tuy nói ngươi không ở ư mang tiếng xấu, không quan tâm thế tục nhãn quang, nhưng thời khắc thế này, ta còn là thay ngươi một lần đi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy thiếu niên lắc mình một cái, hắc bào ra thân, che kín toàn thân diện mạo. Lập tức, quang mang chợt lóe, thần không biết quỷ không hay biến mất tại chỗ. Bản chương xong. Chương 989, hoa lệ ra sân, một chân chi uy. Khi mục đích có thể đạt được nơi cuối cùng, tên kia thần huyền hoàng triều nam tử chính thức leo lên Vân Thiên chi đỉnh, hiện trường vẫn không có khác thường thì, mọi người triệt để thất vọng, không ôm mong đợi. Gạt người, rất đáng hận rồi, lấn lửa tình cảm của chúng ta. Liên đúng vậy a, cái gì thái sơ, theo ta thấy căn bản là lừa đời lấy tiếng hạng người. Thiệt thòi hắn năm đó còn nói bá khí tuốt ra, nếu có người lên ngôi làm hoàng, thấy một cái giết một cái, nguyên lai chỉ là thổi nhưu. Các ngươi không muốn cực đoan như vậy, nói không chừng thái sơ tiền bối chỉ là bởi vì một ít chuyện trì hoãn mà thôi. Không có năng lực liền đừng nói mạnh miệng, ngươi còn thay hắn tẩy địa. Ta đây không phải tẩy địa. Chính là tẩy địa, thái sơ loại người này không xứng có cao như vậy danh tiếng. Quân chúng tạo thành hai loại bẻ cánh, một loại châm trước thái sơ, một loại chính là bắt đầu nhục mạ thái sơ. Nhưng rất rõ ràng, người sau số lượng so sánh người trước số lượng muốn lớn nhiều lắm. Lần này nguy rồi. Trên khán đài, Quý U cùng Vũ Đế tâm tình bất an. Bọn họ cũng không nghĩ đến thái sơ sẽ thất ước, tiếp tục như vậy ắt phải gây ra hoán thanh tái đạo. Xem ra không đùa. Hiên Viên Uyển Nhi có chút tiếc nuối nói. Bất quá nàng thật cũng không lộ ra quá lớn thất vọng. Có lẽ là bởi vì vừa mới từ thái tổ chỗ đó nghe được quá nhiều rung động sự tình, đối với cái này đã chết lặng đi. Thái tổ, ngài nếu biết thái sơ sẽ không hiện thân, vậy tại sao còn đặc biệt chạy đến một chuyến? Hiên Viên Uyển Nhi hỏi. Cũng là ôm lấy một tia may mắn. Hiên Viên thái tổ nói, mặt khác, ta còn muốn gặp lại dị tộc thiên vương. Dị tộc thiên vương? Hiên Viên Uyển Nhi ngẩn ra. Hiên Viên thái tổ nói, tương truyền dị tộc có thất đại thiên vương, một người đã vẫn lạc. Còn có 6 người. 6 người này thực lực đều vô cùng cường đại, có lẽ đều không kém ta. A, mạnh như vậy. Hiên Viên Uyển Nhi kinh hãi. Tuy nói đại đế bên trên còn có thiên đế, thế nhưng dù sao quá hư vô mờ mịt, hơn nữa tiên giới quy tắc phá thoái, vô pháp chứng đạo thiên đế. Nói cách khác, ngoại trừ 10 vạn năm trước vị thần bí nhân kia, thái tổ vẫn như cũ đệ nhất cường giả. Nhưng dị tộc bên trong, cư nhiên có 6 tên cùng thái tổ cùng một đẳng cấp chi nhân. Cái này quá đáng sợ. Hừm, tại mấy năm trước, một tên dị tộc thiên vương từng xông vào Hiên Viên gia tộc, ta cùng hắn đấu sức rồi 10 chiêu bất phân thắng bại, kết quả hắn rút lui, ta cũng không có đuổi theo. Thái tổ, ngài lúc ấy chắc có nương tay đi. Lúc ấy là sợ đánh quá kịch liệt, phá hủy Hiên Viên gia tộc, cho nên lại có nương tay. Nhưng đối phương đồng dạng trong lòng có kiêng kỵ, không có thấy đáy. Hiên Viên thái tổ ngưng trọng nói, cho nên ta hôm nay đi ra ngoài, là muốn biết rõ dị tộc lục đại thiên vương tình huống, phòng ngừa chu đáo, sớm làm đề phòng. Vậy ở đây có dị tộc thiên vương khí tức sao? Hiên Viên Uyển Nhi hỏi. Ta còn đang dò xét, bọn họ đang bố trí cảm bẫy vây giết thái sơ, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ khí tức. Vân Thiên Chi Đỉnh, uy nghiêm nam tử nhìn thấy hiện trường không khác hình, nội tâm cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói bọn họ lần này là thiết kế lùng giết thái sơ, nhưng nếu là thái sơ tới thật, áp lực của hắn chắc chắn to lớn. Bởi vì thái sơ chỉ có thể giết lên ngôi tân hoàng, người còn lại đều sẽ không động. Nhưng cũng may. Thái sơ chưa có tới. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn yên ổn, bắt đầu mình tuyên thệ. Ta hôm nay ở chỗ này hướng về thiên lập mệnh, lên ngôi làm hoàng, số vô trung tiên hoàng. Lang lãng thanh âm, chấn động càn khôn, vang vọng tứ hải. Vô trung tiên hoàng. Thần huyền hoàng triều chi nhân tất cả đều hùng hồn, hô to vô trung tiên hoàng chi danh số, khí thế bừng bừng. Mà trong hoàng thành ra dự lễ người, tất là một bộ thất bại chịu nhục cảm giác. Tiên hoàng. Đó là mọi người đối với tiên giới làm ra cống hiến to lớn tuyệt đại nhân vật tôn sưng, hôm nay cư nhiên bị một đám ngoại nhân tự tiện bước lên dùng, cái này không khác nào dẫm đạp lên tôn nghiêm của bọn hắn. Vô trung tiên hoàng. Người cũng xứng. Đột nhiên. Ầm ầm. Một đạo sấm sét khuấy động trời cao, chấn triệt hoàn vũ. Mọi người khó coi nhìn thấy, phía chân trời giãn nước, vạn trượng tinh thần sắp phủ xuống, giống như huyễn thế hàng lâm. Mà tại cực kỳ dị tượng bên trong. Một đạo ngạo tuyệt đương thời bóng người chậm rãi hạ xuống. Hán, toàn thân hắc bào, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng vô tình hay cố ý tản ra tuyệt cường uy áp, khiến vạn vật sinh linh tất cả đều cảm nhận được một cổ khó có thể nói hình dáng uy áp, nội tâm không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Thái sơ. Rốt cuộc, có người tỉnh ngộ lại, phấn chấn hô to. Thật sự là thái sơ tiền bối hiện thân. Ổ đệ, thật là hoa lệ ra sân, quá kích động. Vừa mới ai mang thái sơ tiền bối, nhanh chóng quỳ xuống nhận sai. Hiện trường sôi trào khắp trốn, người người đều cảm giác máu tươi đang cháy, có thậm chí gần như điên cuồng. Hắn xuất hiện. Hiên viên thái tổ cùng hiên viên uyển nhi thần sắc chấn động. Thái sơ. Trên khán đài, vũ đế cùng quý u đồng thời nghiêm túc, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm đạo này bị tinh thần vòng quanh hắc bảo thân ảnh. Đáng chết. Vân thiên chi đỉnh, vô trung tiên hoàng tức giận mắng. Hắn chuyện lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là xảy ra. Bất quá rất nhanh, hắn lại mạnh mẽ bình tĩnh, cười lạnh gọi nói, thái sơ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Liệt trận. Tiếng nói rơi xuống, dưới đài kia hai nhóm ngàn người đội ngũ tựa hồ sớm có chuẩn bị, mỗi người chiếm cứ phương vị khác nhau. Thiên vương tiệt tiên trận. Ngàn người cùng nhau kêu lên, nó âm thanh như lôi đỉnh sét đánh, khí thế cuồn cuộn, uy hết cửu thiên. Thoáng chốc, mặt đất xuất hiện một đạo ngang qua trăm trượng thật lớn ngũ giác pháp trận, tản ra vô cùng đáng sợ sát phạt chi ý. Cho dù cấp đại đế cường giả đã vào, đều chắc chắn phải chết. Nguy rồi, có cảm ấy. Đáng ghét, thật là hèn hạ. Quân chúng tất cả đều thần sắc biến đổi, tức giận mắng thần huyền hoàng triều hèn hạ vô sỉ. Cũng có rất nhiều người tại lúc này mới tỉnh ngộ lại, hiểu rõ trận này đăng cơ buổi lễ ngay từ đầu chính là một cái bẫy. Một cái đối với thái sơ cái bẫy. Tân hoàng đăng cơ chỉ là thứ yếu, cản trở giết thái sơ mới là mục đích chủ yếu. Dù sao chỉ cần thái sơ cái họa lớn trong lòng này chết rồi, tuy tiện lúc nào đăng cơ đều có thể. Vũ đế, chúng ta cùng đi giúp đỡ. Quý ú không nhịn được muốn động thủ. Nhưng vũ đế duỗi tay đè chặt bờ vai của hắn nói, đừng vội, hắn không phải thái sơ. Cái gì? Quý ú nghe vậy kinh sợ nói, không phải thái sơ. Vũ đế lộ một nụ cười nói, chúng ta vẫn là xem cuộc vui đi, ta nghĩ hắn không muốn để cho người can thiệp hành động của hắn. Cái này vô trung hoàng đế, chết chắc rồi. Thái sơ, hôm nay ngươi không nên tới tại đây, nhưng nếu ngươi đến, liền chuẩn bị nên đón tử vong đi, đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Vô trung tiên hoàng nhìn đến như thiên thần hạ phàm hắc bào nhân ảnh, giữ tợn cười như điên, đồng thời vây tay chỉ huy thiên vương tiệt tiên trận biến hóa, khiến trận pháp uy lực không ngừng tăng cường. Nhưng thấy hắc bào nhân ảnh không đáng đáp ứng, mặt đối với thiên vương tiệt tiên trận cũng không thối lui chút nào, thẳng tắp mà xuống. Mũi chân đạp vào thiên vương tiệt tiên trận giới hạn thì, đột nhiên, ầm ầm, một tiếng qua kinh, bá đạo tuyệt luân lực lượng lay động bát hoang. Giáp giáp, kinh hãi một màn. Thần huyền hoàng triều ngàn người hợp lực thi triển thiên vương tiệt tiên trận, hẳn là không chịu nổi một cước chi lực, khoảnh khắc sụp đổ. Kia hơn ngàn người cũng tại lực lượng bá đạo chấn động hạ, toàn bộ bay ra ngoài. Bản chương xong. Chương 990, trêu đùa, giết người, nên ngang rời đi. Trang diện, không thể nghi ngờ là làm cho người rung động. Mấy ngàn người hợp lực ngưng tụ pháp trận, cư nhiên bị một cước giẫm đạp sụp đổ. Mấy ngàn người bị đánh bay ra ngoài, người ngã ngựa đổ, một phiến hỗn loạn. Được. Thật mạnh. Người tại hiện trường quên mất kêu lên, quên mất tức giận mắng, thậm chí quên mất biểu tình, thần sắc tất cả đều chấn động. Bọn họ có nghĩ qua thái sơ rất mạnh, nhưng loại cường độ này, có thể hay không quá bất hợp lý. Thần huyền hoàng triều chú tâm chuẩn bị ngàn người pháp trận, cư nhiên không chịu nổi một kích như vậy. Làm sao có thể, ngươi? Vân thiên chi đỉnh vô trung tiên hoàng càng là kinh hoàng đan sen, nhìn đến hắc bảo nhân giống như là nhìn đến giống như ma quỷ. Chỉ có như vậy sao? Hắc bảo nhân vững vàng rơi xuống đất. Ngạo nghệ tuyệt thế, ngự khí chính là lệnh cực hàn mạc. Nếu mà chỉ có loại trình độ này, vậy hôm nay ngươi sợ rằng không làm nổi vị hoàng đế này rồi. Hắc bào nhân ánh mắt tập trung vô trung tiên hoàng. Không có cố ý hiển lộ ra sắc ý, nhưng tuyệt đối uy áp, khiến vô trung tiên hoàng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đồng nhiên, hắn mở miệng hô lớn, thiên vương, cứu ta. Thối lui. Đột nhiên, một đạo người tóc bạc ảnh từ thần huyền hoàng cung bên trong bay ra, chớp mắt liền đến, rơi vào vô trung tiên hoàng cùng hắc bào nhân trung tâm. Cùng hắc bảo nhân rằng co. Ngươi chính là thái sơ. Dị tộc thiên vương nhìn thẳng hắc bảo nhân, ánh mắt chớp động sát ý nói, khí thế quả thật không tệ, nhưng hôm nay gặp ta, ngươi chú định ôm hận. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Hắc bảo nhân nhàn nhạt vừa nói, mặc kệ dị tộc thiên vương tồn tại. Làm càn. Dị tộc thiên vương giận dữ, vượt lên cửu thiên khí thế sử dụng hết, sụp đổ trời chi uy một quyền, hướng phía hắc bảo nhân đánh tới. Nhưng thấy hắc bảo nhân thân thể hẳn là giống như hư ảo phổ thông, trực tiếp từ dị tộc thiên vương nắm đấm cùng thân thể xuyên qua, lẫn nhau đan chéo. Dị tộc thiên vương một quyền này hoàn toàn đánh vào không khí bên trên, tuy rằng ở trên không giữa trên để lại một cái dấu vết, nhưng hiển nhiên không có đưa đến tác dụng gì. Hư hóa. Dị tộc thiên vương kinh sợ, vội vàng xoay người trở về thủ. Nhưng mà, lại tạ thế hướng về phía hắn hắc bảo nhân thân ảnh chợt lóe, tại chỗ biến mất. Biến mất. Dị tộc thiên vương giống như là ý thức được cái gì. Vội vã hướng về phía Vân Thiên Chi đỉnh Vô Trung Tiên Hoàng gọi nói, Vô Trung, chạy mau, trốn được không? Vô Trung Tiên Hoàng còn chưa kịp phản ứng, Hắc Bào Nhân đã xuất hiện ở Vô Trung Tiên Hoàng sau lưng, một trường ấn xuống. Vô Trung Tiên Hoàng tuy nói chỉ là một cái khôi lỗi cùng mùi nhử, dẫn dụ quá mới lên làm, nhưng dầu gì cũng có nửa bước đại đế tu vi. Mà ở Hắc Bào Nhân khí tràng bên trong, hắn hẳn là không có lực phản kháng chút nào. Hắc Ám Thôn Phệ. Tên chiêu lại xuất hiện, Hắc Ám Thôn Phệ phía dưới, Vô Trung Tiên Hoàng tinh khí thần đều bị thu nạp luyện hóa, cả người giống như bị hút khô phổ thông, khô héo mà ngã trên đất, nhìn qua cũng chỉ còn lại có một miếng da túi. Vô Trung. Dị tộc Thiên Vương nhìn thấy Vô Trung bị giết, nhất thời giận không kèm được. Ngược lại không phải nói một tên nửa bước đại đế có bao nhiêu hiếm lạ, hắn coi trọng cỡ nào. Chỉ là Vô Trung là ở ngay trước mặt hắn bị giết, cái này không là cùng cấp với hung hãn mà tát hắn một cái tát sao. Nếu là hôm nay không thể đem hung thủ mang ra công lý, hắn về sau làm sao đặt chân, có mặt mũi nào khi cái này Thiên Vương. Người tìm chết. Dị tộc Thiên Vương dưới cơn thịnh nộ, hai tay vung vận, lòng bàn tay trái âm chi lực, phải tiếp nhận dương chi cực, trước đây chưa từng thấy chi chiêu, đầu hiện trần hoàn. Âm dương diệt đạo tế luân hồi. Dị ma chi lực, thần thông chi năng, âm dương giao hô khuấy động, bộc phát diệt thế chi uy. Một chiêu này không phải chuyện đùa. Hiên Viên Quá Tổ thần màu hơi chăm chú, bất thình lình gọi nói, tất cả mọi người, toàn bộ thối lui. Nhìn ngây người quần chúng ở trong ngộng mới tỉnh, tất cả đều thần sắc hoảng sợ sau này chạy trốn. Thực lực bọn hắn không bị kịp chàng thượng hai người, không có nghĩa là không phân rõ tình trạng. Chậm một chút nữa, chắc chắn phải chết. Đi. Vũ Đế cùng Quý U cũng không chậm trễ, một người bắt lấy Diệp Tiên Giao một cái cánh tay, đem vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại nàng cưỡng ép dẫn hiện trường. Đi chết đi. Nổi lên qua đi, dị tộc Thiên Vương diệt thế một chiều hướng về Hắc Bảo Nhân, y đồ đem liền mà hoành sát. Nhưng thấy Hắc Bảo Nhân đôi mắt ngưng tụ, hơi hợt một bản giơ tay lên vừa đỡ. Ẩm. Diệt thế chi lực cho dù đi cường hãn, làm thế nào đều không cách nào đột phá ngăn ở trước mặt một cánh tay, xung kích lẫn nhau chế ước phía dưới, đạt tới quỷ dị thăng bằng. Ngươi! Ngươi rốt cuộc có thể ngăn được ta một chiêu này. Dị tộc Thiên Vương cảm thấy không thể tưởng tượng được. A! Hắc Bảo Nhân mạc danh cười một tiếng, bỗng nhiên thu lại lực đạo, thân ảnh lần nữa hư hóa, từ dị tộc Thiên Vương thân thể xuyên qua, hai người đan chéo. Nhìn qua, hoàn toàn là trêu đùa. Ngươi! Quả thực khiến người không cách nào nhịn được. Dị tộc Thiên Vương không có toàn thân lực lượng cùng nộ khí, lại hoàn toàn không chỗ phát tiết, dẫn đến kêu la như sấm. Đánh với ta, lấy ra thực lực của ngươi đánh với ta. Dị tộc Thiên Vương hướng về phía Hắc Bảo Nhân gầm thét. Ta nói qua, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hắc Bảo Nhân đưa lưng về phía dị tộc Thiên Vương, từng bước hướng đi một điểm khác, phảng phất nhàn nhã dạo chơi phổ thông, như thế nhàn tản lười biếng. Đồng nhiên, hắn hơi giơ tay lên, đưa ngón tay ra, ở trên hư không một chút. Duyệt. Không gian xé rách, một đạo hắc động chợt hiện. Hắc Bảo Nhân một bước đạp vào trong hắc động, thân ảnh hướng theo hắc động biến mất mà từng bước dần dần không nhìn thấy. Ý thức được Hắc Bảo Nhân phải đi, dị tộc Thiên Vương lần nữa cả giận nói, ngươi tên chết nhát này, có bản lãnh chớ đi, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Ngươi nên may mắn, ta hôm nay không có hứng thú. Quý trọng đi, lần gặp mặt sau, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy rồi. Tham thảm lời nói rơi xuống, hắc động hoàn toàn biến mất, Hắc Bảo Nhân cũng hoàn toàn mất đi tung tích. Tới cũng thần bí, đi cũng thần bí. Đáng chết ta. Dị tộc Thiên Vương gầm thét khô giận, song mắt đỏ bừng, phát điên tựa như bay khỏi hiện trường. Hôm nay một trận chiến này, thế nhất định là rồi hắn chọn đời khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Đây. Kịp thời chạy trốn tới khoảng cách an toàn mọi người trố mắt nhìn nhau. Một khắc này vốn là nên hoan hô, nhưng không có một người có thể hoan hô ra. Bởi vì giờ khắc này nội tâm chấn động, đã lớn hơn bất luận cái gì tâm tình. Một đợt vốn là rất có châm đối tính bày cuộc, ngàn người pháp trận lại thêm thực lực cường đại dị tộc Thiên Vương. Nhưng mà, tại loại này trong đội hình, Hắc Bào Nhân vẫn là xuyên toa tự nhiên, tùy tiện chu diệt đăng cơ xưng hoàng vô trung hoàng đế, gần như trêu đùa thực lực cường đại dị tộc Thiên Vương, sau đó nên ngang rời đi, chỉ trừ cấp mọi người không thể xóa nhòa tuyệt thế dáng người. Thái Sơ mạnh mẽ, thật mạnh tới mức này sao? Thật lợi hại. Hiên Viên Uyển Nhi miệng khẽ nhếch, hai con mắt khó che giấu rung rung. Từ Hắc Bảo Nhân hiện thân một cước dẫm nát Thiên Vương Tiệt Tiên trận, đến chu diệt Vô Trung Tiên Hoàng nên ngang rời đi, toàn bộ quá trình kỳ thực không dài, thậm chí nói rất ngắn, chỉ có mấy phút không đến. Nhưng mà, chính là ngắn ngủi này mấy phút, dành cho nàng trước đó chưa từng có chấn động. Nàng không tin thật, nếu mà Thái Tổ là Hắc Bảo Nhân kia, có thể không thể làm được loại sự tình này. Thái Tổ, Thái Sơ thực lực khi thật cường đại như vậy sao? Hiên Viên Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn về Hiên Viên Thái Tổ. Không, hắn tuyệt không phải Thái Sơ. Hiên Viên Thái Tổ ngữ khí kiên quyết phủ định nói. A, không phải Thái Sơ. Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc. Hiên Viên Thái Tổ ánh mắt chưa bao giờ có xẹt qua ngưng trọng nói, thực lực của hắn, so sánh Thái Sơ cao quá nhiều. Chương 991, Nam Cung Yên Nhiên vs. Đoạn Triều Nam. Quý U, Vũ Đế cùng Diệp Thiên Giao ba người ly khai hoàng thành, đi tới ngoại ô. Lúc này, một vệ sáng từ phía sau truy đến, hiện ra chân thân. Tiêu Trần. Diệp Thiên Giao nhìn thấy Tiêu Trần, không thể nghi ngờ mười phần kinh hỉ, ngay lập tức tiến lên nghênh đón, ngự khí hưng phấn nói, ta cho ngươi biết, ngay vừa mới, ngươi bỏ lỡ bản kỷ nguyên đặc sắc nhất một màn. Có khoa trương như vậy sao? Tiêu Trần buồn cười nói. Đương nhiên là có. Diệp Thiên Giao khẳng định nói, ngươi không thấy, tự nhiên vô pháp cảm thụ lây, tên kia người thần bí thật tốt cường đại, đối mặt cảm bấy vây giết như vào chỗ không người, sau giết người ung dung rời đi, dị tộc Thiên Vương suýt chút nữa bị hắn tức chết. Vũ Đế cùng Quý U nghe vậy, nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười nói, tiểu hồ ly, Tiêu Hoàng thật muốn bị ngươi tức chết mới đúng. A, vì sao? Diệp Thiên Giao không hiểu. Lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện, vừa mới tên kia hắc bảo nhân thần bí, chính là Tiêu Hoàng sao? Vũ Đế nói. Cái gì? Là hắn. Diệp Thiên Giao hoảng sợ cầm đều muốn rơi trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin nói, giả đi. Như vậy để ngươi khó có thể tiếp nhận. Tiêu Trần không nói. Rất khó tiếp nhận. Diệp Thiên Giao nghiêm túc nói. Vì sao? Tiêu Trần hỏi. Cao nhân nha, nên thần bí một chút, cao lãnh một chút, có khoảng cách mới có kinh diễm cảm giác. Chúng ta quen như vậy, ngươi đều kinh diễm không đến ta. Diệp Thiên Giao có lý có chứng cứ nói. Bắt. Tiêu Trần một cái bạo hạt rẻ thưởng cho Diệp Thiên Giao, hỏi, loại này có đủ hay không kinh diễm? Ngươi Diệp Thiên Giao bị đau, hai tay ôm đầu, ủy khuất rêu rao nói, bạo lực cuồng, không có nhân tính. Vẫn là Vũ Đế lợi hại. Thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Hoàng, ta ngược lại thật ra chậm nửa nhịp. Quý U nói, Tiêu Hoàng mặc vào hắc bào, không lọt một tia khí tức, nói năng cử chỉ cũng cùng bình thường không giống nhau. Ta cùng Tiêu Hoàng tiếp xúc nhiều, tự nhiên tương đối quen thuộc. Vũ Đế nói, bất quá ta cho rằng Tiêu Hoàng sẽ đại náo một trận, không nghĩ đến chỉ là giết một người liền lui. Tiêu Trần nghe vậy, giải thích, ta chỉ là thay thế quá vừa xuất hiện trận một lần mà thôi, cũng không muốn quá mức, hiện tại cũng không phải chính thức lúc khai chiến. Hừm. Có lẽ loại này duy trì thần bí, càng có thể khiến dị tộc kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quý U rất chấp nhận nói, chờ chúng ta tích góp đầy đủ lực lượng, liền là chân chính quyết đấu thời điểm. Để ta đến an bài đi, dị tộc lực lượng sau lưng, vượt quá tưởng tượng của các ngươi, dị tộc Thiên Vương tuy không yếu, nhưng chỉ là tiên phong. Tiêu Trần lời nói kinh người nói. Tiên phong. Vũ Đế cùng Quý U tất cả đều rung động. Vừa mới dị tộc Thiên Vương tuy nói gần như bị Tiêu Trần trêu đùa. Nhưng đó là bởi vì đối thủ là Tiêu Trần. Đổi thành một người khác, chỉ sợ thì sẽ là một tình huống khác. Ít nhất Vũ Đế cho rằng, hắn tại dị tộc Thiên Vương trên tay không chống nổi ba cái hiệp. Dị tộc Thiên Vương tổng cộng có 6 người, trong đó có lẽ có so sánh hôm nay xuất hiện nhân vật càng mạnh mẽ. Mà Tiêu Trần nói, dị tộc Thiên Vương chẳng qua là tiên phong, phía sau màn còn có cao thủ mạnh hơn. Cái này không thể nghi ngờ vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tóm lại chuyện này không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết, không có được chỉ thị của ta, không nên khinh cử vọng động. Tiêu Trần dặn dò. Hửm, chúng ta biết. Quý U cùng Vũ Đế tất cả đều gật đầu. Ta cùng Tiểu Giao muốn đi một chuyến thiên hồ tộc địa, các ngươi nếu như không có chuyện gì có thể theo dõi một ít thần huyền hoàng triều, nếu mà bọn họ có dị động gì, ngay lập tức thông báo ta. Được, vậy liền tách ra hành động. Quý U cùng Vũ Đế nhìn nhau, trong tâm đều đã nắm chắc. Còn chưa tới lúc khai chiến. Đợi chung một chỗ mục tiêu quá lớn, phân tán đem so sánh thích hợp. Bốn người liền mà phân biệt. Quý U Vũ Đế sau khi rời đi, Tiêu Trần hướng về phía Diệp Thiên Giao nói, đi thôi, đi gặp ngươi tổ bà nội. Ok. Diệp Thiên Giao làm một quả địa cầu trên mới có thủ thế, hiển nhiên cũng rất muốn sớm một chút mang Tiêu Trần trở về, để cho Tiêu Trần nghĩ biện pháp mau cứu tổ bà nội. Ngươi đối với địa cầu ký ức vẫn thật sâu. Tiêu Trần nói, hừm, ta cũng không biết tại sao, địa cầu tuy rằng gần như không thể tu hành. Nhưng một ít văn hóa rất thú vị. So sánh chỉ biết là đánh giết giết tiên giới thú vị nhiều hơn. Diệp Thiên Giao nói, chờ ta tu luyện thành công, sẽ lại đi địa cầu ở một thời gian ngắn. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cũng là có chút nhớ nhung. Hắn cùng địa cầu tựa hồ có gắn bó keo sơn, hôm nay cũng không biết địa cầu biến thành bộ dáng gì. Bất quá tiên giới thế cục hỗn loạn, tạm thời cũng không có thời gian trở lại địa cầu thăm. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần vây tay hóa ra ngân nguyệt toa, đối với Diệp Thiên Giao nói, ngồi cái này tốc độ sẽ tương đối nhanh. Diệp Thiên Giao cũng không chần chờ, trực tiếp nhảy lên ngân nguyệt toa. Nhưng ngay tại Tiêu Trần muốn khởi động ngân nguyệt toa thì, đột nhiên thần sắc khẽ động, trong đầu một đạo tin tức tràn vào. Là Vạn Hồng truyền tin. Tiêu Trần ý thức được Bắc Quỳnh Tiên vực có tình huống, lập tức điều chuyển ngân nguyệt toa phương hướng. Phương hướng sai, sai. Diệp Tiên giao hô. Tạm thời không đi thiên hồ tộc địa, ta phải về Bắc Quỳnh Tiên vực một chuyến, ngồi vững vàng. Tiêu Trần toàn lực thôi sử ngân nguyệt toa, tốc độ nhanh đến không thể theo lẽ thường đo lường được, lần nữa đổi mới chính hắn xuất hành tốc độ ghi chép. Nguyên bản ít nhất 20 ngày lộ trình, mạnh mẽ rút ngắn một nửa. Tiêu Trần đến Bắc Quỳnh Tiên vực thì trực tiếp cho Vạn Hồng giàu to rồi tin tức. Khi Tiêu Trần bước vào Thiên La thành phạm vi thì phát hiện Vạn Hồng đã tại chờ đợi. "Vạn Hồng, phát sinh chuyện gì?" Tiêu Trần hỏi. "Chủ nhân, ngài trở về đúng lúc, Yên Nhiên tiểu thư đang cùng Đoạn Triều Nam tỷ thí đan đạo. Nếu mà Yên Nhiên tiểu thư thất bại, liền phải bảo ra đan tháp chi chủ vị trí." Vạn Hồng muôn phần lo lắng nói. "Đoạn Triều Nam?" Tiêu Trần hơi hơi chần chờ, lập tức nhớ tới nói, "Đoạn Thu Dương sư phụ phụ, đan ma Đoạn Triều Nam." Liên quan tới Đoạn Triều Nam truyền thuyết, hắn bao nhiêu biết một ít. Tương truyền Đoạn Triều Nam chính là đan tháp trong lịch sử đan đạo thiên phú đứng đầu nhất một người trong, hơn nữa hắn đan đạo kiến thức mặc dù là tại đan tháp học, nhưng cũng không câu nệ ở tại đan tháp điều điều không không, khuyết tán tính tư duy cùng tính sáng tạo rất mạnh. Vì có thể tại đan đạo trên giành được đột phá, hắn mở ra lối riêng, khai sáng ma đan nói, rất nhiều tại truyền thống đan đạo trên bị liệt là thuốc cấm dược liệu, hắn phần lớn đều nghiên cứu qua, hơn nữa lấy ra luyện đan. Tuy rằng hắn luyện chế đan dược cũng chưa từng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng làm như vậy đánh sâu vào lúc ấy đan tháp cao tầng tư tưởng, cho là hắn tại phá vỡ lao tổ tông vật lưu lại, giao trách nhiệm hắn hối cải. Nhưng Đoạn Triều Nam cũng không cho rằng hắn phạm lỗi gì, kiên quyết không phục, thậm chí còn cùng đan tháp cao tầng phát sinh mâu thuẫn. Đan tháp cao tầng dưới cơn nóng giận, đem Đoạn Triều Nam đuổi ra khỏi đan tháp, cũng tước đoạt hắn toàn bộ vinh quang, tại đan tháp ghi chép sách trên xóa tên. Đoạn Triều Nam vì thế sầu não bất ức, tức thời ly khai Bắc Quỳnh Tiên vực, đến hải ngoại đảo nhỏ ẩn cư. Lúc đó lúc rời đi, Đoạn Triều Nam vì cửu phẩm đan vương. Hôm nay trước đây đã lâu, lấy thiên phú của hắn lại nói, tất nhiên đã trở thành đan đế, hơn nữa không phải phổ thông đan đế. Nói riêng về đan đạo mà nói, Đoạn Triều Nam trình độ càng tại quý u bên trên cũng không nhất định. Chương 992, ta có dị nghị. Đan tháp ra, một đợt bán công khai đan đạo tỷ thí đang tiến hành, mọi người nín thở mà đợi, thần sắc khẩn trương. Bởi vì trận này đan đạo kết quả tỷ thí đem quyết định đan tháp người nào mới thật sự là đan tháp chủ nhân. Nam Cung Yên Nhiên vừa đột phá đan đế không lâu, luyện chế đế đan cũng không có hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa chuyện này đối với nàng tiêu hao rất nhiều. Nhưng vì đan tháp vinh dự, nàng cắn chặt hàm răng, lựa chọn tử chiến đến cùng. Tội gì kiên trì? Một bên khác, một bộ áo xanh tăng thể diện nam tử một bên gây rối trong tay dược liệu, vừa ngắm nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên, nhất tâm nhị dụng, nhưng cũng thành thạo có dư. Hắn hiển nhiên chính là Nam Cung Yên Nhiên hôm nay đối thủ. Đan tháp nhân vật truyền kỳ. Đan ma, Đoạn Triều Nam. Không thể không nói, Đoạn Triều Nam đan đạo trình độ đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, cùng Nam Cung Yên Nhiên tỉ thí xong toàn bộ không để ý, tùy tiện làm một làm là có thể chắc thắng bộ dáng. Mà đối mặt Đoạn Triều Nam chất vấn, Nam Cung Yên Nhiên cắn kiên chỉ nói, bởi vì ta hiện tại là đan tháp tháp chủ. Nhưng ngươi hẳn hiểu rõ, vừa mới đột phá đan đế ngươi, tại đan đạo trên không thể nào là đối thủ của ta. Đoạn Triều Nam giọng điệu hờ hững nói, cho dù không địch lại, cũng không phải ta lùi bước lý do. Huống chi, đồng dạng là luyện chế đế đan, chỉ cần ta luyện chế thành công, chưa chắc sẽ thua ngươi. Nam Cung Yên Nhiên biết rõ cùng Đoạn Triều Nam chênh lệch, nhưng lại cảm thấy không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Đoạn Triều Nam nhìn đến thần sắc kiên nghị Nam Cung Yên Nhiên, khẽ khẽ thở dài nói, hủ bại đan tháp có thể xuất hiện ngươi loại này một tên truyền nhân, xác thực hiếm thấy. Tiên bối, chuyện ban đầu có lẽ đan tháp quả thật có sai, thấy thẹn đối với ngài, thế nhưng nhiều chút đều đã qua rất lâu rồi. Đã từng nắm quyền chi nhân cũng đều lần lượt rời đi. Ngài thật nên đoán giận, cũng nên đoán trách những cái kia người vô hủ, mà không phải đoán trách đan tháp. Nam Cung Yên Nhiên cố gắng khuyên Đoạn Triều Dương. Ta xác thực là muốn như vậy, cho nên ta hiện tại muốn trở lại đan tháp, ngươi chỉ cần bảo ra đan tháp chi vị, giao cho ta quản lý là được. Đoạn Triều Dương nói, niệm tình ngươi tài năng, sau này ngươi có thể phụ tá cho ta, ngươi ta cùng nhau tận sức ở tại đan tháp sáng lập. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, hơi hơi do dự, sau đó cự tuyệt nói, không phải là Yên Nhiên tham niệm quyền hạn, chỉ có điều năm vị trưởng lao chuyện ngôi cho Yên Nhiên, là đối với Yên Nhiên tín nhiệm. Nếu lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ, Yên Nhiên không chỉ là coi thường mình, đồng dạng phụ lòng năm vị trưởng lão khổ tâm cùng kỳ vọng. Thối vị nhượng trước, cũng không có gì không thể, nhưng đầu tiên đón lấy chi nhân nếu là chân chính hiện tại. Đoạn Triều Nam mới có thể không thể nghi ngờ, nhưng mà không biết trong lòng của hắn phải chăng đối với đan tháp vẫn còn có oán nghiệm. Vạn nhất đem đan tháp giao cho hắn, hắn cố ý làm phá hư. Há chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Nói rất hay, kính ngươi lời nói này, ta nên lấy ra thực lực chân chính, để ngươi không tiếc. Nguyên bản Đoạn Triều Nam là chuẩn bị tùy tiện so tài một chút, có thể thắng Nam Cung Yên Nhiên là được. Nhưng hắn đồng nhiên rất thưởng thức Nam Cung Yên Nhiên, quyết định toàn lực ứng phó. Nam Thanh Minh, diễn đạo pháp. Chỉ thấy Đoạn Triều Nam đầu tiên hiện ra siêu tuyệt tư thái, thần bí đạo pháp diễn hóa, một vệt màu xanh thần mang ở trên không bên trong hóa hiện. Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy bốn bề không khí trong nháy mắt ấm lên, một cổ khó nói lên lời oi bức cùng uy áp tự nhiên mà sinh. Đó là, trong lúc kinh ngạc, Đoạn Triều Nam trong tay một đóa ngọn lửa màu xanh hiện ra. Hỏa diễm cũng không lớn, có lẽ dùng ngọn lửa nhỏ hình dung càng là thích hợp. Nhưng mà mọi người ở đây đều có thể từ ngọn lửa nhỏ này trên thân cảm nhận được tựa là hủy diệt uy lực, người người thần sắc kỳ biến. Đế hỏa, cư nhiên là đế hỏa. Đan tháp ngũ đại trưởng lão cơ hồ đồng thời khiếp sợ nghẹn ngào, không dám tin. Đoạn Triều Nam cư nhiên nắm giữ đế hỏa. Đế hỏa kinh khủng, bọn họ như thế nào lại không biết. Đã từng đan tháp dưới đáy cũng phong ấn có nhíu lại đế hỏa, thường cách một đoạn thời gian đế hỏa đều có thể đem phong ấn suy yếu. Cho nên cần 5 người bọn hắn thay phiên không ngừng canh gác cùng tăng cường phong ấn. Hơi có sơ sót, cả tòa đan tháp đều đem hủy trong chốc lát. Đoạn Triều Nam, ngươi từ chỗ nào có được đế hỏa? Trầm Thái Dương không nhịn được hỏi. Một tên đan đế nếu không có đế hỏa tương phụ, vậy liền không xưng được hợp cách đan đế. Đoạn Triều Nam nhàn nhạt nói, nhiều năm như vậy, ta có thể không hoàn toàn là tại sống ngủ thời gian. Đi nhiều bên ngoài tản bộ, luôn có thể gặp phải cơ duyên. Nguy rồi. Nam Cung Yên Nhiên nhìn thấy đế hỏa, cũng là nội tâm tuyệt vọng. Đối với luyện đan sư mà nói, hỏa diễm là không thể thiếu được đồ vật. Ngọn lửa thật xấu, đem trực tiếp ảnh hưởng luyện chế đan dược hiệu suất cùng đan dược phẩm chất. Nàng cùng Đoạn Triều Nam đồng thời luyện chế một loại đế đan, nếu đều luyện chế thành công, so đấu đương nhiên là hiệu suất cùng phẩm chất đan dược. Cứ như vậy, thế cục đối với nàng bất lợi cực lớn. Nhưng nàng đã đem hết khả năng rồi, kết quả làm sao, nàng vô lực lại đi sửa đổi. Đoạn Triều Nam hiện ra đế hỏa sau đó, không nói gì thêm, cũng không có lại đi chú ý Nam Cung Yên Nhiên, bắt đầu nghiêm túc chuyên chú vào luyện trong nội đan. Đế hỏa bản tính cuồng bạo, nhưng hắn đối với đế hỏa khống chế hiển nhiên đến mức lô hỏa thuần thanh, không có một tia thừa cùng không may. Về phần đang đan đạo trên kỹ xảo, hắn hiển nhiên càng là hoàn hảo. Đoạn Triều Nam để cho Nam Cung Yên Nhiên rất lâu mới bắt đầu luyện đan, mà cuối cùng, hai người cơ hồ cũng trong lúc đó hoàn thành đan dược. Kết thúc. Xung quanh quần chúng nội tâm khẩn trương, đang mong đợi mở lò một khắc, công bố thắng bại. Dù sao lúc trước ước định, người nào thắng ai chính là đan tháp chi chủ. Đánh cuộc này chú thích, không thể bảo là không lớn. Nhưng mà trên thực tế, chân chính nội hành người, không cần chờ đợi đan lô mở ra, đã biết kết quả. Bởi vì, trên lệch quá rõ ràng rồi. Nam Cung Yên Nhiên, cần ta sư phụ mở lò nghiệm đan, để ngươi triệt để từ bỏ ý định sao. Một tên thanh niên xuất hiện ở Đoạn Triều Nam bên cạnh. Hiển nhiên chính là đan đạo đại hội trên cùng Nam Cung Yên Nhiên lẫn nhau làm đối thủ Đoạn Thu Dương. Từ đan đạo đại hội bại trận sau đó, hắn nản chí tang trí trở lại hòn đảo, thỉnh cầu sư phụ rời núi vãn hồi đan ma nhất mạch danh vọng, lúc này mới có hôm nay tranh đấu. Không cần, ta nhận thua. Nam Cung Yên Nhiên lắc lắc đầu, buồn bã thở dài. Nàng đế đan miễn cưỡng xem như hoàn thành, nhưng không hề nghi ngờ, nàng vẫn thất bại. Trưởng lão, thật xin lỗi. Nam Cung Yên Nhiên thần sắc củ rũ, thẹn với các trưởng lão mong đợi, thẹn với đan tháp mọi người mong đợi. Yên Nhiên, không cần đủ rủ. Hắn so sánh ngươi lớn tuổi mấy chục ngàn tuổi, đưa cho hắn không có gì thật là mất mặt đấy. Đại trưởng lão an ủi. Nhưng Nam Cung Yên Nhiên muốn nói lại thôi. Nhưng thất bại chính là thất bại, dựa theo ước định, từ nay về sau ta sư phụ chính là đan tháp chi chủ. Đoạn Thu Dương ngữ khí lạnh lùng nói, trước mặt nhiều người như vậy, các ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý đi. Đây. Ngũ đại trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Nói ra, tắt nước ra ngoài, nếu không là tuân theo, chỉ sợ trở thành cho hề. Đan tháp danh tiếng đem hủy trong chốc lát. Đại trưởng lão thở dài một cái nói, nhận thua cuộc, sau này đoàn tiền bối chính là đan tháp chi chủ, ta sẽ chờ hết lòng phụ tá. Rất tốt. Đoạn Thu Dương cười, ánh mắt lại quét qua đan tháp những người còn lại, hỏi nói, còn có người có dị nghị không? Ta có dị nghị. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần, Diệp Yên Giao cùng Vạn Hồng ba người cùng nhau càng qua đám người, đi tới trước mặt. Chương 993, so sánh đan. Người. Đoạn Thu Dương khởi lần đầu nghe có người có dị nghị, nội tâm là có chút khinh thường. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần thì, thần sắc nhất thời biến đổi, thối lui đến Đoạn Triều Nam bên người, thấp giọng nói, sư phụ, hắn chính là Tiêu Trần, đan đạo đại hội người thứ nhất. Ô hát! Đoạn Triều Nam nghe vậy, hai mắt lập tức tản mát ra tinh quang, nhìn thẳng Tiêu Trần. Kỳ thực lần này rời núi, hắn mục đích chủ yếu không phải đan tháp chi chủ, càng không phải Nam Cung Yên Nhiên, mà là Tiêu Trần. Đều là đan đế. Tiêu Trần lại đang đan đạo đại hội đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn phi thường muốn cùng Tiêu Trần tỉ thí một phen. Dù sao, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Tại hiện hữu đan đạo bên trên, đan đế đã là tuyệt đối đỉnh phong, từ xưa đến nay đan đế cũng cứ như vậy lắc đác mấy người. Từ khi đột phá đan đế sau đó, hắn đan đạo liền lâm vào bình cảnh, hoàn toàn tìm không đến phương hướng. Có lẽ cùng một gã khác đan đế tỉ thí luận bàn, có thể giúp hắn có lĩnh ngộ mới. Sư phụ! Nam Cung Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Trần, chán nản tâm tình nhất thời đảo qua một cái, thay vào đó là vô tận vui sướng. Sư phụ đã trở về, nàng mọi thứ đều có thể an tâm. Tiêu tiên sinh, ngài trở về đúng lúc a. Đan tháp ngũ đại trưởng lão cũng đều là kích động không thôi, nhìn thấy Tiêu Trần giống như là nhìn thấy cứu tinh. Khi Đoạn Triều Nam đến cửa khiêu chiến thì, bọn họ cũng biết Nam Cung Yên Nhiên không phải Đoạn Triều Nam đối thủ, chỉ có Tiêu Trần có thể cùng đánh một trận. Cho nên bọn họ giả vờ để cho Nam Cung Yên Nhiên tiếp khiêu chiến, đề xuất một tháng thời gian chuẩn bị, chính là nhớ lôi kéo Tiêu Trần trở về. Nhưng Đoạn Triều Nam cảm thấy một tháng quá dài, đem thời gian rút ngắn đến 10 ngày. Thật may, Tiêu Trần trở về kịp thời, đuổi kịp cuối cùng một màn. Không cần nhiều lời, ta đã biết. Tiêu Trần khoát tay một cái, tỏ ý chờ một hồi tại nói chuyện cũ, chuyển thân nhìn về Đoạn Triều Nam cùng Đoạn Thu Dương. Khi dễ một tên tiểu bối, không có như vậy có cảm giác thành công đi, ta đến sẽ ngươi như thế nào. Tiêu Trần, tỉ thí đã kết thúc, Nam Cung Yên Nhiên cũng đã nhận thua, ngươi bây giờ không hợp quy củ. Đoạn Thu Dương nói. Thu Dương, không được vô lễ. Đoạn Triều Nam nhàn nhạt dạy dỗ một câu nói, chúng ta nếu là đến đá cửa, không có đánh bại ngay trong bọn họ đệ nhất nhân, làm sao có thể đủ khiến người tin phục? Sư phụ. Hắn Đoạn Thu Dương muốn nói lại thôi em mờ. Ngươi lo lắng ta thất bại. Đoạn Triều Nam nhướng mày một cái. Thu Dương không dám. Đoạn Thu Dương trong lòng mặc dù thật có sư phụ sẽ thua bởi Tiêu Trần băn khoăn, nhưng lại không tốt nói thẳng, bác mặt sư phụ con. Ngươi thối lui. Đoạn Triều Nam đẩy ra Đoạn Thu Dương, tiến đến một bước, cùng Tiêu Trần chính diện tương đối, nếu mà ngươi có thể thắng ta, ta cùng đan tháp thân đoán từ đó xóa bỏ toàn bộ, phát thể không còn đặt chân Bắc Quỳnh Tiên vượt một bước. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, trong mắt của ta, đây cũng không tính cái trừng phạt gì. Thắng có thể làm đan tháp chi chủ, thất bại trực tiếp đi là được, há mồm chờ sung dụng cũng quá lợi hại đi. Đoạn Triều Nam ngẩn ra, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Nếu mà ngươi thua, đáp ứng ta một cái điều kiện. Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, Nam Cung Yên Nhiên trước đó đã thua một lần, ngươi nửa đường chạy đến cùng ta sư phụ so sánh vốn là đối với ta sư phụ không công bằng, dựa vào cái gì còn muốn ra điều kiện. Đoạn Thu Dương không phục nói, ngược lại cũng đúng là. Tiêu Trần cảm thấy có lý, liền đổi giọng nói, nếu mà ngươi thua, ta vẫn sẽ đưa ra một điều kiện, nhưng đáp ứng được hay không, tùy ngươi ý nguyện, như thế nào? Có thể. Đoạn Triều Nam rất dứt khoát đáp ứng. Chỉ cần có thể nghiệm chứng mình đan đạo. Điều kiện cái gì cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Tin tưởng Tiêu Trần thân phận như thế, cũng sẽ không cố ý làm khó dễ hắn. Vậy muốn lại bắt đầu lại từ đầu bố trí sân sao? Tiêu Trần nhìn một chút Nam Cung Yên Nhiên lò luyện đan, lại hơi liếc nhìn Đoạn Triều Nam lò luyện đan. Hai người đều luyện chế được đế đan, nhưng còn chưa mở lò, thắng bại đã phán định. Không cần thiết. Đoạn Triều Nam lắc đầu, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tiêu Trần nói, ta cùng Nam Cung Yên Nhiên tỉ thí là cùng một loại đế đan, gọi là mạnh vô cùng đế nguyên đan. Đây là đan phương. Để đọc truyện. Mạnh vô cùng đế nguyên đan. Tiêu Trần nhận lấy ngọc giản, thân thức dò vào, đem đan phương ghi vào trong đầu. Có thể để cho một tên tiên vương thời gian ngắn ngủi bên trong bùng nổ ra tiên đế lực lượng sao? Thật đúng là bá đạo đan dược. Mạnh vô cùng đế nguyên đan rõ ràng thuộc về cấm đan, sau khi uống có thể thần tốc bùng nổ ra bản thân tiềm năng, để cho một tên tiên vương thu được tiên đế lực lượng. Song mà loại đan dược này thần tốc chi nhiều hơn thu bản thân mệnh nguyên cùng tiềm năng. Di chứng về sau cũng là tương đương khủng bố. Nhẹ nhất di chứng về sau đều muốn ngưng trệ vài chục năm trở lên, mà vận khí thiếu một chút, chờ dược liệu đi qua, liền trực tiếp bạo tễ. Nói cách khác, đây là một cái cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ đan dược. Các ngươi trận đấu vì sao không chọn có cấp bậc một chút đan dược, loại đan dược này luyện chế tới cũng không có tác dụng gì, đơn thuần lãng phí tinh lực. Tiêu Trần nhà ra tâm sư nói, không phải là không chọn, mà là không có. Đoạn Triều Nam lắc đầu nói, đế phẩm đan phương biết bao chân quý, trong tay của ta cũng bất quá hai phần đế phẩm đan phương mà thôi. Đây hai phần đan phương ta đều thí nghiệm qua vô số lần, có thể nói thuộc nằm lòng, nếu dùng bọn họ tỉ thí, không khỏi khi dễ Nam Cung Yên Nhiên. Vậy đan phương này ở đâu ra? Tiêu Trần cầm lấy ngọc giản hỏi. Sư phụ, đây là tiểu đan tháp lao tổ cho. Nam Cung Yên Nhiên trả lời. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu, tâm có chút nhớ. Hắn vẫn luôn cảm giác. Tiểu đan tháp vị kia đan tháp lao tổ không chỉ là một tên đan đế đơn giản như vậy, hắn lúc còn sống tu vi tất nhiên cũng đã đến tuyệt đỉnh trình độ. Quý U nói là cùng hắn cùng nổi danh, nhưng thật sự chỉ là vãn bối của hắn, hai người cũng không tại cùng một thời đại. Ta đan dược đã luyện chế xong rồi, lại luyện chế một lần cũng không thể so với cái này cao minh bao nhiêu. Đoạn Triều Nam chỉ mình lo luyện đan nói, chỉ cần ngươi có thể luyện chế xuất phẩm chất lượng cao hơn ta mạnh vô cùng đế nguyên đan, liền tính ngươi thắng. Tiêu Trần nghe vậy, không có lập tức trả lời, mà là lại lần nữa cầm ngọc giản lên, lặp đi lặp lại tra xét. Đoạn Triều Nam thấy vậy, nghi ngờ nói, có nghi vấn gì không? Ta có thể gia nhập một ít mới vật liệu sao? Tiêu Trần hỏi. Tự nhiên có thể. Đoạn Triều Nam gật đầu. Đan phương là chết, luyện đan sư là sống. Một vị máy móc, căn cứ vào đan phương đến luyện đan, quá mức cứng nhắc, không thể hiện được năng lực gì. Cố còn chân chính lợi hại luyện đan sư, thường thường sẽ căn cứ vào đan phương trình tự hoặc là vật liệu làm chút thích ứng tính điều chỉnh. Đừng xem bước này là thêm vào thêm, nhưng bước này vừa vặn là có thể chứng minh một tên luyện đan sư năng lực chân chính địa phương. Nam Cung Yên Nhiên hiển lại chính là dựa theo đan phương luyện, cho nên Nam Cung Yên Nhiên không thắng được hắn. Nhưng Nam Cung Yên Nhiên không phải là bảo thủ, chỉ là nàng thực lực còn chưa đủ, chỉ có thể dùng huệ vốn phương pháp. Dù sao, muốn nhanh chạy, ít nhất phải học trước bước đi. Vậy thì dễ làm. Tiêu Trần nghe vậy, quay đầu hướng Diệp Thiên Giao gọi nói, Tiểu Giao, ngươi tới đây một chút. Chuyện gì? Diệp Thiên Giao không nghi ngờ gì, hướng đi Tiêu Trần. Đem ngươi tay duỗi đi ra ngoài một chút. Tiêu Trần nói. Nga. Diệp Thiên Giao theo bản năng vươn tay. Nhưng bỗng nhiên, nàng giống như là đã minh bạch cái gì, theo bản năng lại phải đem tay rút về. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Chương 994, Đan Long cùng Đan Kiếp. A cũng biết. Diệp Thiên Giao bị đau không thôi, đem cắt vỡ ngón tay bỏ vào trong miệng không ngừng mút, đồng thời tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Trần. Cũng không phải là lần đầu tiên, ngạc nhiên như vậy. Tiêu Trần nói. Nói dễ dàng, cảm tình đau không phải ngươi đi, ngươi làm sao không thả ngươi máu của mình. Diệp Thiên Giao oán hận nói. Vậy làm thế nào pháp? Máu của ta không có giá trị gì, thả há chẳng phải là lãng phí. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Tóm lại, về sau không được không nói tiếng nào thả ta huyết, không thì ta với ngươi tuyệt giao. Diệp Thiên Giao uy hiếp nói. Người xung quanh nhìn đến hành vi cổ quái hai người, tất cả đều trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Không phải muốn luyện đan sao. Đây là đang làm gì? Hồ ly. Đoạn. Hướng nhìn về phía nam đến Diệp Thiên Giao, đam chiêu. Đối với thực lực đến hắn tầng thứ này cường giả mà nói, yêu thú hóa hình đương nhiên không có khó khăn như vậy lý giải, cho nên nhìn thấu Diệp Thiên Giao bản thể sau đó hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là hắn không hiểu, Tiêu Trần ý muốn như thế nào là. Tiêu Trần không để ý đến rất nhiều ánh mắt chất vấn, tiếp tục chuyển thân, đi tới Nam Cung Yên Nhiên trận đấu dùng sân. Sư phụ, ta đem đây lấy ra đi. Nam Cung Yên Nhiên vừa nói, muốn lấy đi đan lô, thay Tiêu Trần sửa sang lại ra một cái không gian. Không cần. Tiêu Trần ngăn cản nàng nói, để cho ta xem một chút ngươi luyện chế đan dược. Nói xong, liền thấy Tiêu Trần ngưng khí phất một cái, đan lô mở ra. Nhất thời, nồng nặc khắp nơi đan hương, thấm vào ruột gan, mọi người tại đây đều cảm giác tâm thần sảng khoái, đẹp không thể tả. Như thế mùi thơm, có thể nói cực phẩm. Mọi người hừng hực khen, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm đến Nam Cung Yên Nhiên luyện chế đan dược, tựa hồ không quá rõ loại này cực phẩm đan dược vì sao lại thua. Hơn nữa, Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Triều Nam căn bản đều không mở lò nghiệm chứng qua, trực tiếp liền phán định thắng bại. Sư phụ, xin lỗi, năng lực của ta vẹn vẹn như thế rồi. Cùng quần chúng xưng tuyệt phản ứng hoàn toàn ngược lại, Nam Cung Yên Nhiên tại Tiêu Trần trước mặt rất xấu hổ, tựa hồ cho rằng đây là một kiện thất bại tác phẩm. Tiêu Trần nhìn đến bên trong lò trắng non không tì vết đan dược, trầm tư chút ít sau đó an ủi, ngươi vừa mới đột phá đan đế, ngay lập tức sẽ luyện chế loại này không thuần thục đan dược, xác thực rất miễn cưỡng. Kỳ thực Nam Cung Yên Nhiên đã biểu hiện đủ tốt, tối thiểu nàng đã thành đan, không để cho đan dược bể nát. Đế phẩm đan dược, muốn thành đan cũng không dễ dàng. Ta giúp ngươi một tay, để cho cố gắng của ngươi không đến mức uổng phí. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần đem Diệp Thiên Giao huyết ném vào trong lò đan, đồng thời khép lại nắp lò, đem đan lô hướng không trung ném đi. Hết huyền hoàng, không đế hỏa, ngưng đế đan. Tiêu Trần lòng bàn tay tiên lực phun trào, nhíu lại màu đen ngọn lửa xuất hiện ở trong tay. Màu đen đế hỏa. Đoạn Triều Nam ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay hỏa diễm, rất nhanh vừa sợ nói, không đúng, đây là phệ hồn đế hỏa. Đã từng thân là đan tháp chi nhân, hắn như thế nào lại không biết phệ hồn đế hỏa tồn tại. Thậm chí năm đó hắn cũng một lần muốn thu phục phệ hồn đế hỏa, cuối cùng đều là thất bại. Đỏ. C chuyện cùng phệ hồn đế hỏa cuồng bạo cùng mãnh liệt, xa không phải bình thường đế hỏa có thể so với. Tiêu Trần có thể làm phệ hồn đế hỏa thần phục, thật làm hắn kính nể. Bất quá. Cho dù có đế hỏa cùng linh hồ chi huyết, ngươi cũng không khả năng biến phế thành bảo. Đoạn Triều Nam hiểu rõ Tiêu Trần ý tứ. Tiêu Trần không có tính toán lại lần nữa luyện đan, mà là tính toán đem Nam Cung Yên Nhiên chất lượng kém đế đan chế biến, thăng hoa vì hoàn mỹ đế đan, ngang hàng biến phế thành bảo. Loại thao tác này độ khó, so sánh luyện chế lần nữa một cái đế đan phải khó khăn hơn nhiều. Linh hồ chi huyết cộng thêm đế hỏa tuy có thể thay đổi thiện chất lượng kém đế đan một ít tính năng, nhưng muốn siêu việt hắn luyện chế hoàn mỹ đế phẩm, căn bản nói vớ vẩn. Nhưng tại lúc này, lại thấy Tiêu Trần trái tay kết pháp quyết, tiên lực tại chỉ nhún nhảy lần trốn, thần bí hảo quang kích động. Đế phẩm đan quyết. Đoạn Triều Nam thần sắc bất thình lình biến đổi, không khỏi kinh hãi. Cái gọi là đan quyết, kỳ thực liền cùng loại ở tại mọi người công pháp tu luyện. Đan quyết đối với luyện đan giúp đỡ, tương đương với công pháp đối với người tu luyện giúp đỡ. Chỉ là thượng đẳng đan quyết trình độ hiếm hoi, vượt qua xa thượng đẳng công pháp hiếm thấy độ. Hắn tu luyện, cũng bất quá là một bộ vương cấp đan quyết. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đang tìm đế phẩm đan quyết, nhưng không thu hoạch được gì, quả thực quá hiếm hoi. Thăng Long. Tiêu Trần đế hỏa cùng đan quyết hai tầng thi triển, lưỡng đạo tinh túy ngưng luyện chi khí truyền vào lò luyện đan, chỉ là lò luyện đan cấp tốc chuyển động. Bên trong lò luyện đan, dung hợp linh hồ máu mạnh vô cùng đế nguyên đan bắt đầu lột xác, lại lần nữa tổ hợp. Mọi người tại đây đều bị Tiêu Trần không thể tưởng tượng nổi thủ pháp sở kinh tiểu diễm bức át, nhìn mà than thở. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tiêu Trần đồng thời thu hồi đế hỏa cùng đan quyết, lò luyện đan thuận theo từ không trung rơi xuống, vững vàng rơi xuống ở trên bãi đá. Ta hoàn thành. Tiêu Trần nhìn về phía Đoạn Triều Nam nói, hẳn không để ý ta dùng Yên Nhiên có sẵn đan dược chế biến đi. Nếu như ngươi có thể đem nàng chất lượng kém đế đan thăng hoa vì cực phẩm đế đan, nói rõ ngươi muốn luyện chế cực phẩm đế đan cũng là dễ như trở bàn tay, một điểm này không có gì nghi vấn. Đoạn Triều Nam nói, vậy thì tốt. Tiêu Trần tay đẻ đang luyện đan lò trên nói, muốn công bố kết quả sao? Vậy chỉ nhìn ai cao minh hơn một ít. Đoạn Triều Nam vừa nói, tay đồng dạng đặt tại mình lò luyện đan trên. Bốn mắt tiếp nhận. Hiểu ý. Mở. Hai người đồng thời động thủ, xúc lên nắp lò. Ẩm. Thoáng chốc, liếc thấy lưỡng đạo đan khí ngưng tụ thành khí long từ bên trong lò luyện đan bạo trùng mà ra, thẳng tới phía chân trời, nôn nao tầng mây. Trên tầng mây, nộ lôi nổi lên, tản mát ra cực kỳ nặng nề mà uy thế kinh khủng, đủ khiến tiên đế cảm thấy áp lực. Đúng rồi, đan kiếp. Mọi người tại đây kịp phản ứng. Đế đan hiện thế là có đan kiếp sinh ra. Ban đầu Tiêu Trần tại Đan Đạo Đại hội luyện chế nhất khí độ ách đan thì liền sản sinh qua 10 phần kinh khủng đan kiếp. Mà mới vừa rồi, Nam Cung Yên Nhiên đan lô lúc mở ra, cũng không có sản sinh đan kiếp, chỉ là có một hồi đậm đà đan hương. Loại trình độ đó, xa kém xa cùng đan kiếp đánh đồng với nhau. Khó trách lúc trước không có để lộ đan lô, Nam Cung Yên Nhiên đã nhận thua. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Trần dùng phương pháp của chính mình, đem Nam Cung Yên Nhiên bán thành phẩm thăng hoa vì chân chính đế phẩm đan dược, sinh ra thanh thế thật lớn đan kiếp. Trên bầu trời, hai cổ đan kiếp chi lôi bởi vì khoảng cách quá gần mà sinh ra va chạm, lưỡng đạo đan khí chi long so tài, lẫn nhau triển cán, không ai nhường ai. Nhưng mà, lực đấu đã lâu, cuối cùng cũng có thắng bại. Đoạn Triều Nam đan khí chi long hướng theo thời gian đưa đẩy, từng bước tiêu hao rồi lực lượng, suy kiệt mà tán. Trái lại Tiêu Trần đan khí chi long, vẫn sinh long hoạt hổ, giữ tợn bá đạo. Giáp giáp. Đoạn Triều Nam đan khí chi long tiêu tán sau đó, một đạo đan kiếp chi lôi ầm ầm đánh xuống. Chính giữa lò luyện đan. Ầm. Lò luyện đan khó có thể chịu đựng đan kiếp cực uy, trong nháy mắt nổ tung, lò thoái đan hủy. Bành. Đoạn Triều Nam bị kình lực va chạm, cũng là được chấn lùi lại mấy bước, khí huyết quần quần không ngừng. Sư phụ. Đoạn Thu Dương nhanh chóng tiến đến đỡ Đoạn Triều Nam. Ta không sao. Đoạn Triều Nam chậm thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia như cũ chưa tản đan khí chi long, hướng về phía đối diện Tiêu Trần bái phục nói, "Tiêu công tử, Đoạn Triều Nam nhận thua." Tâm phục khẩu phục. Chương 995, Bảy Tuyệt Thánh Địa. Hai đan đồng xuất, đan dược mình đan khí hoàn toàn bị áp chế, dẫn đến vô pháp đối kháng đan kiếp, lò thoái đan hủy. Rõ ràng như vậy chuyện thật sự đặt ở trước mắt, coi như là người ngoài nghề đều có thể nhìn hiểu, lại làm sao có thể không phục. Đoạn Triều Nam nhận bại, trong tâm có một chút mất mát, lại có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Thất bại, có nghĩa là hắn đan đạo cũng không hoàn mỹ, có nghĩa là hắn còn có không gian lên cao. Ở trên hắn còn có mạnh hơn luyện đan sư tồn tại. Đan đạo một đường, giống như là lên cao. Có một ngày hắn đi lên đỉnh núi, phát hiện không có đường rồi, chỉ có thể trì trệ không tiến, lâm vào mê mang. Nhưng mà Tiêu Trần xuất hiện, bằng tại trên đỉnh ngọn núi xuất hiện mặt khác một tòa cao hơn cao phong, hắn liền lập tức có đi tới phương hướng. Sư phụ, rõ ràng là hắn gian lận, dùng linh hồ chi huyết, không thì hắn tuyệt đối vô pháp thắng ngươi. Đoạn Thu Dương không phục, không thể nào tiếp thu được trong lòng vô địch sư phụ nhận bại. Thu Dương, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nơi nơi tự đại cũng không phải là chuyện tốt. Linh hồ chi huyết cũng không phải cái gì yếu tố mấu chốt,

ngươi biết Thất Tuyệt Thánh Địa tại sao là ba đại thánh địa đứng đầu sao? Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm mặc. Cái vấn đề này, hắn vẫn luôn hiếu kỳ. Hắn và ba đại thánh địa đều đã từng quen biết, hắn thấy, Hiên Viên gia tộc hẳn so với Thất Tuyệt Thánh Địa mạnh hơn. Nhưng mà trên thực tế, Thất Tuyệt Thánh Địa bài danh cũng tại Hiên Viên gia tộc bên trên, chính là tam thánh mà đứng đầu. Ngươi khẳng định đã đi qua Thất Tuyệt Thánh Địa, nhưng ngươi vừa vặn chỉ là hiểu được Thất Tuyệt Thánh Địa một góc băng sơn. Tiểu Đan Tháp tiếp tục nói, bởi vì thời gian không đến, bọn họ sẽ không đem chân tướng của sự tình nói cho ngươi biết. Dừng một chút, Tiểu Đan Tháp lại nói, chẳng qua hiện nay dị tộc lại xuất hiện, đại biểu tiên giới muốn một lần nữa sao bài, Thất Tuyệt Thánh Địa thánh giới hẳn sẽ xuất hiện lần nữa. Thánh giới? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Không tồi. Tiểu Đan Tháp ngữ khí thâm trầm nói, tiên giới lịch sử cổ xưa đã lâu, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng không có người biết được. Nhưng tiên giới mỗi qua một cái giai đoạn liền sẽ tao ngộ diệt thế tai họa, tiên giới vạn vật sinh linh đều sẽ bị thanh tẩy một lần. Chương 996, Thánh giới, Thần đô, Thánh nữ. Tiêu Trần nghe vậy, nội tâm không thể nghi ngờ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Tiểu Đan Tháp từng nói, khiến hắn nhớ tới khu không người khối kia dự ngôn thiên địa. Bất quá hắn cảm giác hai chuyện này chỉ là có liên quan, không phải là hoàn toàn là cùng một chuyện. Tiểu Đan Tháp nói tận thế tai họa cùng dự ngôn thiên bia dự ngôn diệt thế chi kiếp tính chất bất đồng. Cho nên hắn bất động thanh sắc, hỏi, ngươi nói là thường cách một đoạn thời gian, tiên giới sinh linh liền muốn tiêu diệt một lần. Có thể nói như vậy, nhưng không phải là tuyệt đối. Tại Thất Tuyệt Thánh Địa thánh giới bên trong, là có thể tránh thoát kiếp nạn. Tiểu Đan Tháp nói, mỗi khi kiếp nạn đã tới thì, thánh giới liền sẽ hiện thế, chọn có tư chất tiềm lực người bước vào thánh giới. Nguyên lai còn có như vậy bí mật. Tiêu Trần nhớ tới năm đó đi đến Thất Tuyệt Thánh Địa thì, Thất Tuyệt Thánh Chủ từng mời hắn gia nhập Thất Tuyệt Thánh Địa, nhưng bị hắn cự tuyệt. Khi đó Thất Tuyệt Thánh Chủ liền nói hắn sớm muộn sẽ hối hận, nhất định sẽ lại trở lại Thất Tuyệt Thánh Địa. Hiện tại suy nghĩ một chút, nguyên lai là nguyên nhân này. Không sai, cho nên không chỉ là ta muốn đi vào Thất Tuyệt Thánh Địa, còn lại chỉ cần đủ tư cách người, đều sẽ muốn đến Thất Tuyệt Thánh Địa đi tị nạn, cho dù Cửu Cung Thánh Địa cùng Hiên Viên Thánh Địa người cũng giống như vậy. Tiểu Đan Tháp nói, đã từng tiên giới, không nói cấp đại đế cường giả đâu đâu cũng có, ít nhất sẽ không giống hôm nay loại này thưa thớt, bọn họ mất tích nguyên nhân liền phải đi Thất Tuyệt Thánh Địa. Vậy ta ngược lại thật ra muốn tìm cơ hội đi Thất Tuyệt Thánh Địa nhìn một chút. Tiêu Trần có chút hăng hái nói. Hắn đi Thất Tuyệt Thánh Địa, dĩ nhiên không phải đi tị nạn. Mà là nếu mà Tiểu Đan Tháp nói là thật, kia Thất Tuyệt trong Thánh Địa ẩn nút cường giả đem không đếm xuể. Hắn đã từng còn rất kỳ quái, nếu không ít thượng cổ đạo thống bên trong nắm giữ cực đạo đế binh, đại biểu những cái kia đạo thống đều xuất hiện qua không chỉ một tên hai người cấp đại đế cường giả, vì sao cho tới bây giờ một cái cấp bậc đại đế đều không thấy được. Chắc hẳn toàn bộ hội tụ tại Thất Tuyệt Thánh Địa thánh giới bên trong rồi. Thánh giới, dĩ nhiên không phải một hoàn chỉnh đại thế giới, chỉ là tương tự một cái không gian nhỏ một dạng tồn tại, chứa người số lượng có hạn. Cho nên mỗi một lần, Thất Tuyệt Thánh Địa chỉ có thể thu nhận tương đối có tiềm lực thiên tài hoặc là cấp đại đế trở lên cường giả. Ngươi năm đó đã thu được bước vào thánh giới tư cách đi. Tiêu Trần hỏi nói, đây cũng là có nghĩa là tại ngươi niên đại đó, tiên giới sinh linh nên diệt tuyệt một lần mới đúng. Thánh giới chỉ có tại tiên giới phát sinh diệt tuyệt tai họa thì mới phải xuất hiện, năm đó Tiểu Đan Tháp lao tổ nếu biết được thánh giới, cũng có nghĩa là sắp có một tràng tai nạn đã tới. Nhưng trên thực tế, Tiểu Đan Tháp lao tổ hiển nhiên không có trải qua diệt tuyệt tai họa, cùng tiên giới mọi người một dạng an ổn cuộc sống. Hừm, một điểm này ta cũng không hiểu. Tiểu Đan Tháp lao tổ nói, lúc ấy thánh giới hiện thế thì, sắp thực dự ngôn tiên giới sắp có một đợt diệt tuyệt tai họa, nhưng sau đó không biết nguyên nhân gì, cũng không có phát sinh. Mà là riêng chỉ cho tới bây giờ. Ngươi là chỉ dị tộc sao? Tiêu Trần trầm ngâm nói. 89/10. Tiểu Đan Tháp hiển nhiên cũng chỉ là suy đoán. E sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần chính là có nhận xét khác nói. Ô hát. Vì sao nói như vậy? Tiểu Đan Tháp nghi vấn. Ta tạm thời còn không có chứng cứ gì, nhưng ta khẳng định một lần này kiếp nạn sợ rằng cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào kiếp nạn rất bất đồng. Tiêu Trần nói. Đây cũng là ta không có lập tức trục xuất dị tộc nguyên nhân. Tiểu Đan Tháp nghe vậy, lọt vào trầm mặc. Hắn dù sao đối với chuyện này cũng là hiểu biết lơ mơ, không dám hoàn toàn phủ định hoặc là đồng ý Tiêu Trần thuyết pháp. Tóm lại, ta đã có kế hoạch sơ bộ, giao cho ta xử lý là được, ngươi không cần lo lắng nhiều. Tại tiên giới cuối cùng địa phương, một tòa thần bí thiên cung trôi nổi, mặt ngoài sự hùng vĩ, vô cùng khéo léo, giống như thần linh chỗ cư trụ, thần thánh mà không thể xâm phạm. Đây cũng là năm gần đây một mực khiến tiên giới mọi người khốn nhiễu dị tộc chi địa, thần đô. Tương truyền năm đó một tên thần bí người to lớn tay nắm một thanh cự phủ, ngang qua mấy cái tiên vực, đi tới đây vùng đất xa xôi. Hắn vung lên búa, dùng sức vung lên, sinh sinh đem phiến này hoang vu chi địa mở ra một không gian riêng biệt. Sau đó, vô số dị tộc cường giả chăn vào, ở chỗ này kiến tạo ra thiên cung, đặt tên Thần Đô. Thần Đô đối với người của tiên giới mà nói, không thể nghi ngờ thuộc về cấm địa, đã từng có không ít tiên đế tại đây hội tụ, ý đồ đánh vào Thần Đô, tìm tòi kết quả. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới gần Thần Đô bên trong liền tản mát ra vô số kinh khủng phá hư quan mang, vô luận là tiên đế một cấp, vẫn là tiên đế 12 giai, đều bị vô tình càn quét tiêu diệt, không có người nào có thể trốn khỏi. Từ đó về sau, mọi người không dám tiếp tục đặt chân tại đây một bước, sợ bị ảnh hưởng đến dinh líu, ném mạng nhỏ. Thần Đô, nghiễm nhiên trở thành so sánh khu không người càng kinh khủng hơn cấm địa. Hôm nay, một đạo cuồng ngạo tóc trắng nhân ảnh nổi giận đùng đùng bay tới Thần Đô, mặc kệ Thần Đô xung quanh kết giới cùng cạm bẫy, một bước đạp vào Thần Đô bên trong. Người này không phải là người khác, chính là tại Thần Huyền Hoàng Triều bị Tiêu Trần trêu đùa dị tộc Thiên Vương. Diệu Thần, ngươi đã trở về. Một người nho nhã thanh niên hiện thân, tiến lên đón tóc trắng nhân ảnh. Dị tộc Thất Đại Thiên Vương danh hiệu đều lấy thần làm hậu suyết, tỉ như tại không gian hư vô quan tài đá chủ nhân tên là Thí Thần. Tóc trắng nhân ảnh tên là Diệu Thần. Mà nho nhã thanh niên, thất tên là Linh Thần. Nhìn thần sắc của ngươi, dường như không quá cao hứng. Linh Thần nhiều hứng thú nói ra nghe một chút, có chuyện gì có thể làm ngươi như thế không nhanh. Vô chung chết. Diệu Thần trầm giọng nói, ở ngay trước mặt ta bị giết, ta vô năng vi lực. Cái gì? Linh Thần vốn là mang trêu ghẹo tâm tư hỏi thăm, bởi vì hắn cho rằng Diệu Thần sẽ không gặp phải quá khó giải quyết phiền toái, tối đa cũng ngay tại chuyện nhỏ gì phương diện buồn bực một hồi. Nhưng mà nghe Diệu Thần từng nói, hắn ý thức được sự tình không đơn giản. Ta nhớ được, ngươi phải đi Thần Huyền Hoàng Triều bảy cuộc bắt cái gọi là Thái Sơ ra hòa sao? Linh Thần nghi hỏi nói, lẽ nào kia Thái Sơ thực lực, rốt cuộc vẫn còn ngươi bên trên? Thần Huyền Hoàng Triều hai vị hoàng đế bị giết sự tình, bọn họ vẫn luôn biết, chỉ là không có thời gian xử lý. Trước đây không lâu, hắn và Diệu Thần cùng nhau tòng ma giới trở về, rốt cuộc dành ra một chút thời gian, Diệu Thần liền chủ động xin đi muốn đi bắt Thái Sơ. Hắn suy nghĩ Diệu Thần một người vậy là đủ rồi, sẽ không có đi theo. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, Diệu Thần cư nhiên ăn quả đắng. Liên tục 3 lần Tân Hoàng bị giết, Thần Huyền Hoàng Triều thật là muốn trở thành trò hề rồi. Gia hỏa kia dựa vào mình thân pháp cao minh, lại dám đùa giỡn ta. Nghĩ tới đây chuyện, Diệu Thần liền giận không kềm được nói, hắn nếu không là chạy, ta sẽ không thua hắn. Thân pháp cao minh sao? Linh Thần nghe vậy, ánh mắt chớp động. Đúng lúc này, chợt thấy Thần Đô trong thâm cung một đạo khí tức truyền đến, khiến Linh Thần cùng Diệu Thần đồng thời ngẩn ra. Lão đại, ngươi xuất quan. Linh Thần thần sắc kinh hỉ, ngay cả Diệu Thần đều tạm thời tản đi lửa giận. Tổ Long chi lực quá mức mạnh mẽ, ta còn vô pháp hoàn toàn thu nạp lực lượng, còn phải cần một khoảng thời gian. Lần này xuất quan, là bởi vì Thánh Nữ giao phó. Thánh Nữ? Diệu Thần cùng Linh Thần tất cả đều kinh sợ. Không sai, Thánh Nữ để cho chúng ta đi một chuyến Thiên Hồ tộc địa, thay nàng bà được một con tiểu hồ ly. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Chương 997, Diệp Tiên giao cửu vi hình thái. Bắt hồ ly. Linh Thần cùng Diệu Thần trố mắt nhìn nhau. Cái kia Thánh Nữ, hoặc là mấy ngàn năm không được gặp mặt, lộ diện một cái liền cho bọn hắn phân phát loại này hạt vừng lớn nhỏ nhiệm vụ. Thật coi bọn họ rảnh rỗi không có chuyện làm. Thánh nữ không có thánh nữ bộ dáng, cả ngày không làm việc đàng hoàng, ta hiện tại kia có tâm tình đi cho nàng bắt hồ ly, muốn đi các ngươi đi. Diệu Thần hất lên ống tay áo, bực tức rời đi. Linh Thần thấy vậy, bất đắc dĩ cười khổ nói, lão đại, Diệu Thần đại khái là bị rất lớn thất bại, khó tránh khỏi tâm tình không tốt, ngươi không nên để ở trong lòng. Ta biết, tiên giới không hề giống ngoài mặt như vậy không chịu nổi, ít nhất phải so sánh yêu giới, ma giới khó đối phó gấp trăm lần. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Lão đại chuyện này, kỳ thực ta ngược lại thật ra mong đợi tiên giới có thể ra mấy cái dáng dấp giống như đối thủ, không thì thật là vô vị. Linh Thần cười nói, hơn nữa lão đại nếu như hoàn toàn dung hợp tổ lòng chi lực, chỉ sợ cũng lại bởi vì tìm không đến đối thủ mà tịch mịch đi. Hừm, bây giờ ta, tối đa chỉ có thể cùng Hiên Viên lão đầu ngang tay, chờ ta hoàn toàn dung hợp tổ lòng chi lực, Hiên Viên lão đầu ở trước mặt ta đem không chịu nổi một kích. Đến lúc đó kế hoạch của chúng ta liền có thể lập tức khai triển, không cần tiếp tục cố kỵ cái gì. Thật đúng là mong đợi ngày hôm đó đến a. Linh Thần nói. Vẫn cần chờ một đoạn thời gian, ta bất tiện hành động, Thánh Nữ giao phó nhiệm vụ liền từ ngươi đi hoàn thành. Thiên Hồ nhất tộc cũng không phải rất mạnh, đi bắt một con cáo nhỏ, một đĩa đồ ăn, nhưng Linh Thần nghi hoặc nói, nhưng Thánh Nữ hành động này là ý gì, nàng cùng Thiên Hồ nhất tộc có quan hệ gì sao? Tình huống cụ thể ta cũng không biết, tóm lại hết sắp hoàn thành nhiệm vụ là được. Đây là thánh nữ giao cho ta cảm ứng khí, chỉ cần tiểu hồ ly kia xuất hiện, cảm ứng khí liền biết phát sáng. Nói xong, hình một vòng tròn khí vật từ thiên cung sâu bên trong bay tới, Linh thần theo bản năng xuất thủ bắt lấy. Được đi, ta biết rồi. Linh thần nhìn một chút trong tay cảm ứng khí nói, ta sẽ mau chóng đem tiểu hồ ly kia bắt trở lại. Hừm, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, đạo thanh âm kia dần dần không nhìn thấy lại đi, không thấy tung tích. Lệ, kỳ tài. Linh thần đống nhiên quát lạnh một tiếng, cực kỳ uy nghiêm. Thoáng chốc, lưỡng đạo thân cao tới 3m khôi ngô người to lớn hiện ra, quỳ một chân linh thần trước mặt, thần sắc cung kính nói, có thuộc hạ. Theo ta đi một chuyến thiên hồ tộc địa. Linh thần nói, linh thần, thiên hồ nhất tộc hai người chúng ta liên thủ có thể tùy tiện đánh chiếm, cần gì phải làm phiền đại nhân ngài đích thân ra tay. Không sai, muốn bắt con hồ ly nhỏ kia, chúng ta ra sức là được. Hiển nhiên, hai người nghe được vừa mới hai đại thiên vương đối thoại, dù sao cũng không phải cái gì chuyện bí ẩn, không có che giấu. Ta biết chỉ là một việc nhỏ, bất quá gần đây rảnh rỗi lâu, cũng nhớ hoạt động một chút gân cốt, cùng nhau đi tới đi. Linh thần nói, tuân lệnh. Hai người không còn khuyên giải, dù sao có thể cùng thiên vương đồng hành, chính là vinh hạnh lớn lao. Tiêu Trần tại Bắc Quỳnh Tiên vực dừng lại 3 ngày, suy nghĩ một chút bên này không cần gì cả hắn, ngược lại thiên hồ tộc địa một nhóm cần sớm. Ngay sau đó, hắn đem Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Triều Nam hai người đơn độc gọi tới, cho hai người mỗi người một cái ngọc giản. Sư phụ, đây là cái gì? Nam Cung Yên Nhiên hiếu kỳ nói. Đan quyết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi tuy rằng cũng có thể luyện chế đế phẩm đan dược, nhưng còn chưa tu luyện qua đế cấp đan quyết, gặp phải chân chính đan đạo cao thủ, chỉ có thể bị đánh bại. Đây. Đoạn Triều Nam nghe đế phẩm đan quyết, nội tâm cũng là hừng hực. Đế phẩm đan quyết hắn hao bao nhiêu tâm tư đi tìm, vẫn không có thu hoạch. Hôm nay Tiêu Trần cư nhiên tùy tùy tiện tiện đưa ra rồi, làm hắn nhất thời không biết nên không nên tiếp nhận. Một khi tiếp nhận, đây chính là đại ân tình. Tựa hồ nhìn ra Đoạn Triều Nam băn khoăn, Tiêu Trần nói ra, đế phẩm đan quyết cho ta mà nói, cũng không phải. Gì đó chân quý vật, ngươi cứ việc nhận lấy. Lúc ta không có mặt, mong rằng ngươi giúp đỡ thêm Yên Nhiên. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Đoạn Triều Nam không tiếp tục do dự, thu đế phẩm đan quyết. Nếu như Tiêu Trần thật là vị nào khởi tử hoàn sinh, kia hắn làm ra bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Có lẽ đúng như hắn từng nói, đế phẩm đan quyết trong mắt hắn, không phải cái gì chân quý vật. Đoạn Triều Nam đều thu, Nam Cung Yên Nhiên thân là Tiêu Trần đệ tử, đương nhiên không có thối thác, mà là hỏi, sư phụ, toàn bộ tiên giới đan đế cũng vượt qua không phải kẻ bất tài đi. Tại đan đạo bên trên, còn có thể có cái gì đối thủ? Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Tiêu Trần lắc đầu nói, đan đế xa xa không tính là đan đạo đỉnh phong, tựa như cùng tiên đế không phải là tiên đạo cuối cùng một dạng. Những người khác không nói, chiếm cứ bộ Vân Yên thân thể nữ nhân kia, đan đạo trình độ liền tuyệt không chỉ đan đế đơn giản như vậy. Dù sao nàng luyện chế một viên đan dược, có thể làm cho Diệp Tiên Giao trực tiếp mọc ra 9 cái đuôi, hiệu quả so sánh cửu chuyển thiên linh đan còn kinh người hơn. Đương nhiên, tốn thời gian 300 năm mới luyện chế được một viên đan dược, nàng khẳng định cũng là đem hết khả năng, coi như chân bảo. Diệp Tiên Giao ăn cắp nàng quả thực, chỉ sợ nàng sớm muộn phải tìm đến Diệp Tiên Giao. Sau đó, Tiêu Trần liền mang theo Diệp Tiên Giao bắt đầu đi tới Bắc Quỳnh Tiên Vực. Thiên Hồ tộc địa khoảng cách Tử Vi Tiên Vực tương đối gần, nhưng bởi vì về trước một chuyến Bắc Quỳnh Tiên Vực, bằng lượn một vòng, bay ước chừng nửa tháng mới đến. Thiên Hồ tộc địa chỗ ở khu vực chính là một đám mây sương vần quanh, giống như thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh. Tại đây, bốn mắt nhìn nơi này, tất cả đều tinh khiết linh hoạt kỳ hảo, không chịu một tia ô nhiễm. Tận tình cảm thụ đại tự nhiên vẻ đẹp. Hừng, vẫn là tại đây cảnh sắc xinh đẹp. Diệp Tiên Giao đứng tại Ngân Nguyệt Toa bên trên, cảm xúc mênh mông nhìn đến sơn xuyên phong cảnh. Đi bên ngoài dạo qua một vòng, phát hiện thật ra thì vẫn là trong núi tốt. Đương nhiên, nàng đi bên ngoài không đơn thuần là ham chơi, mà là muốn tìm người hỗ trợ cứu chữa tổ bà nội. Dù sao nhìn đến tổ bà nội mỗi ngày càng bị hành hạ, mỗi ngày càng già yếu đi xuống, trong nội tâm nàng rất khó chịu. Tiêu Trần tuy rằng cùng Thiên Hồ Tiên Đế quen biết, nhưng chưa có tới Thiên Hồ tộc địa, vậy cũng là lần đầu. Ê a. Diệp Tiên Giao trong ngực, Bạch Hồ đống nhiên gấp gáp bất an, vừa nhảy ra, suýt chút nữa từ trời cao phi hành Ngân Nguyệt Toa trên nhảy xuống. Mềm mại, ngươi làm cái gì? Diệp Tiên Giao phản ứng thần tốc, nắm lấy Bạch Hồ cái đuôi, đem nó gọi trở lại. Ý thì ý kìa nha nha. Bạch Hồ vung đến móng vuốt, chỉ phía trước, có vẻ càng kịch liệt hơn nóng. Ngươi nói cái gì? Diệp Tiên Giao nhất thời không để ý tới giải ý của nó. Nó nói, các ngươi thiên hồ nhất tộc gặp phải công kích. Bên cạnh Tiêu Trần ngữ khí bình thản vừa nói, ánh mắt nhìn thẳng phương xa. Cứ việc còn cách một đoạn, nhưng bên kia không hề nghi ngờ đang buộc phát chiến đấu, từng luồng sức mạnh mang tính hủy diệt tiêu tán mà ra. Cái gì, đáng chết. Diệp Tiên Giao thần sắc biến đổi, dưới sự tức giận, trong nháy mắt lực lượng không bị khống chế dâng trào, hiện ra cửu vi hình thái. Hưu. Cửu vĩ hình thái Diệp Tiên Giao hoàn toàn yêu thân, hình thể tựa như là núi thật lớn, tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi, chớp mắt đã từ Tiêu Trần trước mặt biến mất. Đây chính là nàng cửu vĩ hình thái sao? Tiêu Trần nội tâm cũng là khen ngợi. Nhưng sự tình khẩn cấp, không được suy nghĩ nhiều, hắn thu hồi ngân nguyệt toa, cũng rất nhanh đi theo. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Chương 998, có bản lĩnh thắng nổi hắn lại nói. Thiên hồ tộc địa, một đợt chém giết đang kịch liệt tiến hành. Một đám cường đại dị tộc cao thủ xông vào, đối với thiên hồ nhất tộc tiến hành trắng trợn đồ sát, tựa hồ muốn diệt tuyệt thiên hồ nhất tộc. Thiên hồ nhất tộc tuy nói từ lúc sinh ra đã mang theo liền có rất mạnh mẽ phú, có thể dựa vào sinh trưởng cái đuôi số lượng để thăng từ thực lực của ta. Song mà bọn hắn trời sinh tính ôn hòa, không tranh quyền thế, đối với tu hành cũng không phải rất nóng lòng, cho nên bên trong tộc cao thủ không nhiều, đa số đều chỉ có tam vị bốn đuôi, liền hóa hình đều không làm được. Cho nên, cùng nói là chém giết, không bằng nói là đổ sát. Trong lúc nhất thời, thiên hồ nhất tộc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thương vong thảm trọng, đầy yên lặng linh sơn, trong nháy mắt biến thành nhân gian huyết ngục. Mà tại một nơi cao địa trên đá lớn, hai người thần sắc ngạo mạn cao to người to lớn đứng sóng vai, nhìn đến phía dưới đổ sát cảnh tượng, liên tục cười lạnh, tựa hồ còn vui ở trong đó. Không có lực phản kháng chút nào sao, thật là vô vị. Nắm giữ con ngươi màu xanh lục lệ thất vọng nói. Vốn chính là một cọc chuyện nhỏ, cũng khó trách Diệu Thần đại nhân chẳng muốn qua đây. Bộ lông thịnh vượng kỳ tài nói, thiên hồ nhất tộc duy nhất một tên có thể đánh cửu vĩ hồ, trên thân còn có trọng thương, không cần thiết thiên vương xuất thủ, chúng ta tùy ý một người đều có thể toàn diệt thiên hồ nhất tộc. Hừm, linh thần đại nhân đuổi theo cái kia cửu vĩ hồ rồi, không biết tình huống thế nào. Lê nói, cái kia cửu vĩ ngược lại thật là quả quyết, thấy không đánh lại được chúng ta, trực tiếp bỏ lại tộc nhân liền chạy. Kỳ thực đây là nàng chỗ khôn khéo, nhớ ngăn cản trong chúng ta mạnh nhất linh thần, phân tán lực lượng của chúng ta, loại này tộc nhân của nàng mới có cơ hội thoát thân. Kỳ tài nói, cơ hội thoát thân. Lệ rêu cực nói, đùa gì thế? Có ta ở đây, thiên hồ nhất tộc một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ta chỉ nói là kêu cửu vĩ hồ là muốn như vậy, không nói nàng nghĩ liền nhất định hữu dụng. Kỳ tài nhún vai một cái nói. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc. Đột nhiên, một đạo thân ảnh khổng lồ lao xuống mà đến, cửu vĩ cùng xuất hiện, yêu lực hoành tuyệt, giận áp toàn trường. Trong chớp mắt, gần một nửa dị tộc cường giả bị yêu lực xuyên qua, không chết cũng tàn phế. Còn thừa lại người cũng bị yêu lực chấn lui sang một bên, không dám tùy tiện tiến đến. Tiên Giao. Vô luận hình người vẫn là yêu hình hồ ly, tại lúc này đều toàn bộ tụ tập tại Diệp Tiên Giao bên cạnh, một mặt tìm kiếm bảo hộ, một mặt nói ra sợ hãi. Đối với cách xa thế sự bọn họ mà nói, hôm nay loại này tai họa tuyệt không có một, đích thực quá đáng sợ. Vô số huynh đệ tỉ muội, thân nhân bằng hữu chết thảm cảnh tượng, như ác mộng phổ thông. Vậy không đi. Diệp Tiên Giao nhìn đến bốn phía khắp nơi thiên hồ nhất tộc thi thể, nội tâm chưa bao giờ có nổi giận, trong cơ thể yêu lực quần quận không dứt, giúp nàng ngoại công lần nữa đột phá cực hạn. Các ngươi đáng chết. Cửu vĩ cùng chuyển động, như khổng tức xuê đuôi, Diệp Tiên Giao sử dụng hết yêu thần tư thái, cường thế xông vào dị tộc cường giả trận doanh, đại khai sát giới. Xảy ra bất ngờ thế công, cộng thêm cường hãn vô cùng yêu lực, khiến dị tộc cường giả nhất thời khó có thể chống lại, liên tục bại lui. Ô hát. Lại một cái cửu vĩ. Vị trí cao, Lệ cùng Kỳ Tài nhìn thấy Diệp Tiên Giao yêu thần phong thái, chẳng những không có khiếp nhược, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Rốt cuộc có một cái ra dáng một chút rồi. Lệ nóng lòng muốn thử. Lúc này, lại thấy trong tay cảm ứng khí tích tích rung động, không ngừng lập lòe hồng quang. Nàng chính là thánh nữ muốn tìm hồ ly. Kỳ Tài cả kinh nói. Ha ha. Như thế vừa vặn, nàng thuộc về ta, Kỳ Tài không cho phép ngươi xuất thủ. Lệ cười to, nhanh Lệ một bước. Từ vị trí cao nhảy xuống, ngăn ở Diệp Tiên Giao trước mặt. Đi chết. Giận dữ Diệp Tiên Giao gần như mất lý trí, cũng không để ý người tới là ai, yêu lực làm cản, toàn bộ ầm ầm tại cản đường Gle trên thân. Nhưng mà, lại thấy Gle hơi hợt, tiện tay ở trên không bên trong cuốn một cái, hết tiếp nhận yêu lực cho mình dùng, sau đó phản ngược mà ra. Bành. Diệp Tiên Giao khổng lồ yêu hình cũng khó nhận bị dữ dội mà chấn lui ra ngoài, tại chỗ thụ thương. Tiên Giao. Thiên hồ mọi người rối rít tiến đến bảo vệ Diệp Tiên Giao, rất sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta không sao. Diệp Tiên Giao hơi chậm thở ra một hơi, nhìn về Lệ, thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Cái người này cùng những người còn lại hoàn toàn bất đồng, không phải là nàng có thể chống lại địch thủ. Chặt, chỉ có như thế sao? Lệ đứng chắp tay, thần thái khinh miệt nhìn đến Diệp Tiên Giao, thực lực của ngươi, so sánh một đầu khác bị thương, cửu vĩ đều muốn kém xa. Diệp Tiên Giao nghe vậy thần sắc biến đổi, giận hỏi, các ngươi đem tổ bà nội thế nào? Ngươi đoán? Lệ cười nhạt nói, người theo đuổi nàng là tộc ta thiên vương, thực lực sao? Đại khái tương đương với 10 cái ta, ngươi nói của ngươi tổ bà nội còn có còn sống hy vọng sao? Ngươi! Diệp Tiên Giao lần nữa nổi giận, không để ý thương thế, cưỡng ép để thăng yêu lực. Nhất thời, khí tượng cũng vì cổ lực lượng này mà thay đổi, gió lạnh rít gào, tiếng sấm từng trận. Nhưng thấy cái lệ từ đầu đến cuối thản nhiên xử chi, không thay đổi màu sắc, thậm chí mang theo xem thường nói, tiềm năng của ngươi xác thực rất cường đại, nhưng bây giờ ngươi còn quá nhỏ bé, lại làm sao đột phá cực hạn, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cái lệ tức giận thần ngưng tụ, khí thế đột nhiên thay đổi. Ầm. Đại đế uy áp bao phủ, toàn diện áp chế Diệp Tiên Giao yêu lực. Trong nháy mắt, gió ngừng lôi ngừng, Diệp Tiên Giao yêu lực giải tán, khó có thể duy trì khổng lồ cửu vị yêu hình, biến trở về rồi thân thể. Lại là một tiểu cô nương, khó trách. Lệ nhìn đến bất quá 13-14 tuổi bộ dáng Diệp Tiên Giao, lộ ra vẻ đăm chiêu. Uy, Lệ, đừng đùa, nhanh bắt nàng trở về giao nộp. Kỳ thật khó chịu hô. Ra một chuyến, hắn chính là một chút cơ hội xuất thủ cũng không có, liền nóng người đều không cách nào nóng người, khó tránh khỏi phiền muộn. Biết rồi. Lệ trả lời một câu, sau đó từng bước một hướng về Diệp Tiên Giao đi tới. Tiểu muội muội, ngươi yên tâm, ngươi là thánh nữ muốn người, thúc thúc sẽ không làm thương tổn ngươi. Bất quá xin ngươi hãy cùng thúc thúc đi một chuyến, không nên để cho thúc thúc làm khó. Diệp Tiên Giao nghe thấy Lệ đột nhiên từ xưng thúc thúc, một hồi buồn nôn nói, không nên mơ mộng nữa, ta sẽ không cùng ngươi đi. Phải không? Lệ bước chân dừng lại, duỗi tay, chỉ hướng chung quanh hồ ly nói, ngươi không theo ta đi, vậy bọn nó có thể toàn bộ đều phải chết. Diệp Tiên Giao nghe vậy, thần sắc biến đổi, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng nói, ngươi bắt nạt ta có cái bản sự gì, có bản lãnh thắng nổi hắn lại nói. Hán! Lệ ngừng lại. Lập tức, hắn giống như là phát giác cái gì, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tên kia không nhanh không chậm bay tới, rơi vào cách đó không xa đất trống trên người thiếu niên. Nghiêm túc xem xét rồi thiếu niên hai mắt, hắn vừa quay đầu hỏi Diệp Tiên Giao nói, ngươi là chỉ hắn sao? Đương nhiên. Diệp Tiên Giao khẳng định nói. Ngươi nói đùa. Lệ, cẩn thận. Lệ đang chuẩn bị cười nhạo Diệp Tiên Giao, đồng nhiên nghe kỷ tài nhắc nhở, theo bản năng vừa quay đầu nhìn về thiếu niên, đồng thời theo bản năng vận dụng hộ cháo phòng ngự. Nhưng mà, lại thấy thiếu niên thân ảnh nháy mắt chợt hiện, lướt ngang mà qua, ở trên hư không lưu lại một loạt tàn ảnh, tốc độ nhanh đến vô pháp suy nghĩ. Bành! Cơ hồ cũng trong lúc đó, một cổ vô pháp nói rõ lực lượng khủng bố tùy tiện đột phá hắn hộ cháo, hung hãn mà đập vào trên đầu của hắn. Ầm! Thân thể mất đi thăng bằng, Lệ cả người điên đảo, hai chân bay cao, đầu đập mà, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Vết nứt càng là bốn lượn mấy trăm trượng. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Chương 999, liên sát hai đế. Sao có khả năng? Lệ dù sao cũng là đại đế tu vi, cho dù là bất thình lình một đòn nặng nề, đầu đập xuống lòng đất, hắn cũng vẫn chưa hề mất đi ý thức. Không qua nội tâm của hắn, không thể nghi ngờ là rung động. Khi Diệp Tiên Giao để cho hắn đánh bại Tiêu Trần lại nói mạnh miệng, nghiễm nhiên đem Tiêu Trần trở thành lá bài tẩy thì, nội tâm của hắn là có chút khinh thường. Nhìn như vậy đi lên một tên bình thường không có gì lạ nhân loại thiếu niên, chẳng lẽ còn mưu toàn cùng hắn tranh phong. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền ý thức được mình sai. Nói như vậy, tốc độ cùng thực lực là tương đối. Thân pháp cao siêu, chỉ có tại thế quân đối đầu, thực lực không kém lắm dưới tình huống mới có hiệu quả. Tỷ như tiên vương đối với tiên vương, nếu như nhất phương trong tay nắm giữ tinh diệu thân pháp, tốc độ thật nhanh, vậy liền có thể trong chiến đấu chiếm lấy tiên cơ, nắm giữ chủ động, tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng mà nếu là một tên phổ thông tiên vương đối chiến một tên tiên đế, thân pháp đem không có đất dụng võ chút nào. Thân pháp nhanh hơn nữa tiên vương, tại tiên đế trước mặt cũng như động tác chậm một dạng. Bởi vì đột phá một cảnh giới sau đó, tăng lên không chỉ là lực lượng, còn có các phương diện năng lực tổng hợp. Thì như tra xét thần kinh, hoặc có lẽ là thần thức. Lệ liền lơ là tại về điểm này. Hắn mới đầu nhìn thấy Tiêu Trần, căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì. Nhưng chưa từng nghĩ, Tiêu Trần tốc độ cực nhanh, lại có thể nhanh qua thần trí của hắn, làm hắn vô pháp kịp thời quyết định đáp ứng. Cho nên mặc dù hắn không có nghiêm túc phòng bị, nhưng chứng minh Tiêu Trần không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Đại đế cấp cường giả, rất tốt, rốt cuộc có chút tính khiêu chiến. Lệ chẳng những không có thất bại, ngược lại hứng thú dâng cao. Ầm. Đại đế khí thế toàn bộ cất giữ mà toái pháp, giải khai địa tầng trói buộc, cả người hắn cũng từ trong lòng đất vọt lên, quanh quẩn trời cao bên trên. Bị ngươi mà đánh lén một chiêu, như vậy nên ta đáp lễ rồi. Lệ mỉm cười, hai tay mở rộng, dị tộc thần năng chuyển hóa. Thoáng chốc, trời cao phong vân động, lôi đỉnh kinh sợ khắp nơi. Toàn bộ thiên hồ tộc địa, tại lúc này tất cả đều bao phủ kinh khủng hủy diệt cảnh tượng bên trong. Công tử, cẩn thận. Thiên hồ nhất tộc có người thay Tiêu Trần lo lắng. Không cần khẩn trương, hắn sẽ không thua, ngược lại chúng ta tại đây không an toàn, sẽ kéo hắn chân sau. VN. Diệp Yên Giao cũng không lo lắng Tiêu Trần, lần nữa hóa ra cửu vĩ hình thái, bao quanh thiên hồ nhất tộc người cách xa, sợ bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Lễ loại này thức mở đầu, là chuẩn bị thi triển một chiêu kia sao? Vốn là chuẩn bị làm viện thủ kỳ tái lại nhấn lực lượng, tựa hồ cảm thấy không cần thiết nhúng tay. Dù sao hắn hiếm thấy nhìn thấy lễ như vậy có hăng hái, sẽ để cho hắn ra một lần danh tiếng đi. Một chiêu này, có thể là không thể coi thường. Tiếp chiêu đi, ngao nhân thiên liệt. Chỉ nghe trời cao trên lễ đột nhiên quát một tiếng, dị năng biến ảo hung thú ngao nhân, giống như ngưu không phải ngưu, mọc ra tứ giác, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Gào. Ẩm. Ngao nhân rung trời gầm một tiếng, cuồng lôi đột ngột, hư không giạn nước, vạn dặm sơn hà động lay động lay động, vô số sinh linh nằm rạp xuống run sợ. Lập tức, lễ mang theo ngao nhân hung hãn chi huy, bất thình lình đáp xuống, muốn nhất cử tiêu diệt Tiêu Trần. Nhưng vào lúc này, lại thấy Tiêu Trần bất thình lình giơ tay lên, trùng hợp nghịch thế tiến lên đón lễ. Giống như lúc trước hộ cháo bị đột phá tình hình một dạng, Tiêu Trần tay của trưởng lần nữa tùy tiện đột phá bao phủ lệ ngao nhân hung thú ảo ảnh. Trong khoảnh khắc, lệ thần năng như quả cầu da bị xì hơi, giải tán vô hình, kia đã đủ hủy diệt phạm vi trăm dặm sơn mạch lực lượng khủng bố cũng mạc danh tan thành mây khói. Cái gì? Lệ kinh hãi đến biến sắc, đồng tử co lại nhanh chóng. Lúc này, Tiêu Trần tay của trưởng lại không trở ngại, bắt lại lệ trên cổ. Ngươi, quả thực chẳng có gì đặc sắc. Tiêu Trần đầu tiên mở miệng, ngữ khí mười phần bình thường, nhưng lại tràn ngập ngạo mạn cùng coi thường. Nhưng mà lệ không dám phản bác, cực tẫn hoảng sợ hô, không, không được, tận diệt thiên hoang. Lãnh trầm một lời, thần chiêu hiện thế, khổng lồ tiên nguyên khoảnh khắc bộc phát, đem bản thân cùng lệ hai người bao phủ toàn bộ. Ầm ầm, kinh khủng hủy diệt chi viêm trong nháy mắt thôn phệ bốn bề mọi thứ vật chất, bao phủ phạm vi trăm dặm. Khó coi nhìn thấy, chỉ có một phiến hừng hực biển lửa. Lệ. Kỳ tài dù sao cũng là đại đế cấp bậc đích nhân vật, ngay lập tức liền bay đến rồi trên cao, tránh được bạo tạc. Hắn biết rõ, lệ tại loại này trong lúc nổ tung là chắc chắn phải chết. Nhưng hắn trong lòng nghi ngờ, vừa mới bạo tạc dường như đem Tiêu Trần bản thân cũng ảnh hưởng đến tiến vào, giống như là ngọc nát đá tan chi chiêu. Còn không trốn đi, nghĩ gì vậy? Đột nhiên, biển lửa nôn nao, hình thành một cái lối đi, một đạo toàn thân bị kim quang bao phủ nhân ảnh từ trong biển lửa dặm chân mà ra, không chịu xâm hại, thần tính phi phàm. Đáng chết. Kỳ tài mắng một câu, chuyển thân tức trốn. Hắn vừa mới cho rằng Tiêu Trần bao nhiêu sẽ phải chịu liệt lụy, chỉ cần Tiêu Trần thụ thương, hắn liền có sức liều mạng. Nhưng hiển nhiên hắn tính toán sai lầm, Tiêu Trần quả quyết không phải thật ngọc nát đá tan, chỉ là lừa gạt hắn giả tưởng mà thôi. Hiện tại chạy, không cảm thấy muộn nhiều chút sao. Chợt nghe Tiêu Trần hờ hững cười lạnh, vẫy tay một cái, hết tiếp nhận phong lôi cực thức, dung vào tự nhiên trong kiếm ý. Vạn kiếm vô đạo hết phong lôi. Tiêu Trần gửi gắm tình cảm thức. Trước đây chưa từng thấy chi kiếm chiêu, hạ bút thành văn. Thoáng chốc, chỉ thấy khắp trời phong lôi cuồn quyển, biến ảo gió chi kiếm, lôi chi kiếm, nghịch tập quay về, vạn phong bàng bạc. Đang muốn bỏ chạy kỳ tài gặp phải phong lôi kiếm thức trúng kích, không thể không sử dụng hết đại đế thần uy chống lại. Bành! Bành! Bành! Tuy rằng mới đầu thượng năng chống đỡ, nhưng sức mạnh của tự nhiên vô cùng vô tận, phong lôi kiếm thức vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, kỳ tài cho dù nắm giữ đại đế thần uy, cũng từng bước hiện ra lực khuất thái độ. Rốt cuộc, phúc, bành, một đạo lôi chi kiếm phá vỡ phòng ngự, xuyên người mà qua, cương mãnh lực lượng đem kỳ tài đánh trở về. Không nghiêng lệch, đúng lúc nện chúng ở Tiêu Trần bên chân. Ngươi rốt cuộc là người nào, chỉ là tàn phá tiên giới, tại sao có thể có ngươi loại này cường giả? Kỳ tài kinh hãi muốn chết mà nhìn Tiêu Trần, tựa hồ không thể nào tiếp thu được, càng không thể nào hiểu được. Ánh mắt thiền cận, cuồng vọng tự đại, chính là các ngươi thất bại trực tiếp nhất nhân tố. Lạnh lùng chế giễu một lời. Lập tức, Tiêu Trần giơ tay lên mặc dù giết, một chỉ thần quang xuyên thủng kỳ tại mi tâm. Phúc! Mi tâm lỗ máu hiện ra, kỳ tại chỗ mất mạng, liền thần hồn cũng bị diệt mất. Diệp Yên Giao thấy kết thúc chiến đấu, cũng mang theo thiên hồ nhất tộc người lại lần nữa bay trở về. Bọn họ là người nào, tại sao phải đối với thiên hồ tộc hạ độc thủ như vậy? Diệp Yên Giao trong tâm đau buồn. Một trận chiến này, thiên hồ tộc thương vong thảm trọng, rất nhiều chơi được bản thân đều không thấy bóng dáng, chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Bọn họ là tới bắt của ngươi. Tiêu Trần than thở nói, ngược lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Bắt ta. Diệp Yên Giao ngẩn ra, hỏi nói, vì sao? Tiêu Trần liếc Diệp Yên Giao một cái nói, bởi vì ngươi ăn trộm người ta đan dược. À ngươi nói là những người này là nữ nhân kia phái tới. Diệp Yên Giao cả kinh nói. Không phải rõ ràng sao? Tiêu Trần nhún vai một cái nói, bất quá chuyện này sau này lại nói, đi trước tìm ngươi tổ bà nội đi. Đúng rồi, tổ bà nội. Diệp Tiên Giao mới nhớ tới, vội vã hỏi Thiên Hồ tộc đồng bọn nói, tổ bà nội người đâu? Chương 1000, thời gian pháp tắc, độc giác manh thú. Trời Đoạn Sơn mạch sâu bên trong, một đạo bạch hồ thân ảnh nhanh chóng như bay, ở trong rừng bỏ mạng xuyên toa. Bạch hồ tốc độ cực nhanh, gần như vặn vẹo không gian, vừa vặn chỉ là từ hư không lướt qua, tạo thành khí lưu áp lực liền đủ đoạn gãy cùng vỡ nát cây cối chung quanh. Nhưng ở sau lưng, một người nho nhã thanh niên không nhanh không chậm đuổi theo, mặc cho bạch hồ tốc độ thật là nhanh, hắn đều có thể đuổi theo tiết tấu. Thậm chí nhìn qua, hắn căn bản không có đem hết toàn lực đuổi theo, rõ ràng bước chân rất chậm, lại có thể nháy mắt ngàn giảm, bốn bề cảnh vật đều được ảo ảnh, như cùng ở tại trong thời không dạo chơi. Chặt chặt, rõ ràng trọng thương đến tận đây, tốc độ cư nhiên cũng có thể nhanh như vậy sao? Linh thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thiên hồ nhất tộc ở một phương diện khác quả thật có đặc biệt ưu thế, nhưng ngươi thật sự cho rằng một mực loại này kềm chế ta, tộc nhân của ngươi là có thể an toàn sao? Bạch hồ tốc độ cho dù thật nhanh, nhưng linh thần chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể đuổi theo cắt đứt nó. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn kết thúc quá sớm màn trò chơi này, từ đầu chí cuối đều là giải trí tâm tính. Hơn nữa lúc trước tại thiên hồ nhất tộc, cảm ứng khí cũng không có phát sinh phản ứng, đại biểu mục tiêu không tại trời hồ ly nhất tộc. Không có mục tiêu, bằng nhiệm vụ không hoàn thành được, vậy không bằng để cho kỳ tài cùng lệ hai người tận hứng mà chơi một chút, cũng không uổng thật xa chạy chuyến này. Có lẽ, chờ đợi, mục tiêu liền mình xuất hiện đâu. Linh thần cũng không biết hắn đã đoán đúng, mục tiêu thật đã xuất hiện, hắn vẫn ở chỗ cũ truy đuổi Bạch Hồ. Hắn cho rằng Bạch Hồ sớm muộn tức giận khoảng không hết sức, cùng đường sau đó cũng chỉ dừng lại. Nhưng vào lúc này, Bạch Hồ đống nhiên thay đổi đi thẳng quỹ đạo, hướng về một nơi thấp thế hạp cốc rơi xuống. Bạch quang chợt lóe, mất đi bóng dáng. Hả? Linh thần nhướng mày một cái, lập tức cười lạnh nói, thần trí của ta đã sớm tập trung ngươi, loại này trò vật liền muốn trốn khỏi, nói vớ vẩn. Chỉ theo thần thức thám tra được khí tức, linh thần túi người xông vào hạp cốc, vòng qua mấy đạo chướng ngại nham bích sau đó, thấy được một cái huyệt động. Nơi này, linh thần tại hang động trước mặt đứng lặng chốc lát, trong tâm hẳn là có một loại vô hình lòng rung động, phảng phất bên trong huyệt động cất giấu một loại nào đó cấm kỵ, người lại chớ tới gần. Hừ, ta cũng không tin. Linh thần đè nén kiêng kỵ tâm lý, thiên vương phong độ triển lộ, nghiêm nghị không sợ mà đạp vào bên trong huyệt động. Vèo, thổi vào mặt một hồi cổ quái âm phong, trong không khí di tán tuế nguyệt khí tức tăng thương. Rõ ràng không có ngoại vật hoặc là pháp trận cắt đứt, nhưng bên trong huyệt động cùng bên ngoài hang phảng phất khác hẳn hoàn toàn hai cái thế giới, khiến người sợ hãi. Linh thần nội tâm càng cảm giác vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không sợ, từng bước một hướng về hang động sâu bên trong đi tới. Động ngược lại không có gì đặc biệt cơ quan, thế nhưng loại xúc phạm cấm kỵ sợ hãi cảm giác chính là càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may nhờ linh thần tu vi cường hãn, nếu là bình thường người tới gần nơi này, đã sớm bị dọa sợ đến sụp đổ. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, linh thần rốt cuộc tìm được Bạch Hồ. Bạch Hồ đã khôi phục thân thể, toàn thân suy yếu vô lực tê liệt ngã xuống ở trong góc, lại không một tia dãy rủa khí lực. Dù sao nàng nguyên bản là trọng thương, lại lấy bí pháp chạy trốn, cơ hồ hao hết toàn bộ yêu nguyên. Vốn là lộ vẻ già, bởi như vậy thì càng thêm già, thật là khó coi a. Linh thần không chút nào keo kiệt mình châm chọc xem thường chi ngữ. Lúc này hóa là thân người thiên hồ tiên đế hiển thị rõ ràng mua thái độ, da thịt dung mạo đều khắc lên 5 tháng là cấn, khô quắt lão mặt nhăn, không có bất kỳ tức giận. Thiên hồ tiên đế nghe vậy, không có vẻ tức giận, chỉ là bình tĩnh nhìn đến linh thần nói, ngươi biết không, ta đã từng là tử vi tiên vực thập đại tiên đế một trong, đồng thời cũng là tử vi tiên vực đệ nhất mỹ nữ. Ô hát! Linh thần nghe vậy, lộ ra một tia hiếu kỳ nói, vậy ngươi bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Bởi vì lần trước ta cũng cùng ngươi bây giờ một dạng, biết rất rõ ràng nơi này cất giấu cấm kỵ, lại như cũ không nhịn được đi vào tra xét, kết quả như ngươi nhìn thấy. Thiên hồ tiên đế nói, ngươi là ở cái địa phương này bị thương. Linh thần nhướng mày một cái, theo bản năng cảnh giác. Không sai, ta biết ngươi thực lực phi phàm, hiện nay trên đời ngoại trừ hiên viên thái tổ, không có người có thể cùng ngươi địch nổi, nhưng thiên hồ tiên đế thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là quái vật kia đối thủ, hiện chạy trốn còn kịp. Quái vật? Linh thần ngẩn ra, giễu cợt nói, loại này chê cười, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Ta biết ngươi khẳng định đã cho ta đang hù dọa ngươi, nhưng hy vọng ngươi không nên hối hận. Thiên hồ tiên đế từ đầu đến cuối bình tĩnh nói, nếu thật sự là như thế, ngươi hẳn là cũng chắc chắn phải chết. Linh thần nói, bị quái vật thôn phệ gặm ăn, tổng giống như rơi vào ngươi trong tay thứ người như vậy. Thiên hồ tiên đế nói, ta biết hôm nay khó tránh thai kiếp, không có gì không dám đối mặt với đấy. Thật đúng là hảo tâm thái, vậy ta chỉ cần một lần người tốt, thành toàn ngươi. Linh thần cảm thấy lại chơi tiếp cũng không có ý gì, giơ tay lên ngưng tụ sát chiêu, muốn phải hiểu Thiên Hồ Tiên Đế tính mạng. Nhưng vào lúc này, gào, một đạo điếc thai thanh âm chợt vang lên, chọn cái huyệt động kịch liệt lắc lư, một cổ đã đủ khiến đại đế biến sắc khí tức kinh khủng đến hang động nơi sâu nhất lao nhanh cuốn tới. Linh thần tâm thần kinh sợ, ánh mắt hơi chăm chú, sợ thấy trong bụi mù, một đạo độc giác manh thu thân ảnh nhanh chóng như điện, hướng về hắn đâm vọt lên. Độc giác manh thu hình thể không lớn, chỉ cùng lao hổ sư tử tương đương, nhưng cực kỳ uy mãnh, nỗ lực thì đánh đâu thằng đó. Thật đúng là có một con xuất sinh, xem ngươi có năng lực gì. Linh thần tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt. Vây tay một cái, sử dụng hết dị tộc thần năng. Huyền thiên pháp mà, hai nạn thần mâu. Thần năng hóa hiện thần mâu, mang theo vô thất thần uy cùng đảo loạn thời không chi lực, hướng phía độc giác manh thú đâm xuyên mà đi. Ngu xuẩn. Kinh văn độc giác manh thú miệng phun tiếng người, trong giọng nói tất cả đều là đối với linh thần khinh thường. Lập tức, độc giác manh thú một chảo nhấc khoảng không, chân chính thời gian chi lực hiện ra. Nghịch lưu. Ngắn ngủi hai chữ, lại như thế chấn động, tràn ngập không thể kháng cự cực kỳ uy năng. Đột nhiên, chỉ thấy linh thần hóa ra thần mâu đụng phải độc giác thú thời gian thần thông chi lực, hẳn là trực tiếp trở về nguyên thủy, biến thành một đoàn khí thải, tan biến không còn dấu tích. Cái gì? Ngươi? Linh thần nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải bậc này đối thủ. Thân thể ngươi còn cũng tạm được, để lại cho bản tọa sống lại chi dụng. Độc giác thú hai mắt cùng nhiệt, nhìn chằm chằm linh thần, phảng phất nhìn chằm chằm hoàn mỹ con mồi. Đột nhiên, nó mãnh lực vọt tới trước, trong nháy mắt xuất hiện ở linh thần trước mặt, móng vuốt hướng phía linh thần chụp tới. Linh thần bản năng vận dụng đại đế đỉnh phong chi lực chống lại, nhưng vừa mới chạm vào, phát sinh lần nữa sự kiện quỷ dị. Hán đại đế chi lực cư nhiên bị ăn mòn lao hóa, va chạm vào độc giác thú lực lượng hai tay của cũng gần như trong nháy mắt biến thành bạch cốt. Thời gian pháp tắc, ngươi là? Linh thần tựa hồ ý thức được cái gì, thần sắc khoảnh khắc trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại đây tàn phá tiên giới cư nhiên sẽ gặp phải loại cấp bậc này quái vật. Đem thân thể ngươi dâng hiến cho ta. Độc giác thú gầm thét. Nam ngộng. Chấn kinh thì chấn kinh, linh thần dù sao không phải là hạ người phàm tục, tại sống còn một khắc, đã điều chỉnh xong tâm tính, làm ra đề phòng. Linh pháp mượn như là một. Kỹ năng quỷ thuật thi triển, linh thần thân thể chia ra làm hai, thật giống như kim thiền thoát xác, thở ra vỏ ngoài một dạng. Một giây kế tiếp, bản thể của hắn đã xuất hiện ở miệng huyệt động. Ngày khác trở lại sẽ ngươi cho bản vương chờ đợi. Tiêu hao rất lớn linh thần thở một hơi, tức giận nhìn độc giác thú cùng Thiên Hồ Tiên Đế một cái, chuyển thân chạy trốn, khoảnh khắc biến mất.